Những cái đó tu sĩ có nam có nữ, có già có trẻ, lại đều là tiên thường phiêu phiêu, phảng phất thần tiên người trong. Bọn họ tụ ở Ly Mặc Trầm Chu không xa một cái quang lao bên trong, có nhàn ngồi pha trà, cũng có đánh đàn mà cười, gần là ở nơi xa nhìn, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được vô tận an bình cùng yên tĩnh, thế nhưng làm nàng cảm giác, chính mình là không cẩn thận xâm nhập ở giữa lô mãng giả. Đại môn mở ra một cái trước mắt, này đó tu sĩ đều quay đầu hướng về đại môn xem ra, nhưng mà ở Mặc Trầm Chu đứng im là lúc, liền lại phảng phất không có việc gì mà quay đầu đi, lo chính mình lên, phảng phất đối phương mới hết thảy đều hờ hững vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Mặc Trầm Chu không biết vì cái gì, lại có nói không nên lời khó chịu. Bởi vì ở những cái đó tu sĩ bên trong, nàng rõ ràng mà thấy được Thương Tiên thân ảnh. Tái nhợt dâu lão niên tu sĩ, chính không biết ở cùng một bên ngồi nghiêm chỉnh trung niên cường tráng nam tu vui cười nói cái gì đó, tư thái tùy ý vô cùng. Chính là Mặc Trầm Chu lại biết, người này thân thể đã sớm bị tức Mặc Thanh Hành ở tiểu vô tướng thiên ma vực trung chẳng toái, chỉ phải cái nguyên thần, thê lương mà ẩn ở Lăng Vân Tông bên trong không được ra. Còn có kia đã từng chỉ có một mặt, lại cho nàng để lại tuyệt thâm ấn tượng không huyền chân người, kia thanh niên sườn ngồi ở một người cùng hắn có tám phần phảng phất, nhưng mà lại có kiệt ngạo khó thuần ánh mắt thanh niên bên cạnh, ôn hòa mà vì hai người trước mặt không chén trà tục trà. Còn có ẩn ở mọi người phía sau một người thanh tú tuyệt luân thanh niên nữ tu, phùng một con ngân long đỉnh, ôn nhu mà mỉm cười. Như vậy tốt đẹp, phảng phất là một đoạn lệnh người không muốn tỉnh lại cảnh trong mơ. Mặc Trầm Chu nhìn bọn họ hồi lâu, mới vừa rồi ở trong lòng thở dài một tiếng, đối với nơi đó thật sâu làm thi lễ, trong miệng cung thanh nói, Thiên Nguyên Tông Lăng Vân Phong đệ tử Mặc Trầm Chu, đại kiếp nạn lúc sau, tiến đến nên ta Thiên Nguyên Tông truyền thừa trở về tu chân giới, vọng chư vị tiền bối, cùng đệ tử chỉ điểm. Này một tiếng phảng phất đánh vỡ cái gì giống nhau, Mặc Trầm Chu liền nghe được này đại điện bên trong không biết nơi nào truyền đến một tiếng mờ ảo thở dài, lúc sau ở nàng trước mắt, kia phiến quang lao chậm rãi vỡ vụn, kia phảng phất là cảnh trong mơ giống nhau cảnh vật một chút mà tiêu tán ở không trung. Những cái đó mới vừa rồi còn rõ ràng tồn tại các tu sĩ không bao giờ gặp lại, mà Mặc Trầm Chu trước mắt, chỉ có phía trước nhất một mặt vẽ đầy vô số tu sĩ họa bích đứng ở phía trước. Đây là thăng tiên vách tường. Nàng phía sau, A Cổ cùng Tần Chân cũng đi rồi đi lên, A Cổ nhìn kia họa bích phía trên sinh động như thật các tu sĩ, sắc mặt hơi hơi thay đổi. Nhẹ giọng nói, Thiên Nguyên Tông truyền thống, chỉ cần tiến giai nhập tiên giai, liền có thể đem chính mình hình ảnh vẽ nhập này thăng tiên vách tường, lúc sau đến hưởng Thiên Nguyên Tông đệ tử lễ bái. Ngươi xem A Cổ chỉ vào này thượng cùng không huyền đứng ở một chỗ thanh niên, khó nén hận ý mà nói, đó chính là Thiên Nguyên Tông phản đồ không minh, nếu không phải hắn, Thiên Nguyên Tông cũng sẽ không rơi vào cái hiện giờ kết cục. Lúc ấy, không minh phản bội tông, hắn hiển nhiên chủ nhân như vậy thương tâm. Tới rồi sau lại, nếu không phải vì cấp không minh chủ tội, chủ nhân cũng sẽ không khăng khăng thượng chiến trường, cuối cùng ngã xuống ở hắn trước mặt. Nếu nói A Cổ cả đời này, thật sự oán hận quá ai, như vậy không minh, chính là trong đó một cái. A Cổ tham lam mà nhìn này họa bích thượng kia đã từng tươi sống mà ở hắn sinh mệnh xuất hiện quá các tu sĩ, năm đó hắn vẫn là một cái nghịch ngợm tiểu giao long, cả ngày gây chuyện thị phi, còn bị trong đó vài người lăn lộn quá, lúc ấy. Hắn còn nguyền rủa quá bọn họ, lại không biết, đương này đó các tu sĩ thật sự ngã xuống, cũng làm hắn trong lòng như vậy thống khổ. Cuối cùng không tha mà nhìn kia họa bích liếc mắt một cái, A Cổ liền quay đầu nhìn Mặc Trầm Chu nói, này bích họa phía trên, đã từng bị Thiên Nguyên Tông đời thứ nhất tổ sư lấy tuyệt đại pháp lực bày ra quá một loại tiên pháp, mỗi một vị Thiên Nguyên Tông tiên nhân bị họa ở trên đó thời điểm, đều sẽ phảng phất vĩnh hằng mà sống ở này phiến không gian bên trong giống nhau. Cho dù là ngã xuống, khá vậy sẽ lấy một loại khác phương thức, vĩnh viễn mà sống ở thế gian này. Nói xong, A Cổ liền không hề đi xem, chỉ vào họa bích trước một quả ở quang lao biến mất lúc sau liền huyền phù lấp lánh sáng lên thanh giản nói, đó là có thể đi thông truyền pháp điện thông lộ, ngươi đi mang tới. Mặc Trầm Chu không muốn ở A Cổ hạ xuống thời điểm tái sinh sự tình, liền theo lời đem kia thanh giản nắm ở trong tay. Lúc sau liền cảm giác được ngọc giản nóng lên. Lúc sau trong đầu, liền xuất hiện vô số tin tức, đại bộ phận đều là công pháp danh lục, phân loại mà từng hàng mà xuất hiện ở nàng trước mắt. Mặc Trầm Chu thử thăm dò hướng trong đó một thiên công pháp một chút, lúc sau liền cảm giác được thân thể bị truyền tống tới rồi một cái trống vắng không gian, mà một khối ngọc đồng giản tiện phập phình ở nàng giơ tay có thể với tới địa phương. Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, liền đem kia ngọc đồng giản bắt bỏ vào trong tay, đưa vào một ít linh lực, quả nhiên phát hiện này ngọc đồng giản tiện là kia thiên công pháp. Nàng chần chờ một khắc, liền vẫn là đem kia ngọc đồng giản thu vào một quả trống không một vật nhẫn chữ vật bên trong, lúc sau liền lại điểm điểm một khắc thiên công pháp. Như thế như vậy mà lặp lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc đem này thanh giản bên trong sở hữu ký lục ở bên công pháp cùng truyền thừa thu vào trong túi, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trước mắt bạch quang chợt lóe, một lần nữa xuất hiện ở truyền pháp điện đại điện bên trong. Cũng chính là hiện tại, ngươi mới vừa rồi có thể như vậy nhẹ nhàng. Nghe xong Mặc Trầm Chu miêu tả, A Cổ trầm mặc một lát mới vừa nói, truyền pháp điện vạn tái phía trước, cũng không phải là như vậy hảo quá, muốn được đến trong đó công pháp, ngươi còn muốn thông qua công pháp phía trước thí luyện. Như vậy nhẹ nhàng, đại khái là liền này truyền pháp điện đều biết, Thiên Nguyên Tông đã là mai một. Đó là mai một thì lại thế nào? Mặc Trầm Chu lại là nhàn nhạt mà nói, chỉ cần truyền thừa không dứt, chỉ cần chúng ta bất tử, Thiên Nguyên Tông Tổng hội có trùng kiến một ngày. Đợi đến ngày sau Thiên Nguyên Tông trọng lâm tu chân giới, năm đó mất đi, chúng ta còn sẽ dựa vào chính mình tay lại một lần lấy về tới. Tới lúc đó, đó là tàng thiên cảnh lại một lần mở ra thời điểm. Á Cổ á khẩu không trả lời được. Nhưng mà lúc này, truyền pháp điện lại là không biết vì sao bắt đầu kịch liệt mà rung động lên, phảng phất cũng nghe tới rồi Mặc Trầm Chu lời thề giống nhau. Cảm giác được này tồn tại không biết nhiều ít năm cổ xưa đại điện truyền đến ý niệm, Mặc Trầm Chu trong lòng than nhẹ, lại đối với kia họa bích thượng chư tiên vái chào, nhẹ giọng nói, đệ tử Mặc Trầm Chu, đa tạ các vị tổ sư tặng. Họa bích có linh, nếu không phải như vậy, muốn lấy được này truyền pháp điện bên trong sở hữu truyền thừa chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Mà ở Mặc Trầm Chu cúi đầu một cái trước mắt, A Cổ liền thấy được kia họa bích hiện lên một đường linh quang, lại cuối cùng quay về ảm đạm. Được này đó, Mặc Trầm Chu liền lại hỏi, hiện giờ chúng ta lại nên làm cái gì? A Cổ buồn không lên tiếng mà dẫn dắt Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân rời khỏi đại điện, chậm rãi khép lại đại môn, lúc này mới không mau mà nói, vì sao hỏi ta? A Cổ đại gia lại không phải bảo mẫu, hỏi hắn làm cái gì? Nay Mặc Trầm Chu sẽ không còn không có cài sữa bãi. Mặc Trầm Chu biểu tình liền có chút không tốt, đôi tay rắc rắc động động, nói, không phải ngươi nói, có ngươi, này tàng thiên cảnh tiến vào liền cùng ngoạn nhi dường như sao, như thế nào tới rồi nơi này, ngươi đảo không nhận. Này giao long quả nhiên không phải thứ tốt, cũng dám lừa nàng. Ta nói như vậy quá sao? Giao long ánh mắt mơ hồ một chút, lúc sau đúng lý hợp tình mà nói, ta còn không có giúp ngươi. Nếu không phải ta, ngươi có thể tìm được truyền pháp điện. Dựa, ngươi có biết hay không, các ngươi những cái đó tiểu tu sĩ, còn ở tàng thiên cảnh ngoại truyền động, liền sợi lông nhi cũng chưa vớt đâu. Một bên nói, một bên lộ ra ngươi chiếm đại tiện nghi vô lại biểu tình. Đây là A Cổ lần thứ hai nói đến cái này, nghe vậy Mặc Trầm Chu liền nhíu mày nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta những cái đó đồng môn, hiện tại ở nơi nào? A Cổ lại là ho nhẹ một tiếng. Nhìn Mặc Trầm Chu biểu tình phương nói, ngươi cũng biết sao, tàng thiên cảnh là Thiên Nguyên Tông năm đó tập hợp chư tiên chi lực mở ra tiên giới một cái tiểu khu vực. Thấy Mặc Trầm Chu gật đầu, liền thật cẩn thận mà nói, như vậy làm, cùng trọng tố một cái thang trời cũng không sai biệt lắm, trong đó đạo pháp thật sự thâm ảo, ta cũng bất hòa ngươi nói. Ngươi đừng không kiên nhẫn sao? Thấy Mặc Trầm Chu sắc mặt biến thành màu đen, A Cổ vội vàng nói, đem tu chân giới cùng tiên giới hàm tiếp ở bên nhau. Trung gian lại cách biên giới cùng di tầng, vốn là không quá ổn định, lại qua vài năm, kia cái gì? Ngươi hiểu? Bọn họ ở nơi nào? Mặc Trầm Chu nói thẳng hỏi. Còn ở vực ngoại dãy rùa đâu? A Cổ nói, thấy Mặc Trầm Chu bước đi liền phải đi, liền bắt lấy nàng cánh tay nói, ngươi tìm không ra bọn họ, hãm ở di tầng người, ngươi đừng nghĩ tìm. Ngươi nói không tìm liền không tìm. Mặc Trầm Chu cười lạnh nói, kia chính là ta đồng môn. Kia cũng là tu chân giới tu sĩ. A Cổ thanh âm lại trở nên lãnh khốc lên, nếu là liền như vậy điểm uy hiếp đều ứng phó không được, nên thân chết, cùng người vô view. Nếu tới tàng thiên cảnh, liền phải có chết ở chỗ này giác ngộ, thật cho rằng nơi này, chỉ có chỗ tốt sao. Nếu là thật như vậy tưởng, liền quá ngây thơ rồi. A Cổ nói, xác thật là tu chân giới sinh tồn chi đạo, Mặc Trầm Chu nhắm mắt hồi lâu, phương hỏi, thật sự không có gì biện pháp. Di tầng như vậy đại, ta là thật sự nghĩ không ra chết tới. A cổ một bên nói, một bên đối Mặc Trầm Chu nói, bất quá dù sao đại gia gặp gỡ đều giống nhau, Đông Hải những cái đó tiểu tu sĩ cũng dây rùa đâu. Chờ bái, trong khoảng thời gian này, chúng ta còn có thể làm chút khác. Khắc. Đó là A cổ ưỡn ngực ngửa đầu, mới vừa rồi ở truyền pháp điện bên trong bi thống phảng phất là Mặc Trầm Chu hào giác giống nhau. Hắn nói, uy, Mặc Trầm Chu, đừng tưởng rằng tàng thiên cảnh chính là trang những cái đó truyền thừa địa phương. Nơi này hảo địa phương nhiều lắm đâu. Một bên nói, liền một bên tiến đến Mặc Trầm Chu bên người, tắc hê hê hỏi, thế nào, có nghĩ lại tiến giai một lần? Đại thừa, Mặc Trầm Chu đều bị A cổ dũng cảm chấn kinh rồi, lại là nói lắp nói, ta nhưng mới tiến giai. Thật cho rằng đại thừa là cải trắng sao? Thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó nột. Kia tính cái gì A cổ năm đó, xem nhiều thiên tài tu sĩ nhanh chóng tiến đến giai. Lại không giống Mặc Trầm Chu như vậy đại kinh tiểu quái, không để bụng mà nói, bằng không thế nào, ngươi thật cảm thấy hóa thần thực ghê gớm sao. Kia Đông Hải, tán tiên liền vào được không biết mấy cái, nếu là ngươi không nhanh chóng tiến đến giai, một khi gặp gỡ, hay là còn muốn tránh ở A cổ đại gia phía sau không thành. Này Giao Long cũng là mắt độc, xem chuẩn Mặc Trầm Chu người này tâm tính kiên cường, hận nhất tránh ở người sau, liền cố tình kích thích nói. Nam mơ. Mặc Trầm Chu quả nhiên nổi giận. Cho nên nói sao A cổ búng búng ngón tay, hừ hừ nói, năm đó Thiên Nguyên Tông chư tiên chết sống muốn lưu tại tu chân giới không phi thăng, này tu chân giới bên trong linh khí sao có thể đủ bọn họ tu luyện chi dùng. Năm đó sáng lập tàng thiên cảnh, cũng là vì nguyên nhân này. Phá khai rồi tiên giới một góc, đem tiên giới linh khí dẫn vào tàng thiên cảnh bên trong, lúc này mới khiến cho chư tiên có thể tiếp tục tu luyện, như không huyền không minh như vậy thiên tài. Thậm chí dựa vào tàng thiên cảnh liền thăng số giai. Cho dù là vạn năm lúc sau, tàng thiên cảnh linh khí đã không còn như phía trước như vậy đầy đủ, chính là lệnh Mặc Trầm Chu tăng lên tới đại thừa lại là không hề vấn đề. Như vậy nói xong, A cổ liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Mặc Trầm Chu hướng một khác chỗ bay đi, trong miệng nói, đi theo A cổ đại gia, bảo đảm ngươi sẽ không có hại. Mặc Trầm Chu thật là đối A cổ như vậy nói phong chính là vũ tính cách bất đắc dĩ. Tiếp đón Tần Chân một tiếng, liền cùng hắn cùng đuổi kịp A cổ. Nay một đường lại là lệnh Mặc Trầm Chu kinh hãi. Nay tàng thiên cảnh bên trong, nơi nơi đều là một đoàn đoàn mây mù, cấm chế, đem tàng thiên cảnh các nơi bao phủ ở trong đó. Đó là mới vừa rồi truyền pháp điện, cũng ở ba người bay ra một khoảng cách lúc sau lệnh Mặc Trầm Chu ngạc nhiên phát hiện, kia đại điện chính chậm rãi ẩn vào trong hư không, biến mất không thấy. Mà A cổ lại là đối Mặc Trầm Chu như vậy chưa hiểu việc đời cười nhạo một tiếng, lại cũng không giải thích trong đó đủ loại. Thẳng đến tới rồi một chỗ tầng mây phía trước, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi thấy được A cổ quay đầu nhìn lại đây, trong miệng nói, Mặc Trầm Chu, nơi này, đó là chủ nhân của ta không huyền chân người, năm đó thanh tú chỗ. Mặc Trầm Chu nằm mơ đều không có nghĩ đến, A cổ sẽ đem chính mình đưa tới không huyền chân nhân tu luyện địa phương tới. A cổ thấy nàng thần sắc kinh ngạc, kéo kéo khỏe miệng, lại vẫn là nói, bên tiên nhân chỗ ta không thân, nhiều năm như vậy cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Bất quá chủ nhân nơi này ta còn là có thể bảo đảm, chúng ta này liền vào đi thôi. Nói xong liền dẫn đầu nhảy vào này tầng mây bên trong. Mặc Trầm Chu bất đắc dĩ mà nhìn Tần Chân liếc mắt một cái, liền cùng hắn sóng vai mà nhập. Này phiến tầng mây lại là thập phần dày nặng, Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân cũng không biết phi hành bao lâu. Chỉ cảm thấy nơi đây thủy hệ linh lực hết sức nồng hậu. Đuổi theo A cổ ở phía trước mơ mơ hồ hồ thân ảnh phi hành hồi lâu, Mặc Trầm Chu lại bừng tỉnh nghe thế tầng mây bên trong không biết nơi nào, thế nhưng truyền đến mờ ảo tiếng ca, lờ mờ nghe không rõ ràng, nhưng mà lại quanh quẩn không tiêu tan. Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, liền cảm thấy ở nơi nào nghe được quá này tiếng ca, nhưng mà lại muốn nghiêm túc đi nghe, kia tiếng ca lại biến mất. Chịu đựng trong lòng nghi hoặc cùng Tần Chân cùng bay ra tầng mây, Mặc Trầm Chu còn chưa dương mắt nhìn xem bốn phía, liền đối với Tần Chân hỏi, sư huynh mới vừa rồi nhưng nghe được cái gì? Tần Chân trong mắt hiện lên nghi hoặc, lại vẫn là thành thành thật thật lắc đầu nói, chưa từng. Sao lại thế này? A cổ để sát vào hỏi. Chẳng lẽ là ảo giác? Mặc Trầm Chu lẩm bẩm nói, nhưng mà lại vẫn là nói, ở tầng mây bên trong, ta nghe được tiếng ca, bất quá sư huynh lại không có nghe được. Vốn tưởng rằng là kiện việc nhỏ. Mặc Trầm Chu lại thấy đến A cổ sắc mặt nghiêm túc lên, gấp giọng hỏi, cái dạng gì tiếng ca? Mặc Trầm Chu hồi tưởng một lát, liền đem kia tiếng ca đặc điểm cùng A Cổ vừa nói, lại thấy đến A Cổ khỏe mắt run rẩy một lát, lúc sau nhíu mày nói, không đúng, không nên A. Có vấn đề. Nay thần thần thao thao giao long kêu Mặc Trầm Chu cả người đều không tốt, lại là cảm giác được chính mình chọc phải đại phiền toái. Tuy rằng không sợ, chính là ai cũng không thích phiền toái không phải. A Cổ lại là vớt cầm suy nghĩ hồi lâu, lại vòng quanh Mặc Trầm Chu xoay vài vòng, lúc sau cười hì hì đáp, không nên A, chúng ta cùng nhau lâu như vậy, A Cổ đại gia cũng không phát hiện ngươi có ảo giác loại này tật xấu A. Thấp thỏm hồi lâu, tự giác đã chịu dày đặc thương tổn Mặc Trầm Chu phẫn nộ rồi, ở A Cổ cười đến thấy nha không thấy mắt bộ dáng, quyết đoán mà rút kiếm, nhất kiếm đoạt không. Ngao ngao ngao. A Cổ bay nhanh mà trốn tránh này muốn mệnh kiếm mang, trong miệng kêu lên, chỉ đùa một chút cũng không được sao. Mặc Trầm Chu, ngươi hảo keo kiệt. Không phải xem ngươi quá nghiêm túc, A Cổ đại gia mới sẽ không tưởng loại này biện pháp kêu ngươi thả lỏng đâu. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Mặc Trầm Chu nghiến răng nghiến lợi mà bổ ra vô số kiếm, thẳng đến cấp giao long thả huyết, lúc này mới hừ lạnh nói, dẫn đường. A Cổ vớt một thân miệng máu rơi lệ đầy mặt, một bên khụt khịt một bên mang theo Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn đi phía trước đi, trong miệng ủy khuất nói, mang ngươi tới hảo địa phương, thế nhưng còn muốn chém dao, Mặc Trầm Chu, ngươi cũng thật không phải đồ vật. Không phải đồ vật Mặc trưởng lão chỉ làm không nghe thấy, lúc sau liền nhìn trước mắt cảnh sắc có chút phát ngốc. Mới vừa rồi không thấy, hiện giờ Mặc Trầm Chu mới vừa rồi nhìn đến, đám mây bên này, thế nhưng là một chỗ cực kỳ trống trải không gian, vô số tinh xảo phòng ốc ban công ở phấp phới tầng mây bên trong như ẩn như hiện, tự bầu trời, một đạo thất luyện sông dài quán không mà xuống, biến mất ở nơi xa trong hư không, mà vô số sao trời tại đây ánh nắng bên trong lại vẫn như cũ đại lượng, đêm này phiến không gian chiếu đến như mộng như ảo. Mặc Trầm Chu lúc này dưới chân, cũng có rơi dụng tinh quang long lánh, ba người phảng phất là đứng ở một cái ngân hà phía trước giống nhau, thế nhưng cảm thấy lòng dạ bên trong có một tầng vô hình hàng rào bị phá khai giống nhau. Mặc Trầm Chu còn hảo, Tần Chăn lại là trong mắt chợt lóe, lúc sau liền có vô số mang theo nhàn nhạt kim sắc linh khí cuốn lên lốc xoáy, hướng về Tần Chăn phương hướng điên cuồng mà đến. Đây là Thiên giai. Mặc Trầm Chu ngơ ngẩn. Tần Chăn tu vi vốn là đạt tới, nếu không phải vì cùng nàng cùng đi Đông Hải, đã sớm có thể tiến giai hóa thần, nhưng mà lại không có nghĩ đến, vừa mới bước vào nơi đây, thế nhưng liền áp lực không được tu vi. Bất quá này rốt cuộc là chuyện tốt, Mặc Trầm Chu phủi tay đó là ba cái cao dài tụ linh trận bố ở Tần Chăn trước người, Tần Chăn nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu liền ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Mặc Trầm Chu nhìn linh khí gột rửa Tần Chăn thân thể, lại nghe đến Á Cổ ở một bên nói, tiểu tử này tư chất không tồi sao, nói xong liền lôi kéo Mặc Trầm Chu nói, hắn như vậy bộ dáng còn muốn đã lâu, chúng ta đi trước địa phương khác. Ta bồi hảo. Mặc Trầm Chu lại là chậm rãi rút ra A Cổ tay, nhìn Tần Chăn lúc này bình yên mặt, nghĩ đến lại là những năm gần đây, người này không rời không bỏ bảo vệ, cho dù là như vậy, hắn lại trước nay đều không có cùng chính mình oán giận quá, nàng ánh mắt trở nên ôn hòa, nói, ta che chở sư huynh. Hắn hiện giờ như vậy, cũng chỉ có thể xem chính hắn, muốn ngươi có ích lợi gì. Tuy rằng nói như vậy, A Cổ lại vẫn là mang theo vài phần không kiên nhẫn mà hướng bên cạnh vừa đứng. Loại này cảm tình, ngươi sẽ không hiểu. Mặc Trầm Chu than một tiếng, thầm nghĩ thú loại chính là thú loại, cho dù là tu thành hình người, lại vẫn là sẽ không lý giải nhân tộc phức tạp cảm tình. Lúc sau liền yên lặng mà đứng ở một bên, nhìn Tần Chăn tiến lên dai. Nay vừa đứng cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến A Cổ ở một bên phát ra không kiên nhẫn tấm tắc thành. Mặc Trầm Chu phương cảm giác được Tần Chăn trên người khí thế rộng mở biến đổi, một cổ lệnh nhân tâm sinh rung động uy áp ở hắn trên người khuyết tán mở ra, lúc sau Mặc Trầm Chu liền nhìn đến tự Tần Chăn đỉnh đầu, một đạo băng hàn kiếm quang phóng lên cao, này phiến không gian bên trong, liền tự Tần Chăn dưới thân, bắt đầu lan tràn ra vô số băng sương, nháy mắt công phu, này phiến không gian liền bị bao phủ ở băng tuyết bên trong. Như vậy cực hạn hàn khí, lại là vòng qua Mặc Trầm Chu sở trạm địa phương. Lúc sau bầu trời tung bay khí lông ngỗng đại tuyết, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy mãn nhãn đều là như vậy tuyết quốc. Nhưng mà như vậy cảnh tượng lại là giây lát lướt qua, lúc sau này băng tuyết nháy mắt tối lui, mà nàng trước mắt, Tần Chăn chậm rãi mở ra mắt, nhìn thấy Mặc Trầm Chu còn đứng ở chính mình bên cạnh trong nháy mắt, hắn trong mắt bay nhanh mà hiện lên cái gì, lại cái gì đều không có nói, chỉ đứng dậy đi đến nàng trước mặt, sờ sờ nàng phát đỉnh. Đông chết dao. Bầu không khí này vừa lúc, Mặc Trầm Chu lại nghe đến A Cổ ở một bên dậm chân một bên hùng hùng hổ hổ, sắc mặt tối sầm, cả giận nói, bất quá là hiện tượng thiên văn, ngươi thật cho rằng bị đông lạnh chứ. Như vậy hóa thần hiện tượng thiên văn, kỳ thật đều là hư giống, chẳng sợ kia băng tuyết tái giống như, lại cũng không có khả năng đem người đông lạnh trụ. A Cổ mắt trợn trắng, không nói. Tần Chân lại trong mắt hiện lên một phần ảm đạm, lúc sau liền đứng ở Mặc Trầm Chu bên cạnh người. Nhưng thấy được A Cổ nghiên cứu đối hắn làm như không thấy Tần Chân hồi lâu, Phương cười hì hì nói, Mặc Trầm Chu, ngươi này sư huynh mới vừa tiến đến giai, chính là căn cơ không thế nào vững chắc nột, nếu cứ như vậy, chúng ta liền đi chủ nhân tu luyện mà đi xem như thế nào. Phải dùng bao lâu? Mặc Trầm Chu lại là dưới chân bất động, chỉ nhìn A Cổ hỏi, nếu là chúng ta muốn tiến đến giai, yêu cầu bao lâu thời gian? Nếu thật sự yêu cầu rất dài thời gian, vì có thể cùng đồng môn có điều trợ giúp, cho dù là trở thành đại thừa tu sĩ kết quả này lại mê người, Mặc Trầm Chu cũng sẽ không đi làm. Người đi sẽ biết. A Cổ lại là hàm hàm hồ hồ mà nói, bất quá tiểu tử này vận khí kém một chút nhi, vừa mới tiến giai hóa thần, lần này vẫn là nghĩ như thế nào đi củng cố tiến giai bãi, đại thừa là không phần của ngươi. Tần Chân không chút nào để ý, A Cổ liền đối với Mặc Trầm Chu kêu lên, còn không theo ta đi. Mẹ nó, năm đó nếu là ai dám cùng A Cổ đại gia như vậy ma kỷ, không ăn hắn nha liền không phải vì Chấn Thiên Nguyên Tông A Cổ đại gia. Đưa chỗ tốt còn như vậy gian nan, A Cổ một bên ở trong lòng nguyền rủa không biết giao long tâm Mặc Trầm Chu, một bên buồn đầu ở phía trước biên phi. Mặc Trầm Chu đi theo hắn phía sau, lại là trong tay không ngừng mà đem từng bình linh đan vứt cho Tần Chân, trong miệng nói, sư huynh mới vừa tiến đến giai, này đó linh đan lại là còn có chút tác dụng, trong chốc lát nếu A Cổ nói chính là thật sự, bế quan khi sư huynh nhất định nhớ kỹ muốn đem này đó linh đan ăn vào. Nàng như vậy lại nhải, Tần Chân lại không có nửa phần không kiên nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc mà nghe, thâm giác bị này hai tên gia hỏa kích thích tới rồi A Cổ trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ trầm khuôn mặt ở trên trời phi. Năm đó kia ai ai ai thật là nói rất đúng cực kỳ. Nam tu cùng nữ tu tiến đến cùng nhau, phiền toái nhất. Bất quá là ai nói tới. A Cổ gãi gãi đầu, tắt miệng suy nghĩ nửa ngày. Chính như vậy thiên mã hành không mà nghĩ, A Cổ liền thấy được phía trước, xuất hiện một cái cực đại kim sắc kết giới, lại là quay đầu hét lớn, tới rồi. Mặc Trầm Chu nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy được là một cái cực đại cấm chế kết giới, này kết giới lại là huyền phù ở trời cao chi đỉnh, tuy rằng không có nửa phần thanh âm, lại vẫn là kêu Mặc Trầm Chu trong lòng ẩn ẩn mà cảm giác được một cổ áp lực. A Cổ lại là hồn nhiên bất giác về phía kia kết giới bay đi, Mặc Trầm Chu do dự một chút, liền vẫn là cùng Tần Chân cùng bay đến kia kết giới trước, lúc này mới nhìn thấy, kia kết giới lúc sau, thế nhưng rộng mở một đạo như ẩn như hiện không gian cái khe, mà kia cái khe bên trong, cơ hồ hóa thành thực chất linh khí chính không có nửa phần dừng lại mà vọt vào này kết giới bên trong. Như vậy linh khí nếu là tích lũy vào năm, lại là cũng đủ một người tu sĩ ngay tại chỗ thành tiên. Giao Long lại là hướng kia cái khe nhìn thoáng qua, hiển nhiên là này cái khe đã sớm tồn tại tại đây, lúc này liền đối với Mặc Trầm Chu nói, này kết giới bên trong, từng bị không minh kia xuất sinh thi triển qua thời gian lùi lại chi thuật, kia xuất sinh tuy rằng không phải cái đồ vật, bất quá thủ đoạn lại là không người không phục, tuy rằng bất quá là cơ hồ vây khốn trong đó thời gian, lại vẫn là đủ các ngươi tu luyện chi dùng. Mặc Trầm Chu lại là trong lòng dùng mình, đối kia thương tiên cùng Á Cổ trong miệng không minh càng thêm kiên kỵ. Tuy rằng nói là cơ hồ, không có hoàn toàn định trụ thời gian, chính là cho dù là như vậy, cũng không phải giống nhau tiên gia thủ đoạn. Khó trách kia không minh dám sinh ra như vậy nhiều dã tâm tới. Ba người cùng bay vào này kết giới, Mặc Trầm Chu quả nhiên cảm giác được thời gian dị thường lên. Ám đạo một tiếng tinh diệu, Mặc Trầm Chu liền nghe được A Cổ ở một bên nói, ngươi thả an tâm tu luyện, nơi này không gian liền cùng ngoại giới bất đồng. Tại đây trong đó tu luyện một năm, bên ngoài cũng bất quá là hai cái canh giờ, cho dù là ngươi dùng thời gian dài điểm nhi, bất quá dựa vào bên ngoài kia giúp không đầu không đuôi tán loạn tiểu tu sĩ, muốn tìm được chỗ tốt, còn là sớm đâu. Một bên nói, A Cổ liền chỉ vào cách đó không xa một cái linh khí kết tinh chỗ địa vực nói, nơi đó không tồi, ngươi thả đi nơi đó tu luyện bãi. Gia hỏa này ánh mắt độc đáo, Mặc Trầm Chu cũng không chối từ, liền đối với Tần Chân gật gật đầu, bay vào kia chỗ, lúc sau liền bắt đầu thử dẫn động linh lực, đánh sâu vào đại thừa cái chán. Thấy Mặc Trầm Chu nhắm mắt, A Cổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đối với Trầm Mặc Tần Chân nói, đến nỗi người, lại là không thích hợp như vậy nhiều linh khí, liền đi nơi đó bãi. Hắn chỉ vào cực xa một chỗ linh khí có chút đạm bạc địa phương nói. Tần Chân kinh mạch vừa mới thành hình, trong lòng biết A Cổ là vì chính mình suy xét, liền gật đầu bay đến nơi đó, nửa phần dị nghị đều không có. Này hai người đều là bất việc như người, A Cổ lại là nửa điểm đều không nhọc lòng. Mắt thấy hai người nhập định, hắn liền bay ra kết giới, ngơ ngác mà nhìn trước mắt này quen thuộc hết thảy, nghĩ đến năm đó, Không Huyền còn ở, thích nhất ở kia nơi xa thiên hà bên cho chính mình xúc rửa vậy, lại là không tự chủ được mà nghẹn ngào một tiếng, thả ra vẫn luôn mang ở giới tử không gian chung Không Huyền thân thể, chậm rãi đem mặt dán ở hắn trên người, nhẹ giọng nói, chủ nhân, chúng ta về nhà. Cho dù là rơi vào chân yêu tháp và năm, chính là hiện giờ, hắn vẫn là mang theo hắn chủ nhân đã trở lại. Tuy rằng cái này ra, kia đã từng tồn tại quá mọi người, không bao giờ sẽ trở về. Gián Không Huyền thân thể, A Cổ mày lại ẩn nấp mà nhíu lại, lẩm bẩm nói. Mặc Trầm Chu thế nhưng nghe được tiếng ca, hay là năm đó nữ nhân kia, thế nhưng cũng không có chết sao. Mặc Trầm Chu cũng không biết, tiến giai đại thừa thế nhưng sẽ như vậy dễ dàng. Cũng là này kết giới bên trong, linh khí quá mức nồng đậm. Mà Mặc Trầm Chu cũng đối kia kết giới ở ngoài, liên tục cung cấp cấp nơi đây khe nước kia nhiều vài phần suy đoán. Kia linh khí bên trong, rõ ràng là có tiên linh khí tồn tại, nếu là Mặc Trầm Chu suy nghĩ không tồi nói, năm đó Thiên Nguyên Tông chư tiên thủ đoạn thật sự thập phần cao siêu, thế nhưng là đem tiên giới không gian đánh ra khe hở tới, chỉ vì cấp ở tàng thiên cảnh tu luyện chư tiên cung cấp tu luyện chi lực. Đã có như vậy chỗ tốt, bỏ lỡ chẳng phải là nên thiên lôi đánh xuống. Mặc Trầm Chu lòng tham thật sự nhẫn mại không được, lại là lập tức buông ra đan điền, nhưng dùng sức mà hấp thu bốn phía linh lực. Lúc sau còn chút nào không sợ lãng phí mà đem này đó linh lực chồng chất ở thân thể cùng kinh mạch bên trong, Hắc Long Kinh cùng Minh Vương Kinh lẫn nhau luân phiên, bất quá bao lâu, liền rõ ràng cảm giác được kinh mạch càng thêm mềm dẻo lên. Rèn luyện kinh mạch huyết nhục hồi lâu, Mặc Trầm Chu lúc này mới đem này đó linh lực dẫn vào đan điền trung Nguyên Anh bên trong. Trong lúc nhất thời này cổ linh khí đánh sâu vào đến Nguyên Anh nhăn lại một trường thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Nhưng mà cho dù là như vậy khó chịu, Mặc Trầm Chu lại vẫn là kiên trì không có nửa phần dao động. Cho dù là A Cổ nói được lại hảo, Mặc Trầm Chu lại vẫn là đối có không tiến giai đại thừa không có gì đấy nhi. Nhưng mà nghĩ đến nếu này đây nàng năng lực, xác thật cũng chỉ có thể ở kế tiếp khả năng sẽ xuất hiện tranh đấu chung mua nước tương. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy trong lòng một ngạnh. Lúc sau liền càng thêm liều mạng mà hút vào linh khí. Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến liền ý thức đều có chút mơ hồ, duy nhất bất biến, chính là Mặc Trầm Chu theo bản năng mà dẫn động hút vào linh khí. Liền tại đây hôn mê bên trong, Mặc Trầm Chu liền phảng phất đứng ở một mảnh hư vô bên trong, mà nàng trước mắt, lại là xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Trong đó một người, mang theo lưới đao giống nhau nhuệ khí cùng kiêu ngạo, đó là kiếp trước Mặc Trầm Chu, nàng nhận ra được. Chính là một người khác, lại là thân hình mơ hồ, ẩn ở hư vô chi gian, nhưng chính là như vậy, nàng lại vẫn là đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Đến tột cùng là vì cái gì, nàng là thật sự không nhớ rõ, chính là trong lòng kia cổ lệnh nàng đều cảm thấy sợ hãi hối tiếc chi ý, lại như thế nào cũng không chịu ngừng lại. Mặc Trầm Chu trơ mắt mà nhìn kiếp trước chính mình, cùng người nọ nói chuyện, sau đó đột nhiên lộ ra bạo nộ cảm xúc. Tại đây một khắc, nàng thế nhưng theo bản năng mà vươn tay. Muốn làm nàng dừng lại, đơn giản là kế tiếp, nàng trong lòng cảm giác được, nàng sẽ làm một kiện lệnh nàng hối hận đến không nghĩ lại nhớ rõ, cho dù là vừa nhớ tới đều sẽ đau lòng khó nhịn sự tình. Mặc Trầm Chu vươn tay trong nháy mắt, lại không có phát hiện nàng dưới chân, dâng lên vô tận hắc mang, trong đó quay, đều là hỗn loạn mặt trái cảm xúc màu đen bóng dáng. Này đó bóng dáng ở Mặc Trầm Chu cất bước nháy mắt liền tự mặt đất hiện lên ra tới. Phía sau tiếp trước về phía Mặc Trầm Chu phương hướng đánh tới. Mà chính là lúc này, không biết tên địa vực, lại là một trận kim mang đại thịnh, lúc sau một tiếng lảnh lót Phật hiệu ở chỗ này quanh quẩn không thôi. Kim mang nơi đi đến, này đó hắc ảnh giống như tuyết thủy giống nhau mà hòa tan, dư lại lại là phảng phất sợ hãi này chính đại hạo nhiên Phật lực giống nhau tránh tán mà đi. Mà kia một tiếng Phật hiệu, lại là xông thẳng nhập Mặc Trầm Chu trong óc, khiến cho nàng đột nhiên vừa tỉnh. Lúc sau trong mắt một mảnh thanh minh, lại một lần hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy được đã là trống không một vật. Tái nhợt mặt đứng ở nơi này hồi lâu, Mặc Trầm Chu nhịn không được ám đạo một tiếng tâm ma lợi hại, thế nhưng sẽ liền nàng đều có chút khắc chế không được. Ngoan hạ tâm tới không đi hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, Mặc Trầm Chu lại là ngã ngồi với mà, chậm rãi thúc dục khởi Minh Vương kinh tới, nhưng thấy được nàng trên người từng đạo kim sắc quang mang hiện lên, lại là cả người đều bao phủ ở Phật quang bên trong. Nay lại tựa hồ cực hữu hiệu, lúc sau thời gian chung, Mặc Trầm Chu liền rốt cuộc không cảm giác được tâm ma tồn tại. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mặc Trầm Chu lúc này mới dám hội tụ trong đan điền toàn bộ linh lực, hướng về vô hình bên trong kia chỗ bình cảnh một lần mà đánh sâu vào, cũng không biết là đánh sâu vào bao nhiêu lần, nàng bên hai, liền truyền đến một tiếng tan vỡ chi âm, lúc sau liền cảm giác được thân hình một nhẹ, thần hồn rung động, trong đan điền điên cuồng mà chuyển động, mà một cổ kịch liệt linh khí lao thẳng tới đến nàng trong đan điền. Tu vi ở một tầng mà lên cao, tới rồi hiện tại, Mặc Trầm Chu cũng chỉ dư lại phong phú nguyên anh. Như vậy dễ dàng mà tiến giai đại thừa, Mặc Trầm Chu đều cảm thấy chính mình phảng phất là đang nằm mơ, nhưng mà lúc sau lại là không dám ngừng lại, tiếp tục củng cố nổi lên chính mình tu vi. Vừa mới tiến giai đại thừa, nàng căn cơ cũng không bền chắc, nếu là một cái không cẩn thận, ngã xuống cảnh giới cũng không phải không có khả năng, hiện giờ linh khí tràn đầy, lại không có ngoại địch, nếu là không vững chắc căn cơ, chẳng phải là đại ngốc. Mặc Trầm Chu này xương tiến giai đại thừa, mị đến rung đùi đắc ý, lại không biết kết giới ở ngoài, đã hóa thành giao long chi hình, chính vây quanh chủ nhân nhà mình nhàn nhãm mà ăn thịt ta cổ đột nhiên dựng lên cổ, mắt thấy một ngôi sao đột nhiên sáng ngời, lại là lắp bắp nói, không, không phải đâu, ta chính là nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là tiến giai đại thừa sao. Ngay từ đầu, nó liền không có nghĩ tới Mặc Trầm Chu sẽ nhanh như vậy liền tiến đến giai. Chủ nhân nhà hắn năm đó cũng không có biến thái đến loại trình độ này, chỉ do là thuận miệng bậy bạn, lại là không nghĩ tới, Mặc Trầm Chu người này lại là như vậy tàn nhẫn, lúc này mới nhiều ít công phu, thế nhưng thăng một cái đại cảnh giới. Không chuẩn, gia hỏa này thật đúng là có thể phi thăng. Giao long thịt cũng không ăn, lưu luyến mà cùng chủ nhân nhà mình thân thể, mới đem không huyền thu hồi giới tử không gian. Lúc sau liền chịu phong giống nhau tại đây năm đó nơi bên trong một trận du đãng, lại do dự hồi lâu, bay đến trong đó một gian tinh xá bên trong lấy ra một cái tản ra màu xanh nhạt quang mang đệm hương bộ tới, liền bàn ở kết giới phía trước kiên nhẫn chờ đợi. Mặc Trầm Chu lại là điều tức hồi lâu, thẳng đến cảm giác được kinh mạch bên trong linh lực ổn định xuống dưới, mới vừa rồi yên tâm mà trợn mắt. Một chớp mắt, liền thấy được cách đó không xa, Tần Chân chính yên lặng mà nhìn chăm chú chính mình. Trong lòng biết người này là ở bảo vệ chính mình, Mặc Trầm Chu trong lòng ấm áp, đứng dậy cười nói, sư huynh cảnh giới đảo còn củng cố. Này kết giới bên trong thật là hảo địa phương, tuy rằng Mặc Trầm Chu cũng biết hiểu ở chỗ này chỉ hoan không biết nhiều ít năm, nhưng mà nếu là bên ngoài, chỉ sợ ít như vậy thời gian cũng không đủ nàng tiến đến giai, không đủ Tần Chân ổn định tu vi. Tần Chân chỉ là gật đầu, nhưng mà lúc này đây, lại là chần chờ hồi lâu mới đem tay hướng Mặc Trầm Chu rôi đi. Như vậy động tác này vài thập niên Mặc Trầm Chu đã sớm thói quen, lại là không có phát hiện Tần Chân trong mắt khác thường, sảng khoái mà cùng hắn nắm ở cùng nhau, cười nói, nếu nơi đây không có việc gì, sư minh, chúng ta liền vẫn là đi ra ngoài bãi. Nay phiên đi ra ngoài, Mặc Trầm Chu liền phải tiến đến tìm kiếm Hạ Thanh Bình cùng cấp môn. Tần Chân gật gật đầu, hai người liền cùng bay ra kết giới. Phương vừa ra tới, Mặc Trầm Chu liền nên diện thấy được một cái đệm hương bổ hướng về chính mình bay tới, nàng trong mắt sáng ngời, lại là buông lỏng ra Tần Chân hai tay bắt lấy này đệm hương bổ nói, thứ tốt nha. Tần Chân trong mắt hiện lên vài phần mất mát, nhưng mà giật giật mới vừa cùng Mặc Trầm Chu giao nắm tay, vẫn là yên lặng không tiếng động. Vô nghĩa. Giao long xì một tiếng khinh miệt, hư hư nói, đây chính là ngưng thần tinh khí, củng cấu nguyên thần thứ tốt, năm đó chủ nhân cũng bất quá chỉ có 3 con. Này một con liền đưa ngươi, đỡ phải A Cổ đại gia ngày sau vì ngươi lo lắng. Mặc Trầm Chu trong lòng biết A Cổ là sầu lo chính mình tiến giai quá nhanh, khủng tâm cảnh không xong, được như vậy chỗ tốt, lại là khó được hảo tâm tình mà không có cùng A Cổ tốn nhiều môi lưới. Lúc sau liền nói, lúc này đây, cũng không biết bên ngoài qua bao lâu, chúng ta đi ra ngoài bãi. Thấy A Cổ ánh mắt thảm đạm, liền trấn an nói, nếu là ngày sau ngươi còn nghĩ đến, ta sẽ tự bồi ngươi. Còn dùng đến ngươi. Giao long lớn tiếng mà suy một tiếng, lúc sau nháy đôi mắt nói, trước đừng đi, lại lấy tốt hơn đồ vật. Cái gì thứ tốt? Mặc Trầm Chu Sa Mục nơi xa những cái đó lầu các liếc mắt một cái, không thể tưởng tượng mà nói, ngươi nguyện ý làm ta đi lấy bên trong đồ vật. Mang theo người khác tiến đến sao tiền nhiệm chủ nhân gốc gác, quay đầu lại ngẫm lại, thật đúng là này Giao Long làm được chuyện này. Tưởng cái gì đâu ngươi? Thấy được Mặc Trầm Chu trên mặt tươi cười trướng mắt, Giao Long một cái đuôi liền chịu lại đây, uy hiếp nói, ngươi động chủ nhân đồ vật thử xem, an ngươi. Vậy ngươi còn nói chuyện quỷ quái gì? Trở tay đem kia không hề áp lực cái đuôi bắt đến một bên, Mặc Trầm Chu không mau mà nói, ngươi đậu ta ngoạn nhi đâu? Thiếu niên, ngươi rất có dũng khí. Cũng dám đậu một vị đại thừa kiếm tu làm tiêu khiển. Thấy được Mặc Trầm Chu trên mặt không tốt, Giao Long vội nói, còn có khác địa phương đâu, ngươi cùng ta tới sao? Một bên nói, một bên dẫn đầu bay đến kia kết giới sau kia nói không gian cái khe trước, Giao mặt nháy mắt liền đáng kinh lên, hắc hắc, đây chính là thứ tốt. Cái gì a? Mặc Trầm Chu thấu đi lên, cùng Giao Long đầu kề tại cùng nhau trên dưới đánh giá này không gian cái khe. Như vậy xem có thể nhìn ra cái gì a? Giao Long khinh thường mà vung cái đuôi, một đạo tiên giai chi lực liền hoa thượng này cái khe. Chỉ chốc lát sau, Mặc Trầm Chu liền ngạc nhiên nhìn thấy, này cái khe bốn phía trở nên trong suốt lên, không bao lâu liền hóa thành một cái thật lớn hình tròn kính mặt, mà trong đó, lại là ảnh ngược ra vô số hình thái khác nhau linh thảo tới. Tiên thảo. Nghiên cứu này đó linh thảo hồi lâu, Mặc Trầm Chu buột miệng thốt ra, hoảng sợ nói, đây là địa phương nào? Tiên giới bái, còn có thể là nơi nào? Giao Long rào rạt đắc ý mà nói, tàng thiên cảnh vốn dĩ chính là tiên giới ngoại vực một góc nhi, sinh trưởng tự nhiên là linh thảo, thật là đồ nhà quê. Đồ nhà quê nhịn này khẩu ác khí, chỉ vào những cái đó tiên thảo hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta liền như vậy nhìn. Đối với luyện đan sư tới nói, tiên thảo liền ở trước mắt, chính là lại lấy không, đây là như thế nào bị kịch nhân sinh nột. Ngươi chờ. Giao Long lại là ở kia trong gương tham đầu tham nao hồi lâu, xác định không người phương lại vùng cái đuôi, hướng về kia trong gương vứt ra một đạo linh lực, Mặc Trầm Chu liền thấy được đối diện kia tiên thảo bên trong, liền hiểu rõ cây chậm rãi rời đi thổ nhưỡng, hướng về kính mặt bay tới, không khỏi khẩn trương nói, sẽ không bị phát hiện bãi. Như vậy trộm cướp tiên giới chi vật, bị tóm được tuyệt đối không được tốt. Không có việc gì Giao Long lại là đĩnh đạc mà nói, chúng ta năm đó nghiên cứu quá nơi này, xác định là tiên giới thâm sơn cùng cốc mới dám chỉnh ra như vậy đại động tinh tới, này địa giới nhi, 1800 năm đều sẽ không tới một cái người, năm đó như vậy chuyện này ta thường làm. Trộm điểm nhi tiên thảo tính cái gì đâu? A cổ đại gia năm đó, còn trộm cuốn quá mấy chỉ xui xẻo tiên thú đổi khẩu vị đâu, thấy Mặc Trầm Chu nhìn không chớp mắt mà nhìn kia vài cọng tiên thảo tự kia kính mặt thấu lại đây một phen tiếp được lúc sau. Làm kẻ tái phạm, lại là cười nhạo nói, xem ngươi như vậy nhi. Yên tâm đi, cho dù có người ở kia đầu cũng tầm thường nhìn không tới chúng ta, trừ phi là cao giai tiên nhân, chính là cao giai tiên nhân như thế nào sẽ đến loại địa phương này. Xui xẻo cũng không có như vậy xui xẻo sao. Mặc Trầm Chu lại là không để ý tới, chỉ đem này tiên thảo nắm ở trong tay, mới có tâm tư cười nói, ngươi nhưng đừng mạnh miệng nói đầy. Lời này lại là biến mất ở nàng bên miệng, lúc này Mặc Trầm Chu lại là run rẩy khỏe miệng nhìn thẳng kính mặt. Thấy nàng như thế, Giao Long cũng thấu đi lên, cũng là cả người vẩy một tạc, lẩm bẩm nói, cái tốt không linh, cái xấu linh. Lúc sau lại là cùng Mặc Trầm Chu cùng ngừng lại rồi hơi thở, động cũng không dám động. Nhưng thấy được kính mặt bên trong, thế nhưng chậm rãi xuất hiện một đạo hân trường thân ảnh. Mặc Trầm Chu cùng Giao Long làm gà gỗ trạng, liền khí nhi cũng không dám thở hồn hển, chỉ trơ mắt mà cầu nguyện vị này chính là cái hạ vị tiên nhân, phát hiện không đến nơi này dị trạng. Lại vào lúc này, người nọ thế nhưng đột nhiên hướng về này hai cái có tật giật mình ra hỏa xem ra, lúc sau Mặc Trầm Chu liền thấy được người nọ trong tay vừa động, một đạo nguy hiểm đến cực điểm kiếm quang hướng về nơi này nghiêng chạm mà đến. Ngao ngao! Giao Long quả thực khỏe mắt muốn nứt ra, lại là nháy mắt liền cuốn Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn cùng chạy trốn. Lúc sau Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ phảng phất có thể đem thiên địa chặt đứt kiếm ý tự kia không gian cái khe bên trong phun trào mà đến, nhưng mà trong lòng lại không ngừng là vì này kiếm ý hoảng sợ. Càng lệnh nàng kinh sợ, lại là tiên giới kia đoan, ngạo nghệ hướng nàng xem ra người, thế nhưng là tức Mặc Thanh Hành. Nay cổ kiếm ý che trời lấp đất, lực phá hoại kêu Mặc Trầm Chu khiếp sợ vô cùng. kia mới vừa rồi còn gọi Mặc Trầm Chu tu luyện kim sắc kết giới, nháy mắt liền hoàn toàn chôn vùi ở này kiếm quang bên trong. Bất quá cũng ít nhiều này kết giới một, lúc sau kiếm mang tuy rằng bám giết không tha mà ở giao long thân thể thượng cắt ra vô số thâm có thể thấy được cốt khẩu tử, lại chung quy kêu Mặc Trầm Chu một hàng bảo vệ tánh mạng. Thở hồn hển ngồi ở trên mặt đất, Mặc Trầm Chu liền thấy được mới vừa rồi vì bảo hộ nàng cùng Tần Chân mà đem toàn bộ giao thân triền ở hai người trên người, bởi vậy suýt nữa bị kia kiếm mang cắt thành thịt đoạn nhi giao long hữu khí vô lực mà muốn chết xà trạng nằm xoài trên mặt đất, liền một bên đem vô số linh đan bóp nát dương ở nó trên người, một bên nhẹ giọng nói, không chết bãi. Giao long trên người một trận quang mang hiện lên, miệng vết thương ở Mặc Trầm Chu mắt thấy tốc độ hạ nhanh chóng phục hồi như cũ, thẳng đến miệng vết thương không thấy. Này giao long mới vừa rồi thoá một tiếng, lòng còn sợ hãi mà nói, thật là xui xẻo nha, như thế nào gặp gỡ lợi hại như vậy ra hòa đâu. Mở ra miệng rộng đem Mặc Trầm Chu vứt cho nó linh đan nuốt đi xuống, nó hàm hồ mà nói, tên kia, A cổ đại gia dám cam đoan, ít nhất là cái thái ớt huyền tiên. Mẹ nó, nếu không phải hắn không có vận đủ toàn lực, đại gia hôm nay chỉ sợ là muốn trở về vị trí cũ. Nó lại tự cho là đúng. Cũng không thành tưởng thế nhưng còn có một ngày, có thể ở cao giai tiên nhân thủ hạ giữ được một cái mệnh. Nghĩ đến đây, nó liền thở dài, may mắn mới vừa rồi vị kia, không phải thích giết chóc người, mới vừa rồi kia nhất kiếm, cũng bất quá là cảnh cáo thôi. Đây là cảnh cáo sao? Mặc Trầm Chu kéo kéo khoe miệng, thầm nghĩ này thật đúng là muốn mạng người cảnh cáo. Bằng không sao có thể đơn giản như vậy đã kêu chúng ta chạy thoát. Cao giai tiên nhân thủ đoạn không phải Mặc Trầm Chu có thể tưởng tượng, nếu là thực sự có sát tâm, đó là cách giới, bọn họ này mấy người cũng không đủ nhân ra một mâm đồ ăn. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lòng nghi ngờ lại có khác chuyện lạ. Mới vừa rồi người nọ diện mạo, rõ ràng là Tức Mặc Thanh Hành. Bất quá Tức Mặc Thanh Hành còn ở Linh Tuyệt nơi nằm đâu, như thế nào tiên giới thế nhưng lại toát ra một cái. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền trong lòng vừa động. Lại hồi tưởng khởi mới vừa rồi người nọ, tuy rằng đỉnh Tức Mặc Thanh Hành kia trương mỹ mạo tuyệt luân mặt, nhưng mà lại tựa hồ là danh nam tử, lại nghĩ đến ngày đó Lan Ninh từng nói cấp quá, Tức Mặc Thanh Hành tựa hồ còn có cái ghê gớm đệ đệ, gọi là gì tới. Khu! Đã quên, bất quá Mặc Trầm Chu lại nhớ rõ một sự kiện, đó chính là vị kia đệ đệ đại nhân có thể so Tức Mặc Thanh Hành ác hơn nhiều. Ngày đó nàng cũng bất quá là đương bắt quái tới nghe. Lại không có nghĩ đến vận mệnh chính là như vậy hô cha, nàng cùng vị kia đại năng, lại vẫn có hôm nay duyên phận. Chờ bổn trưởng lão phi thăng, tất nhiên sẽ còn này nhất kiếm. Mặc Trầm Chu trong lòng oán hận mà nghĩ, yên lặng mà nhớ kỹ này bút tiểu hát trướng, Mặc Trầm Chu liền đối với còn ở rầm gì giao long nói, không có gì đại sự nhi bãi, không bị phách ngốc bãi. Này giao long tuy cùng nàng thường cãi nhau, nhưng mà hoạn nạn mới có thể thấy chân tình. Kia nhất kiếm tới rồi nàng trước mắt thời điểm, lại là này giao long không chút do dự bảo vệ chính mình, khiến cho Mặc Trầm Chu nhìn về phía giao long ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Ngươi đã chết ta cổ đại gia cũng không chết được. Giao long tiện miệng lại ở kéo cừu hận, nhưng mà lúc này đây, Mặc Trầm Chu lại không có phản bác, nàng như vậy ôn nhu, lại lệnh giao long không thích hứng cực kỳ, ngửa đầu nhìn Mặc Trầm Chu, hoài nghi nói, ngươi đầu óc hỏng rồi. Như thế nào bất hòa giao long cãi nhau đâu. Thật là không thói quen nột. Ngươi đầu góc mới hỏng rồi. Nhẫn gia hỏa này một lần đã là không dễ dàng, thế nhưng tới rồi hiện tại còn khiêu chiến Mặc trưởng lão điểm mấu chốt, không thể nhịn được nữa. Mặc trưởng lão sắc mặt tối sầm, một chân đá thượng nó cái đầu, cả giận nói, không có việc gì bãi. Không có việc gì liền đi nhanh. Vì vài quặng tiên thảo, thế nhưng suýt nữa liền mệnh đều đánh đắc thượng, lại kiên cường tiểu tâm căn cũng không chịu nổi như vậy kích thích không phải. Giao long ăn một chân, lại cảm thấy trong lòng hưởng thụ rất nhiều, vừa lòng mà hóa thành hình người, lúc này mới đỉnh hốc mắt thượng ứ thanh đắc ý nói, nghĩ ra đi sao? Vậy đi theo A cổ đại ra đi. Một bên hướng tầng mây ở ngoài phi, liền một bên cùng sắc mặt biến thành màu đen Mặc Trầm Chu nói, ngươi lúc này bế quan thời gian nhưng không ngắn, ta đánh giá, không chết ở bạo loạn tầng tu sĩ, hẳn là đã tới rồi tàng thiên cảnh. Này giao long liếc Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái. Lúc sau kiến nghị nói, ngươi không phải muốn tìm ngươi những cái đó đồng môn sao. Ta đảo có cái hảo địa phương. Mặc Trầm Chu quả nhiên đôi mắt nhìn lại đây, hỏi, ngươi có ý kiến hay? Giao Long đột nhiên không có hảo ý mà cười, nói, tàng thiên cảnh lớn như vậy, thần thức ở chỗ này cũng không quá dùng được. muốn tìm ngươi những cái đó đồng môn cũng khó khăn thực. Không bằng nó tặc nhãn loạn chuyển, hiển nhiên là ở đánh chút ý đồ xấu, không bằng chúng ta đi thường tiên tu luyện chỗ. Thấy Mặc Trầm Chu mắt lộ ra nghi hoặc, nó lại là lớn tiếng nói, ra hỏa kia, nhưng đáng khinh, tông môn có tên rình coi cuồng. Hán tu luyện địa phương có một kiện khuy thiên kính, cả ngày phản hồi tàng thiên cảnh trung tu sĩ nhất cử nhất động, chúng ta nếu là bắt được khuy thiên kính, tưởng ở tàng thiên cảnh tìm ngươi đồng môn quả thực chính là một bữa ăn sáng nhi. Trong lòng biết ra hỏa này, là ở mơ ước thương tiên chỗ bên thứ tốt, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại là không hề đồng tình tâm địa gật đầu đồng ý. Rốt cuộc, bị Giao Long cướp đoạt lại không phải Mặc trưởng lao chính mình, chẳng sợ lúc sau thương tiên khóc đến nàng trên cửa đâu, không phải là có làm chuyện xấu nhi Giao Long ở phía trước đỉnh sao. Kỳ thật, Mặc trưởng lão cũng đối thương tiên đồ cất giữ tò mò thật sự đâu. Đáng thương thương tiên, vì Thiên Nguyên Tông liền thân thể đều không có, còn suýt nữa hồn phi phách tán ở một bộ chiến giáp. Lại không có nghĩ đến vạn tái lúc sau, nhà mình tông môn bọn nhãi danh thế nhưng còn đánh lên hắn những cái đó chữ hàng chú ý lại là cũng chỉ có thể cảm thán một câu, sinh phong ngày sau, nhân tâm không cổ nột. Giao Long hận không thể hóa thành giao thân dung đùi đắc ý mà ở tầng mây bên trong xuyên qua, lập tức liền phải nhảy ra tầng mây thời điểm, không thèm để ý mà sau này nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lại là ở nhìn thấy người sau trên mặt cổ quái biểu tình sau, lập tức trong lòng lộ bột một tiếng, Trang không thèm để ý hỏi, ngươi làm sao vậy? Chủ nhân tại thượng, nhưng ngàn vạn đừng cùng nó nói cái gì nghe được tiếng ca a, Giao Long tiểu tâm can chính là nhận không nổi. Trong mắt ẩn ngấn lệ Giao Long lại là lập tức nghĩ tới năm đó, kia tự xưng Lưu Vân Tiên ra hỏa. Nhưng mà Giao Long một phen cầu nguyện không có linh nghiệm, Mặc Trầm Chu lại là như mày nói, ta giống như, thật sự nghe được có người ở ca hát. Kia tiếng ca khi đoạn khi tụ, nhưng mà lại vẫn là so chi tới trước rõ ràng rất nhiều. Kia phảng phất hư vô mờ mịt linh hoạt kỳ hào âm sắc, Mặc Trầm Chu dám khẳng định nhất định là ở địa phương khác nghe được quá, loại này âm sắc quá có đặc điểm, nàng là tuyệt đối không thể quên được. Chính là, đến tột cùng là ở nơi nào đâu. Thần kinh thác loạn bãi ngươi. A cổ đại gia như thế nào không nghe được. Giao Long lại là một ngụm đánh gây Mặc Trầm Chu suy nghĩ, còn hướng về phía Tần Chân hỏi, tiểu tu sĩ, ngươi nghe được sao? Thấy Mặc Trầm Chu cũng nhìn lại đây, Tần Chân vẫn là diêu đầu, lúc sau nhìn Mặc Trầm Chu nhẹ giọng hỏi, nghe được cái gì? Đại khái là nghe lầm. Không có đạo lý này tiếng ca chỉ bị một người nghe được, Mặc Trầm Chu khe như mày, liền không hề đi thử đồ suy nghĩ này trong đó việc. Nói ở Thiên Nguyên Tông tàng thiên cảnh, thật đúng là có thể phát sinh cái gì bất chắc không thành. Này ba người lập kế hoạch, quyết định đi thương tiên hang ổ đi nhìn xem, A cổ còn ở một bên nước miếng vẩy ra mà bắt quái thương tiên nói, lao ra hỏa kia, quả thực là đáng khinh cực kỳ, năm đó còn bởi vì nhìn lén thiên linh tiên tử tắm rửa, suýt nữa bị vị kia tiên tử một đan lô cấp tạp thành bánh nhân thịt nhi. Thiên Nguyên Tông trong vòng, cũng liền bình tiên tên kia cùng hắn quan hệ hảo. Chính là ngươi nhìn đến kia họa bích cái kia ra vẻ đạo mạo trung niên, chính khí thành như vậy, thế nhưng còn có thể cùng thương tiên lão nhân kia nhi quẻ với nhau, thật là vương bát xem đậu xanh. Mặc Trầm Chu ho nhẹ một tiếng, lại là cảm thấy này Giao Long như vậy tiện tiện ra hỏa, thế nhưng còn ý đồ khinh bỉ người khác, thật sự kêu nàng xem bất quá mắt, sung sướng mà nghe xong này đó, cũng quyết định trở về tông môn lúc sau dùng chi cười nhạo nhà mình kia sẽ lệ dòng chạy đi lao tổ. Lúc sau liền sụ mặt nói, được rồi, nói liền xong rồi a. Ngươi không phải nghe được đôi mắt đều tỏa ánh sáng sao? Giao Long khinh bỉ nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lại là hừ một tiếng liền nhanh hơn phi hành tốc độ. Này ba người xuyên qua tầng mây, liền lập tức về phía một khác chỗ bay ra, nhưng mà lại ở nửa đường, Mặc Trầm Chu đột nhiên cảm giác được dưới chân một trận linh lực rung chuyển, không thèm để ý về phía tiếp theo xem, lại là đinh ở tại chỗ. Trên mặt thần sắc biến ảo. Làm sao vậy? Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân ngừng lại, A cổ liền một cái quay lại dừng ở Mặc Trầm Chu bên cạnh, theo nàng ánh mắt xuống phía dưới vừa thấy, lại là kêu một tiếng, này không phải cái kia ngốc đầu ngốc náo tiểu tu sĩ sao? Nói quá đúng, Mặc Trầm Chu đau đầu vỗ trán, lại là không nghĩ tới, liền tính bị tách ra, thế nhưng còn ở nơi này nhìn thấy kia ngây ngốc cân trạch. Lúc này thấy đến ở tầng mây dưới, kia ân trạch thần sắc vẻ vải mà ngã xuống đất, mà hắn đối diện, lại là có ba gã mặt mang cười lạnh xa lạ Đông Hải tu sĩ. Trong đó lại là có một người hóa thần, khác hai cái cũng là nguyên anh hậu kỳ, cho dù là trong đó một người, cũng ngăn chặn Ân Trạch. Có tâm không để ý tới này tiểu tử ngốc, nhưng mà nghĩ đến kia nuốt hải vương, lại nghĩ vậy người tuy rằng ngốc, rốt cuộc là nhất phái chân thành, nhớ tới người này đối với chính mình cười ra một loạt bạch nha ngốc hình dáng, Mặc Trầm Chu cảm thấy chính mình thật đúng là đối ngốc tử không có cách, do dự một lát, vẫn là không có động tác, chỉ nhìn kia bốn người kế tiếp như thế nào. Lại thấy đến lúc này, kia Ân Trạch mang theo vài phần phẫn nộ mà nói, các vị tiền bối vì sao phải tập kích văn bối. Hắn phi đến hảo hảo, lại vừa lơ đãng liền bị một đạo linh quang đánh tới, lại hàng hậu, lại cũng có vài phần tức giận. Kia hóa thần tu sĩ lại là cười lạnh một tiếng nói, nho nhỏ một cái tán tu, còn dám tới cùng ta chờ thế gia đoạt thực, phế đi ngươi đều là nhẹ. Tiểu tử, tuy rằng không biết ngươi vì sao có thể đi vào này tiên cảnh, chính là nơi này cơ duyên không phần của ngươi. Hiện tại lăn ra tiên cảnh cũng liền thôi, nếu là không lăn, liền đem mệnh lưu lại bãi. Tán tu lại làm sao vậy? Ân Trạch lại là khi nói, ta cũng là Đông Hải tu sĩ, vì cái gì không thể tới đây? Lại nói, ta cũng không có chiếm dụng tiền bối danh lệch, vì cái gì không chấp nhận được ta? Kia hóa thần lại là trong mắt hiện lên sắc khí, âm trầm trầm mà nói, nói nhiều như vậy, ngươi này tiểu bối thế nhưng còn dám chấp mê bất ngộ. Nếu như vậy, ngươi liền cấp bổn tọa đi tìm chết bãi. Dứt lời trên tay vung, liền thấy được một đạo linh quang hướng về kia không thể động đậy thanh niên đánh tới. Ân Trạch hoảng sợ, nhưng mà lại ở chuẩn bị nhắm mắt chờ chết là lúc, liền cảm giác được phía trước linh lực đột nhiên một trận rung chuyển, bị kia trận gió thổi trúng trên mặt sinh đau. Ân Trạch dây rủa mở ra mắt, lại là thấy được một người hồng y y hẻ nữ tu dừng ở hắn trước người, lại là kinh hỉ nói, tiền bối. Mặc Trầm Chu không phản ứng này tiểu tử ngốc, chỉ là đối phía trước nhân linh lực bị đánh gãy mà kinh giận đan sen ba người nói, ba vị, tiên cảnh lớn như vậy, lại là không kém ta này đạo hữu một cái bãi. Có thời gian này, ta khuyên ba vị đạo hữu vẫn là lập tức đi tìm cơ duyên, bằng không đã muộn, chỉ sợ đã bị bên đạo hữu lấy đi rồi. Ba cái tu sĩ cấp cao, lại tới khi dễ một cái tán tu, thật là kêu Mặc Trầm Chu khinh thường. Nhưng mà kêu hóa thần tu sĩ lại là tức giận nói, ngươi lại là ai, dám đến quản ta nhàn sự. Hắn một bên một người nguyên anh tu sĩ lại là cười quái dị một tiếng nói, nguyên lai là tu chân giới tu sĩ, trách không được như vậy gan lớn. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ở tu chân giới xương vương xương bá, liền có thể ở Đông Hải như thế nào. Chúng ta Đông Hải, cũng không phải là ngươi dương oai địa phương. Lại có bên cạnh hắn người tùy tiện mà nhìn Mặc Trầm Chu số mắt, trong miệng vui cười nói, bất quá, lớn lên nhưng thật ra thật không kém. Hắn tiếng nói vừa dứt, này ba người liền đồng thời buộc phát ra một trận ý vị thâm trường cười to. Này ba người cười đến vui vẻ, lại không có thấy Mặc Trầm Chu ánh mắt, hoàn toàn mà lạnh xuống dưới. Nàng mấy năm nay nỗ lực tu thân dưỡng tính, ước thúc trong lòng kia cổ thô bạo sát nghiệm, lại không có nghĩ đến, luôn có ngu xuẩn ý đồ khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy một cổ sát ý tự trong lòng dâng lên, lại là lành lạnh cười, lúc sau, đó là nhất kiếm quán không. Còn ở may mắn chạy ra sinh thiên Ân Trạch với nhấc đầu, liền thấy được trước mắt, huyết quang văng khắp nơi. Ba cái phi hướng mũi kiếm thượng đâm xui xẻo quỷ bị rào thành mảnh nhỏ, Mặc Trầm Chu trong lòng lúc này mới sảng khoái rất nhiều, nhiều ít cảm thấy ra khẩu ác khí. Lại không biết Ân Trạch ngơ ngác mà nhìn vị này trở mặt so phiên thư còn nhanh tiền bối, cảm thấy chính mình thật sự có chút theo không kịp tiết tấu. Ngay từ đầu, kia vẻ mặt ôn hòa, bình đẳng đãi tiền bối của hắn, chạy đi đâu đâu. Đương nhiên, nếu là thâm chịu Mặc Trầm Chu độc hại quá tu chân giới nhân dân đứng ở chỗ này, liền sẽ rơi lệ đầy mặt mà nói cho hắn, thứ này gương mặt thật, chính là như vậy một cái tàn nhẫn độc ác, nói tể người liền tể người bạo lực phần tử A. Bất quá Ân Trạch không biết, bởi vậy vào lúc này, cũng chỉ cho rằng Mặc Trầm Chu là ở vì chính mình dương mắt, trong lòng có chút khiếp đảm, lại vẫn là cảm kích mà nói, đa tạ tiền bối viện thủ. Như vậy nguyện ý ra tay cứu giúp hảo tâm tiền bối, thật là không nhiều lắm. Mặc Trầm Chu thản nhiên mà tiếp nhận rồi Ân Trạch cảm kích, lúc sau thấy này thanh niên còn quỳ dạp trên mặt đất, liền nhíu mày nói, như thế nào còn không đứng dậy. Thẳng đến kia thanh niên ngượng ngùng mà đứng dậy, lúc này mới chỉ vào kia ba cái Đông Hải tu sĩ phương hướng nói, người, đi đem bọn họ nhẫn chữ vật lấy tới. Nay cũng không thể lãng phí, bằng không Mặc trưởng lão động một lần tay, chẳng phải là mệt chết. Bất quá thấy kia Ân Trạch nghe lời mà chạy qua đi, Mặc Trầm Chu lại là cũng có chút đắc ý. Ta hiện tại cũng là có thân phận người. nhặt nhẫn chữ vật như vậy chuyện này, vẫn là phải có thủ hạ đi tài năng hành A. Nhìn Ân Trạch cần cù chăm chỉ mà làm việc, Mặc Trầm Chu vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy tiểu tử này tuy rằng choáng váng điểm nhi, chính là làm việc gì đó vẫn là có thể. Lúc sau liền hướng về một bên một chỗ trống không một vật địa phương nhìn lại, trong tay lục huyết kiếm thẳng tắp mà chỉ qua đi, trong miệng cười khẽ một tiếng nói, thù đạo hữu, nếu tới, vì sao không ra gặp nhau. Tránh ở nơi đó lâu như vậy, tưởng cũng biết không an cái gì hảo tâm. Nơi đó yên tĩnh hồi lâu, lúc này mới truyền ra một tiếng cười gượng tới, Mặc đạo hữu thật là hảo sinh nhạy bén, cửu thanh bội phủ. Lời còn chưa dứt, liền có lưỡng đạo bóng người chậm rãi hiện lên ra tới, đúng là cửu thanh cùng Sở Hành Chiết. Mặc Trầm Chu không biết vì cái gì, luôn là xem cửu thanh không vừa mắt. Lúc này thấy Ân Trạch phủng mấy cái nhẫn chữ vật vui vẻ mà chạy trở về, lại là cũng không thèm nhìn cửu thanh, chỉ là tự Ân Trạch trong tay lấy ra nhẫn chữ vật phóng hảo. Đôi mắt ba ba mà nhìn chính mình Ân Trạch nói, ngươi đi theo ta đi. Nếu là không gặp gỡ cũng liền thôi, này nếu là lúc này còn đem tiểu tử này bỏ qua, chỉ sợ lại có cái vặt nhất. Mặc Trầm Chu tuy rằng bưu hãn, lại cũng không nghĩ muốn đối mặt một người tiên giai hải thú lửa giận. Tiên bối thật là người tốt. Ân Trạch cảm kích mà nói. Bị đã phát thẻ người tốt Mặc Trầm Chu một nghẹn, quyết định bất hòa này đồ ngốc so đo. Một bên cửu thanh lại xem đến thú vị. Ám đạo này Mặc Trầm Chu cũng không phải cái gì người lương thiện, làm sao thế nhưng đối như vậy một cái tiểu tử ngốc nhìn với con mắt khác. Lại mang theo vài phần ưu việt mà nhìn này Ân Trạch vài lần, cựu Thanh Phương cười hỏi, vị đạo hữu này là? Hay là, vị này chính là Đông Hải nào một đời ra ẩn tu con cháu, hắn cựu Thanh chưa thấy qua không thành. Cùng là Đông Hải tu sĩ, Ân Trạch nhìn đến cựu Thanh cũng thực thân thiết, lại thấy hắn không phải mới vừa rồi kia hung thần ác sát tu sĩ. Trước liền sinh ra vài phần hảo cảm, vốt đầu cười ngây ngô nói, Đông Hải tán tu Ân Trạch, gặp qua vị đạo hữu này, không biết đạo hữu là một cái tán tu. Cửu Thanh trong lòng, suýt nữa cười ra tới. Đông Hải bên trong, tán tu địa vị cực thấp, xưa nay là bị thế gia áp bách một cái quần thể, đó là có chút tu sĩ cấp cao, chính là đối mặt thế gia thời điểm, cũng không dám tạ thứ. Huống chi, trước mắt người này vừa thấy chính là cái ngây ngốc thiên chân gia hỏa. Như vậy ra hỏa, cựu thanh thật không biết hắn là như thế nào tu đến nguyên anh trung kỳ còn chưa có chết rớt. Đang muốn phát ra vài tiếng châm chọc ý cười cựu thanh, lại vào lúc này đột nhiên bị khắp cổ dường như sắc mặt biến đổi, lúc sau liền trên dưới đánh giá trước mắt này thanh niên tới. Đúng vậy, cái loại này ác liệt hoàn cảnh, ra hỏa này là như thế nào tu đến nguyên anh kỳ. Còn có, Mặc Trầm Chu vì cái gì sẽ đối hắn như vậy chiếu cố. Tên kia... Nếu là không quan hệ tu sĩ, đó là chết ở nàng trước mắt, trong mắt chính là đều sẽ không động một chút. Không biết vì cái gì, cựu thanh trong lòng kia căn nhạy bén thần kinh bị kích thích một chút. Thầm nghĩ hay là người này, thật sự có cái gì chỗ dựa. Cựu thanh lại cũng là không có gì ra mặt người, thế nhưng ở trên mặt sinh ra vài phần nóng bỏng tươi cười tới, kéo lại có chút không thể hiểu được Ân Trạch nói, tại hạ chính là Đông Hải kẻ thù cựu thanh, ta bên người vị này chính là ta bạn tốt. Đông Hải Sở ra Sở Hành Chiết. Ta hai người cùng Ân đạo hữu cũng coi như là nhất kiến như cố, nếu là không chê, liền kêu hữu một tiếng Ân huynh như thế nào. Thấy Ân Trạch có chút hồ đồ gật gật đầu, lại là than một tiếng nói, thân là tán tu, còn có thể không ngừng vươn lên mà tu luyện đến nguyên anh chi cảnh, Ân huynh cũng là thực không dễ dàng a. Nói xong, lại là mắt trông mong mà coi chừng Ân Trạch, lấy đồ từ này ngốc mũ trong miệng, đào ra chút hữu dụng tin tức. Thì như, gia hỏa này là ở ai che chở hạ tiến giai nguyên anh. Nhưng mà hắn đối thượng, lại là một đôi mở mịt ánh mắt, kia thanh niên lại là vớt đầu nói, còn hảo đi. Kỳ thật Tân Trạch, là thật sự không có cảm giác được nhiều gian nan. Tuy rằng tán tu gian khổ, chính là hắn vận khí luôn luôn không tồi, mỗi lần ra biển luôn là có thể tìm được một ít chân quý đồ vật. Gia hỏa này nhất định là ở cố ý giả ngu. Cựu thanh bị Ân Trạch nói chen ép đến muốn hụt máu. Hung tợn mà ở trong lòng suy nghĩ nửa ngày, lại là cường cười nói, vậy là tốt rồi. Mặc Trầm Chu nén cười dung xem thật khờ tử đùa giỡn đại gian quỷ, lại không có ngăn cản. Nàng nửa phần đều không lo lắng Ân Trạch sẽ bị cửu thanh cấp án. Cửu thanh như vậy ra hỏa, thông minh vô cùng. Cho dù là ngày sau biết được Ân Trạch phía sau đứng nuốt hải vương đâu, chính là chỉ cần nuốt hải vương ở một ngày, lấy hắn tâm tính, đều phải đem Ân Trạch cung phụng. Lại ngươi tới ta đi một lát, cựu thanh rốt cuộc thất bại phát hiện, hắn là thật đối Ân Trạch không có cách, cuối cùng liền cười nói, bất quá Ân huynh, thân là tán tu rốt cuộc gian nan, tiểu đệ kẻ thù tuy rằng không có đại năng lực, chính là rốt cuộc là thế gia, không bằng Ân huynh cũng tới ta kẻ thù làm khách khanh như thế nào. Ân Trạch lại là trần trờ mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái muốn tìm kiếm trợ giúp, Mặc Trầm Chu mí mắt cũng chưa chớp mà nói, Ân đạo hữu không bằng về nhà hỏi một chút ngươi muội muội như thế nào. Tiểu hài từ sao, nếu là không sợ hãi xa lạ hoàn cảnh, nhưng thật ra có thể suy xét thủ đạo hữu kiến nghị. Loại sự tình này, ai biết Nuốt Hải Vương là nghĩ như thế nào, Mặc Trầm Chu mới sẽ không cấp Ân Trạch loạn làm chủ đâu. Ân Trạch lại là cảm thấy Mặc Trầm Chu nói đúng cực kỳ, cảm kích mà nhìn nàng một cái, lại một lần ở trong lòng nhận định vị tiền bối này là vị người tốt, liền hắn muội muội cũng có thể suy xét ở bên trong, liền xin lỗi mà nói, đạo hữu mời, vốn không nên từ, chỉ là Ân Trạch còn có một cái muội muội ở, kia hài tử nhát gan, cũng không biết có nguyện ý hay không cùng ta cùng chuyển nhà, chờ ngày sau ta hỏi qua muội muội, nhất định cấp đạo hữu một cái hồi đáp. Hắn cùng cái này tuy rằng là ở bờ biển nhặt được, chính là sống nương tựa lẫn nhau thật nhiều năm muội muội cảm tình sâu đậm, nếu là muội muội không muốn, kia hắn cũng không cần nhặt cao chi phí. Nói đến này phần thượng, Cưu Thanh cũng là bất đắc dĩ khẩn. Lại thấy được Mặc Trầm Chu ánh mắt thường thường mà dừng ở chính mình hai chân thượng, lại là nhịn không được cả người phát lạnh, không tự chủ được mà kẹp chặt chân, cười nói, nếu như thế, tiểu đệ liền chờ Ân huynh tin tức tốt. Nhưng mà do dự sau một lúc lâu, vẫn là căng ra đầu đứng vững Mặc Trầm Chu sáng ngời ánh mắt nói, tương phùng đó là có duyên, Mặc đạo hữu, không bằng ta chờ cùng lên đường. Mặc Trầm Chu đang muốn một ngụm cự tuyệt, lại thấy đến lúc này A Cổ Lãnh Tần chăn phi hạ xuống. Vị kia đại gia trên dưới nhìn Cửu Thanh liếc mắt một cái, lại là không khách khí mà đoạt lời nói, tiểu tử, tính các ngươi vận khí tốt, nghĩ đến liền cùng nhau đến đây đi. Pháo hôi nhiều điểm nhi, lại không phải cái gì chuyện xấu. Mặc Trầm Chu xem A Cổ trong mắt lại ở loạn chuyển, liền biết ra hỏa này không tính toán cái gì chuyện tốt, liền cũng không nói. Nhưng mà kia Cửu Thanh lại là kinh ngạc nhìn nàng một cái, cảm thấy trước mắt người này thế nhưng có thể vì Mặc Trầm Chu làm chủ. Hơn nữa không có đã chịu Mặc Trầm Chu phản bác, thật là thiên đại việc lạ, nghĩ trăm lần cũng không ra, lại là cười chắp tay nói, vậy đa tạ đạo hữu. A Cổ chỉ là cười quái dị. Giá hỏa này kỳ quái, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được truyền âm nói, ngươi làm cái quỷ gì? Về sau ngươi sẽ biết. A Cổ tế thanh âm nói, A Cổ đại gia chính là ở cứu ngươi. A Cổ thấy được Mặc Trầm Chu không cho là đúng bộ dáng, trong lòng cũng là oán hận. Nếu không phải Mặc Trầm Chu thật sự không biết đụng phải cái quỷ gì vận, luôn là có thể nghe được gặp quỷ tiếng ca, hắn A Cổ đại gia mới không cần tìm nhiều như vậy pháo hôi tới cấp nàng đệm lưng đâu. Vị nào nếu là thật sự không có chết, chỉ sợ đã biết mấy năm nay Thiên Nguyên Tông phát sinh việc, toàn bộ tu chân giới đều có thể cấp lật qua tới. A Cổ từ trước đến nay động kinh, Mặc Trầm Chu liền đem giá hỏa này ném ở một bên, lúc sau liền đối với trên mặt mang theo vài phần vui sướng Cửu Thanh nói. Nếu như thế, đạo hữu liền cùng ta cùng cấp giúp đỡ. Một bên Sở Hành Chết trong mắt tử mang loạn lóe, mang theo vài phần chiến ý mà nhìn thẳng Mặc Trầm Chu, nhưng mà lại không có động tác. Gia hỏa này cũng không biết ăn cái gì lớn lên, ngày đó bị như vậy trọng thương, hơn phân nửa cái mạng đều không có, tới rồi hiện giờ, lại vẫn là một bộ tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Chỉ là gia hỏa này hiện giờ cùng Mặc Trầm Chu cảnh giới chênh lệch cực đại, trong lòng biết không địch lại, lại là cũng không lung tung khiêu khích. Cửu Thanh thấy Sở Hành Chết ngừng nghỉ, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau thấy Mặc Trầm Chu không thế nào để ý tới hắn, liền chỉ cùng Ân Trạch nói chuyện. Người này dường như đều có thể nói sống, huống chi thu phục một cái hàm hậu muốn mệnh Ân Trạch, bất quá dăm ba câu, khiến cho Ân Trạch cùng hắn thân cận lên. Mà này đó, Mặc Trầm Chu đều là mặc kệ, nói đến cùng Ân Trạch vốn dĩ liền cùng chính mình không có gì quan hệ. Lại thế nào nàng cũng quản không được. Nhưng mà nàng trong lòng, lại là đối tự tầng mây bên trong tiếng ca càng thêm mà hoài nghi lên. Kia tiếng ca thật sự là quá quen tai, bất quá rốt cuộc là ở nơi nào. Đầy bụng tâm sự mà cùng mọi người cùng phi hành Mặc Trầm Chu đột nhiên dừng bước, lúc sau trên mặt lại là chợt thanh chợt trắng đi. Ngươi lại phát cái gì điên? Đừng hoài nghi, dám như vậy cùng Mặc Trầm Chu nói chuyện, trừ bỏ Giao Long đại gia ở ngoài không làm đừng nghĩ. Mặc Trầm Chu lại là không có để ý tới A Cổ, lúc sau liền tự nhẫn chữ vật chung nhảy ra hai quả quang mang lóng lánh đồng thau chìa khóa tới, sắc mặt thay đổi mấy biến. Này hai quả chìa khóa vẫn là năm đó ở tu chân giới chung được đến, tuy rằng lúc ấy cũng biết hiểu đây là trọng bảo, chính là trừ bỏ ngưng thần định khí ở ngoài cũng không có khác cái gì tác dụng, Mặc Trầm Chu cơ hồ muốn đem này hai quả chìa khóa quên mất. Nhưng mà hôm nay, lại là nghe được kia tiếng ca lúc sau, lại đem này hai quả chìa khóa nghĩ tới. Năm đó lần đầu tiên được đến này hai quả chìa khóa thời điểm, nàng chính là ở trong đó nghe được kia tiếng ca. Này hai quả chìa khóa lại là ở Mặc Trầm Chu vừa mới lấy ở trong tay lúc sau, đột nhiên quang mang lớn tiếng, lúc sau liền tự động huyền phù lên, ở trời cao quang mang giao triển hồi lâu lúc sau, thế nhưng ở trước mắt bao người dung hợp thành một phen màu ngân bạch chìa khóa, chậm rãi dừng ở Mặc Trầm Chu trong tay. Nay chìa khóa phương rơi xuống nhập Mặc Trầm Chu trên tay, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Lúc sau trong kinh mạch linh khí đột nhiên không cần tiền mà dũng mãnh vào tới rồi này chìa khóa chung, ở cơ hồ rút cạn nàng linh lực lúc sau, trận mắt há hốc mồm mọi người liền thấy được trước mắt, có một đạo hiểu điệu thân ảnh chậm rãi thành hình, lúc sau, hóa thành một người mỹ mạo vô cùng vũ mị nữ tu. Này nữ tu trong mắt phong tình vạn trùng, một đôi mắt đẹp liếc mắt đưa tình, tiểu mị tới rồi cực hạn. Đó là liền Mặc Trầm Chu đều không thể không thừa nhận. Người này phong tư cùng tu chân giới bên trong là không người có thể so. Nhưng mà chính là như vậy một người nữ tu, A Cổ ở nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên lúc sau, liền bắt đầu nhịn không được mà run run, lúc sau, lại là ở Mặc Trầm Chu kinh ngạc xem ra là lúc, chịu đựng khiếp đảm nói. Mặc Trầm Chu, ngươi vận khí tốt, vị này chính là Thiên Nguyên Tông Diệu Âm Tiên Tử, Lưu Vân Tiên. Lưu Vân Tiên, đó là ai? Mặc Trầm Chu mở mịt mà nhìn đầy đầu là Hàn Á Cổ, không biết qua bao lâu, thẳng đến trước mắt này nữ tu hư ảnh hóa thành vô số linh quang tiêu tán lúc sau, Á Cổ mới vừa rồi xoa hắn nói, ngươi này cơ duyên cũng thật không hiểu là tốt là xấu, như thế nào khiến cho như vậy người điên nhìn chúng đâu. Này cũng thật không biết là cái gì duyên phận. Chẳng lẽ là bởi vì, này hai tên gia hỏa bản chất, đều là kẻ điên. Á Cổ chửi thầm nửa ngày. Nhưng mà thấy Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn hắn, lại là hô quát vài tiếng, đem trong mắt mang theo vài phần tò mò cựu thanh đám người chạy tới một bên, phương nhỏ giọng nói, chúng ta trước đừng đi thương tiên chỗ tu luyện. Vì cái gì? Mặc Trầm Chu sắc mặt không tốt lắm hỏi. Đừng nói giỡn, nàng còn chờ thương tiên khuy thiên kính tìm kiếm hạ thanh bình bọn họ đâu. Lưu Vân Tiên triệu hoán ngươi còn dám kéo. A Cổ quái kêu một tiếng. Nói, nàng lại là nào lộ thần tiên nột. Hôm nay nguyên tông như vậy nhiều như vậy quái thai. Nàng thật đúng là chính là cái thần tiên. A Cổ bĩu môi, lúc sau liền hồi ức nói, kia nữ nhân, thuần túy là người điên, tuy là cái thiên tiên, chính là ở năm đó thiên nguyên tông, đó là nhà ta chủ nhân đều sẽ không tùy ý trêu chọc cùng nàng. Người này một tay âm công phương pháp, năm đó vừa ra tay, chính là âm sát mãn môn. Đừng nhìn nàng lớn lên đẹp, động khởi tay tới lục thân không nhận. Thấy Mặc Trầm Chu mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, A Cổ liền bất đắc dĩ mà nói, người này tính cách cực cổ quái, bình thường chậm trễ với nàng, một cái không hảo chính là thân vẫn đạo tiêu, năm đó nếu là nhắc tới Lưu Vân Tiên triệu hoán, ai cũng không dám hoán lại. Đó chính là cái hỉ nộ vô thường sát thần, năm đó có một lần, nếu không phải chủ nhân ra tay ngăn trở, giao long suýt nữa không thể hiểu được đã bị trừ long gân. Từ đó về sau, A Cổ thật là nói này biến sắc. Huống chi, năm đó yêu hận tình thù, thật cùng tuồng giống nhau, nếu không phải Mặc Trầm Chu, Á Cổ là thật không dám thò đầu ra. Vị kia nếu thật sự không chết, hắn liền thảm, phi bị vị kia cấp băm thành thịt vụn không thể. Mắt thấy giao long trong mắt sợ hãi, Mặc Trầm Chu liền nhíu mày nói, mặc kệ vị kia tiền bối còn ở đây không, Thiên Nguyên Tông đều tới rồi cái này phần thượng, hay là nàng còn sẽ tìm ta chờ phiền toái. Vị kia trong mắt, nơi nào có cái gì tông môn. A Cổ thật là cảm thấy Mặc Trầm Chu thiên phương dạ đàm, nhịn rồi lại nhịn phương nói đến cũng là xui xẻo. Vị kia Lưu Vân Tiên giết người không chớp mắt một ma đầu, ai thành nhớ năm đó thế nhưng cũng sẽ yêu một người. Thấy Mặc Trầm Chu nghi hoặc mà xem ra, này giao long nuốt nước miếng nói, chính là cái kia không sáng tỏ. Vậy ngươi còn sợ nàng làm cái gì? Chủ nhân nhà mình thân ca ca đạo lữ, như thế nào cũng sẽ không đối A Cổ xuống tay bãi. Và năm trước kia bút lạn trướng, nếu không phải Mặc Trầm Chu, Á Cổ là thật không nghĩ hồi tưởng. Mỗi lần hồi tưởng một phen, đều kêu hắn trong lòng run run, chính là ngươi đừng quên, không minh phản bội tông. Thấy Mặc Trầm Chu phản ứng lại đây sắc mặt một thanh, lại là thật cẩn thận mà nói, kia xuất sinh phản bội tông là lúc, khoảng cách cùng Lưu Vân Tiên song tu đại điển cũng bất quá dư lại 3 ngày thời gian, lúc sau, ngươi hiểu. Năm đó song tu đại điển tiếp cưới truyền khắp chư tông, không minh lại ở thời điểm này chạy, ở thiên hạ chư tông trước mặt ném như vậy một cái đại mặt, Lưu Vân Tiên còn có thể ngừng nghỉ. Thiếu chút nữa phóng hỏa thiêu thiên nguyên tông, lúc sau nếu không phải kiêng kỵ thiên nguyên tông trưởng giáo chân nhân, vị này đều phải đem không minh cùng vô tội bị liên lụy trong đó không huyền chân người cấp nghiền xương thành cho. Thân là không huyền linh thú, lúc này A Cổ tỏ vẻ, áp lực thật sự rất lớn. Cha! Thật cha! Mặc Trầm Chu cảm thấy chính mình đối vị kia không minh chân nhân nhận thức lại một lần đổi mới. Vị này thai hỏa người cũng thật không ít, bất quá nếu Mặc Trầm Chu là vị kia Lưu Vân Tiên, tại đây loại thời khắc mấu chốt bị thả bồ câu, đừng nói nghiền xương thành cho. Một hai phải kêu không minh kia tư đoạn tử tuyệt tôn không thể. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu sắc mặt liền khó coi lên, trầm giọng nói, vị kia tiên tử sẽ không như vậy không nói lý bãi. Năm đó nhiều ít khả năng còn sẽ phân rõ phải trái, chính là nếu là Lưu Vân Tiên không chết, bị nhốt ở tàng thiên cảnh nhiều năm như vậy, thế nào cũng phải nghẹn thành biến thái không thể. A Cổ lại là vẻ mặt đau khổ nói, cái gì đều đừng nói nữa, vẫn là đi trước nhìn xem đi. Nếu là bị vị kia không kiên nhẫn tìm ra, vậy thật sự chết chắc rồi. Trong lòng lại là đối vị kia Lưu Vân Tiên mang theo vài phần thương hại, Mặc Trầm Chu trầm tư một lát, liền gật đầu đồng ý, lúc sau lại gặp được đứng ở nơi xa Cửu Thành đám người, liền nhíu mày nói, vì cái gì muốn mang theo bọn họ? Người nhiều lực lượng đại sao? A Cổ hàm hàm hồ hồ mà nói, tâm nói đại gia cùng đi, không chuẩn kia Lưu Vân Tiên nhìn chúng ai liền không tìm phiền toái không phải. Bất quá như vậy đáng khinh ý niệm vẫn là không thể kêu người biết. Trong lòng biết này Giao Long không có nói thật, Mặc Trầm Chu liền đối với Cửu Thành đám người vây vây tay, đợi đến mọi người ở nàng bên người tụ tập, liền trầm giọng nói, vài vị đạo hữu, mới vừa rồi kia một màn các ngươi cũng thấy. Vị nào, Mặc Trầm Chu lại là biết một ít, là năm đó Thiên Nguyên Tông một vị tiên nhân chi ảnh, kế tiếp chúng ta muốn đi trước vị này tiên nhân chô ở tìm tòi đến tuột cùng, nếu là ba vị đạo hữu không muốn. Như vậy phân nói cũng không chậm. Ta muốn đi theo tiền bối. Ân Trạch đầu góc đơn giản, chỉ nhớ rõ muội muội dặn dò, liền vội thanh nói. Ta cùng A Chiết cũng là như thế. Cựu thanh lại là trong lòng càng thêm so đo. Mặc Trầm Chu thần thần bí bí, thế nhưng còn biết mới vừa rồi đó là một vị tiên nhân, hiển nhiên là cùng này tiên cảnh nhiều có liên lụy. Huống chi, Mặc Trầm Chu luôn luôn khôn khéo, cũng không sẽ làm không có chỗ tốt việc. Đi theo nàng tuyệt đối sẽ không có hại, đã là như vậy, cho dù là có chút uy hiếp Cửu Thành cũng nhận. Nói, phú quý hiểm trung cầu, trên đời này còn không có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt như đâu. Đã muốn đi theo bọn họ tìm chết, vậy chẳng trách nàng Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu liền gật đầu, lúc sau lại là ở kia hình ảnh tiêu tán sau bên tai mơ mơ hồ hồ lại bắt đầu truyền đến tiếng ca lúc sau, hướng trong miệng tắc mấy cái linh đan khôi phục linh khí. Liền mang theo mọi người theo này tiếng ca hướng một chỗ bay đi. Kia tiếng ca tựa hồ là ở dẫn đường, lại là mờ ảo không dứt. Nhưng mà lệnh Mặc Trầm Chu kinh ngạc chính là, lâu như vậy một đường phía trên, mọi người thế nhưng không có tái ngộ đến mặt khác tu sĩ. Tuy rằng tàng thiên cảnh sát thật lớn điểm, chính là lại cũng không có khả năng một người đều không có. Trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng mà Mặc Trầm Chu liếc đến Cửu Thanh trên mặt thế nhưng cực kỳ bất an, liền không khỏi hỏi. Thù đạo hưu đang lo lắng cái gì? Cựu thanh ngẩn ra, nhưng mà lúc sau lại là cười khổ vài tiếng nói, tiêu đạo hưu đã nhìn ra. Không biết đạo hưu có hay không phát hiện, này tiên cảnh bên trong, làm sao thế nhưng không có người khác. Tuy rằng ở chỗ này thần thức phát tán không ra, chính là cựu thanh lại là trực giác đến sự tình không có như vậy đơn giản. Lúc này đây, Đông Hải thế gia trung tán tiên toàn ra, trong đó nhiều có kẻ thù minh hữu. Nhưng mà kia ô gia người lại lệnh Cửu Thanh cảm thấy bất an, lại là cảm thấy những người này tựa hồ là ở chủ tính chút cái gì. Hắn đã sớm biết ô gia dã tâm bừng bừng, mưu toan nhất thống Đông Hải, nhưng vẫn không để bụng. Ô gia thế đại lại như thế nào? Cho dù là ô gia minh hiếu, nếu là biết được ô gia dã tâm, cũng sẽ không thật sự cam tâm cúi đầu xưng thần, ai sẽ cam tâm tình nguyện mà làm nô tài đâu. Đến lúc đó ô gia muốn đối mặt toàn bộ Đông Hải thế gia áp lực, liền tính là hai vị tán tiên, chính là cũng là đỉnh không được. Chỉ là lúc này đây, lại làm Cửu Thanh cảm giác được có điều bất đồng. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hắn không nghĩ ra được, nhưng là tới rồi hiện giờ, hắn lại là rác ra vài phần mưa gió sắp đến hương vị. Mặc Trầm Chu thấy Cửu Thanh trong mắt sầu lo, lại chỉ là lắc đầu. Kia yêu tổ việc, lại là không thể cùng Cửu Thanh tế ngôn. Nếu không phải Lưu Vân Tiên việc này liền A Cổ đều cảm thấy khó giải quyết, nàng nhất muốn làm chuyện thứ nhất, lại là muốn trước tìm được đồng môn, lúc sau lại cùng A Cổ trước đem kia yêu tổ cấp chém lấy tuyệt hậu hoạn. Lúc này vội vàng đi trước Lưu Vân Tiên chỗ, cũng là vì sớm chút thoát thân, đi lấy Thương Tiên Khuy Thiên Kính. Thấy Mặc Trầm Chu không muốn nhiều lời, Cửu Thanh liền ngậm miệng không nói. Lúc sau liền đi theo Mặc Trầm Chu phía sau chạy như bay. Nay một đường phía trên, Cửu Thanh liền thấy được tầng mây dưới vô số cung điện ban công, trong đó ẩn có bảo quang hiện lên, hiển nhiên là có trọng bảo. Có địa phương càng là có dâng lên linh khí phóng lên cao, trong đó ẩn có linh hoa linh tuyển chi ảnh. Hắn trong lòng ngứa, nhưng mà thấy Mặc Trầm Chu làm như không thấy mà thẳng lược mà qua, lại là trong lòng dùng mình, lúc sau liền mặc không lên tiếng mà cùng ở Mặc Trầm Chu. Liên như vậy cơ duyên Mặc Trầm Chu đều không muốn động thủ, chỉ sợ nàng mục đích địa bên trong còn có lớn hơn nữa chỗ tốt, Cửu Thanh như thế nào sẽ nhân tiểu thất đại. Mặc Trầm Chu lại là không biết Cửu Thanh đem ngày đó đại phiền toái trở thành cơ duyên. Lúc này nàng lại là đột nhiên dừng lại ở tầng mây phía trên, trên mặt lộ ra vài phần khó xử. Bên hai kia tiếng ca, đột nhiên trở nên hơi không thể nghe thấy. Lúc này mọi người đã phi hành không biết bao lâu, nhưng mà cùng A Cổ đàm luận thời điểm, A Cổ lại là cũng có vài phần nghi hoặc. Chỉ vì này đi trước chỗ, lại không phải Lưu Vân Tiên năm đó vẫn thường chỗ ở, ngược lại là tàng thiên cảnh cực kỳ chỗ bí ẩn. Tới rồi hiện tại, liền Mặc Trầm Chu cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng mà lại thấy đến ân trạch bay đi lên, bốn phía nhìn nhìn, lại là kinh ngạc mà nói, tiền bối, chúng ta như thế nào không đi rồi. Mặc Trầm Chu bất đắc dĩ mà nhìn người này, không có ra tiếng. Lại nghe đến ân trạch còn nói thêm, bất quá hảo xảo, tiền bối này một đường, tựa hồ cùng vãn bối mục đích địa thực tương đồng đâu. Ân. Mặc Trầm Chu đôi mắt nheo lại tới, hỏi, ngươi cũng nghĩ đến nơi này. Bởi vì có tiếng ca sao, vãn bối tò mò, liền nghĩ đến nhìn xem, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo ở trên đường đụng tới tiền bối đâu. Ân trạch lại là thử bạch nha nở nụ cười. Ngươi cũng có thể nghe được tiếng ca. Mặc Trầm Chu lúc này là thật kinh ngạc. Nàng nghe được đến, hơn phân nửa vẫn là bởi vì được đến kia hai thanh chìa khóa chi nhân, chính là này ân trạch là chuyện như thế nào. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền vội thanh hỏi, ngươi là từ khi nào bắt đầu nghe được? Thiến tiên cảnh liền nghe được. Mặc Trầm Chu ở ân trạch trong mắt là cái người tốt, lại là không chút do dự đem chính mình hết thể không chút nào giấu giếm mà nói ra, kia tiếng ca nhưng dễ nghe, không biết vì cái gì, vạn bối chính là muốn gặp một lần vị kia ca hát người. Còn có cái loại này vô pháp ngôn ngữ ấm áp, tiêu từ nhỏ ở Đông Hải lang bạt kỳ hồ ân trạch không muốn mất đi. Kia liền từ ngươi dẫn đường như thế nào? Túi đầu trầm tư sau một lúc lâu, tuy rằng không biết vì sao sẽ có tình huống như vậy phát sinh, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại vẫn là đối ân trạch nói. Hành! Bị tiên bối coi trọng cảm giác không xấu, ân trạch lại là ưỡn ngực đáp ứng rồi. Lúc sau lại là hướng về một khác chỗ bay đi, trong miệng còn nói, tiền bối cùng ta tới. Này cũng quá tin tưởng người khác bãi. Cảm giác được ân trạch là thiệt tình thực lòng, Mặc Trầm Chu lại là bất đắc dĩ mà nhìn hắn bóng dáng hồi lâu, lúc này mới mang theo Tần Chân cùng A Cổ đi theo hắn phía sau. Lúc sau lại là phi hành nửa ngày, thẳng đến liền Mặc Trầm Chu đều bắt đầu không kiên nhẫn là lúc, mọi người trước mắt, lại là hiện ra một cái bỏ không ở không trung nước sông. Sông nước này ở ngoài, toàn là vô biên gợn sóng biển mây, mà kia nước sông cuối, lại là ẩn ẩn mà hiện ra một đống châu quang bảo khí tinh xá. Tinh xá ở ngoài, là vô số nộ phong đoá hoa, đem này một chỗ trang điểm đến mỹ lệ dị thường. Ân trạch lại là tại đây nước sông bên dừng lại, lúc sau liền đối với Mặc Trầm Chu nói, tiền bối, hẳn là chính là nơi này. Bên người giao long lại ở bắt đầu run run. Mặc Trầm Chu lại là không có cảm giác được kia tinh xá bên trong có cái gì tu sĩ hơi thở. Do dự một lát, lại vẫn là cùng mọi người cùng đi tới kia tinh xá ở ngoài, lại nhìn nhìn kia tinh xá ở ngoài bụi hoa, trong đó vô số cánh hoa điêu tàn lại không người thu thập, nàng ám đạo một tiếng cổ quái, lại vẫn là túi lầu nói, Lăng Vân Phong Mặc Trầm Chu, chờ đợi tiền bối sai phái. Nhắc tới Lăng Vân Phong, A Cổ liền biết hỏng rồi. Năm đó không minh cái kia người xấu, nhưng chính là Lăng Vân Phong xuất thân nột, Mặc Trầm Chu như vậy, chẳng phải là thọc Lưu Vân Tiên ống phổi. Hai hùng khiếp vía là lúc, Giao Long liền thấy được trước mắt tinh xá môn, tự động mà mở ra, mà trong đó, truyền đến một tiếng lạnh lùng hừ thanh. Nếu có khả năng, A Cổ là thật muốn quay đầu liền chạy. Kia một tiếng hừ lạnh, thật là kêu giao dọa phá gan. Nhưng mà lại sợ hãi, hắn cũng không dám ở ngay lúc này chạy. Vẻ mặt đưa đám đối mặc trầm chu một ý bảo, vài người liền cùng bước vào này tinh xá bên trong. Phương vừa tiến vào, mặc trầm chu liền cảm giác được trước mắt rộng mở thông suốt, trước mặt không gian thế nhưng không giống trong tưởng tượng như vậy nhỏ hẹp, ngược lại trống trải gọi người giật mình. Mà này trống trải đại điện bên trong, liền có vô số linh xa rủ xuống đất, chính giữa một mặt màn lụa lúc sau, lại là có một cái cực đại ghế dựa, mà này thượng, lại là có một đạo bóng người vẫn không nhúc nhích mà ngồi ngay ngắn này thượng. Mặc trầm chu lại là vái chào, cung thanh nói, gặp qua tiền bối. Vừa rồi còn ở tò mò mà khắp nơi xem mọi người liền vội vội theo mặc trầm chu vái chào. Đợi đến mọi người đứng dậy, liền nghe được kêu màn lùa lúc sau, truyền đến một đạo lãnh đạm lại cực dễ nghe giọng nữ, ngươi xuất thân Lăng Vân Phong. Người khác cũng không có nghe qua Lăng Vân Phong này danh, nhưng mà lại thấy tên này cùng Lăng Vân Tông tương tự, chỉ ở trong lòng nghi hoặc, lại không dám tại đây hiển nhiên là tu sĩ cấp cao tiền bối trước mặt tắc quái, chỉ thành thành thật thật mà nghe mặc trầm chu trả lời. Là Lăng Vân Phong đệ tử, thế nhưng cũng dám thấy ta. Kia màn lụa bên trong, lại là truyền đến oán hận vô cùng thanh âm, nhưng mà cách thật lâu, lại là lạnh lùng nói, là ngươi được ta nghe phong xong chìa khóa. Lúc sau đó là một câu không khách khí mệnh lệnh, trả lại cho ta. Đã là tiền bối đồ vật, vãn bối tự nhiên trả lại. Mặc trầm chu thần sắc bất động mà đem kia chìa khóa lấy ra tới, thắt với trên tay. Nhưng mà người nọ lại là hồi lâu không có lên tiếng, tại đây không gian quay về yên tĩnh hồi lâu lúc sau, Phương nghe được nàng một tiếng hừ lạnh, ngươi nhưng thật ra không lòng tham, bất quá vật ấy với ta mà nói, đã là vô dụng, liền tặng cho ngươi đã khỏe. Tựa hồ cảm nhận được một bên A Cổ đôi mắt đều phải trừng ra tới kinh ngạc cảm xúc, nàng lại là lại hừ nói, còn có ngươi này con rắn nhỏ, như thế sợ ta làm chi? Như thế nào, ngươi cũng biết thực xin lỗi ta sao? Mặc trầm chu trong lòng thầm thở dài một tiếng, lại là vào lúc này, thấy được kia màn lụa vừa động, một đạo hiểu điệu thân ảnh liền lóe ra tới, dung mạo mỹ diễm, rõ ràng là vị kia Lưu Vân Tiên. Nhưng mà lúc này nàng thân hình ảm đạm, lại là mang theo nửa trong suốt tư thái, rõ ràng là một đạo nguyên thần. Mà kia trên chỗ ngồi thân hình bất động, chắc là vị này thân thể. Mặc trầm chu lại ở trong lòng ám đạo một tiếng quả nhiên. Tự mới vừa rồi tiến vào nơi đây. Nàng liền ẩn ẩn mà cảm giác được nguyên thần tồn tại, lại quả nhiên là vị này Lưu Vân Tiên. Nói vậy này một vị cũng cùng năm đó Thương Tiên giống nhau, thân thể bị hủy, chỉ để lại nguyên thần tại đây chờ đợi, lại không biết nàng là như thế nào tránh khỏi vạn năm trước kia chàng đại kiếp nạn. Chỉ là nhiều năm như vậy, nàng nguyên thần đã tới rồi tùy thời đều sẽ mai một trình độ, chỉ sợ là kiên trì không được bao lâu. Mặc trầm chu du xuống mắt do dự hồi lâu, nhưng mà mặc kệ như thế nào. Này một vị cũng là Thiên Nguyên Tông tổ tiên, cuối cùng vẫn là lấy ra một đoạn dưỡng hồn mục phụng tới tay thượng nói, tiền bối, đây là vãn bối một chút tâm ý. Dưỡng hồn mục. Lưu Vân Tiên lại là nghiêng nghiêng mà nhìn thoáng qua, lúc sau liền không có hứng thú mà quay đầu đi chỗ khác, lười biếng mà nói, ta không cần, ngươi thu hồi đi bãi. Chính là, chết thì chết bãi. Lưu Vân Tiên chỉ là cười một tiếng, dù sao tồn tại cũng không có gì ý tứ. Nếu không phải năm đó đáp ứng rồi trưởng giáo bảo vệ tàng thiên cảnh, ta còn giữ này nguyên thần làm cái gì đâu. Tự nhìn thấy Lưu Vân Tiên bắt đầu, người này tuy lời nói nhiều có cực đoan chỗ, lại không phải không nói lý người, mặc trầm chu nhìn nói ngoa A Cổ liếc mắt một cái, liền nhẹ giọng nói, tiền bối. Không cần khuyên ta. Lưu Vân Tiên đánh gãy mặc trầm chu chưa thế nhưng chi ý, lười nhác mà nói, nếu là ở năm đó, ta còn có hứng thú tranh một tranh, sắt vài người. Chính là hiện giờ, Thiên Nguyên Tông cũng chưa, ta còn có cái gì đáng để ý đâu. Nàng cười nhạo một tiếng, không minh đi rồi, không huyền đã chết, trưởng giáo, đồng môn, Thiên Nguyên Tông diệt sạch, vì cái gì ta còn muốn thủ như vậy một cái tàng thiên cảnh đâu. Ngươi là năm đó chạy thoát tu sĩ hậu đại bãi. Ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Tông môn không có, tổng có thể lại kiến. Mặc trầm chu nhàn nhạt mà nói. Ta nhưng không có các ngươi nhiều như vậy ý tưởng. Lưu Vân Tiên phiêu ở không trung, đi xuống nhìn, trưởng giáo nói, ta nghe xong. Hiện giờ, trông thấy Thiên Nguyên Tông hậu bối, này tâm nguyện xem như hiểu rõ, còn sống cũng không có gì ý tứ. Lúc sau lại là nhìn Giao Long liếc mắt một cái, hừ nói, ngươi sợ ta làm chi? Hay là ta là cái loại này không nói lý người, sẽ đem cùng không minh nhân đoán, trả thù đến ngươi trên đầu? Năm đó ngươi cũng không phải là nói như vậy. A Cổ trong lòng rơi lệ đầy mặt, chẳng sợ biết Lưu Vân Tiên hiện giờ chỉ còn nguyên thần, đã không thể đối hắn tạo thành uy hiếp, nhưng mà nhiều năm áp bách lại vẫn là kêu hắn thưa dạ mà nói, ngài nói chính là, thật là cái vô dụng. Không huyền anh hùng một đời, như thế nào thế nhưng còn có ngươi như vậy một cái linh thú. Lưu Vân Tiên lại là xem A Cổ liếc mắt một cái đều cảm thấy lãng phí, nhìn nhìn những cái đó nhân cùng Mặc Trầm Chu đối thoại mà kinh ngạc không thôi tu sĩ, nhưng mà ánh mắt lại là yên lặng dừng ở tựa hồ cái gì đều không có suy nghĩ cẩn thận ân trạch trên mặt, trong mắt bay nhanh mà hiện lên cái gì, lúc sau đối này ân trạch vây tay nói, ngươi lại đây, tiêu ta hảo hảo xem ngươi. Người này cao cao tại thượng, liền Mặc Trầm Chu đều phải cúi đầu, ân trạch không khỏi trong lòng lo sợ bất an. Nhưng mà trong thân thể, lại luôn là đối trước mắt này mỹ mạo vô cùng nữ tử sinh ra thân cận cảm giác, loại cảm giác này đối với ân trạch tới nói, thật sự quá mức phức tạp, nhưng mà hắn lại vẫn là nhịn không được tiến lên vài bước, lúc sau có chút bất an mà coi chừng Lưu Vân Tiên. Lúc này đây, Lưu Vân Tiên vươn tay, phảng phất muốn đụng vào ân trạch, ngược lại lại rốt cuộc chỉ là thu hồi tay, trong mắt bay nhanh mà hiện lên ôn nhu, lúc sau lại có trở nên phức tạp, ta thế nhưng không có nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, thế nhưng còn có ta huyết mạch lưu lại, mà ta huyết mạch, còn có thể tìm tới nơi này. Nàng nhìn ân trạch nói, ta con cháu, ta sẽ không phủ nhận, ngươi muốn cái gì. Một bên đều nghe choáng váng Mặc Trầm Chu há to miệng, cùng A Cổ cùng cứng đờ thành pho tượng, hồi lâu Phương quay đầu hỏi, uy, ngươi nhưng chưa nói, Lưu Vân Tiên cùng không minh còn có hải tử A. Này không minh quá cha bãi, này không phải bỏ vợ bỏ con sao, quá không phải đồ vật. Không phải, ta cũng không biết ta. A Cổ có chút hoảng loạn mà nói, nhưng mà nghĩ đến năm đó hai vị này đều phải tổ chức song tu đại điển, lại là nói, không minh cũng quá có thể gạt, chuyện lớn như vậy nhì, ta chủ nhân cũng không biết. Nhưng mà này hai người đối thoại, lại lệnh đến Lưu Vân Tiên lại cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ai nói, đây là không minh hậu duệ. Mặc Trầm Chu im lặng. Như vậy hai câu đối thoại, lượng tin tức quá lớn. Đó là Mặc Trầm Chu nội hạch cũng có chút tiêu hóa không thể, kính sợ mà nhìn kia không để bụng Lưu Vân Tiên liếc mắt một cái, cách thật lâu Phương nói, một khi đã như vậy, kia tiền bối vẫn là tiếp tục ôn chuyện bãi. Nàng nhưng không muốn nghe cái gì vạn năm phía trước bí tân A, con của ai gì đó, là thật là cùng Mặc Trầm Chu quan hệ không lớn. Nhưng mà vị này Lưu Vân Tiên, lại là ngươi không muốn nghe ta một hai phải nói cho ngươi nghe tính cách, thấy Mặc Trầm Chu tránh còn không kịp. Lại là gợi lên một cái ác ý tươi cười tới, nói, như thế nào, ngươi sợ hãi không minh? Nàng cười nói, ta lại là không sợ hãi. Năm đó nếu dám vứt bỏ ta, tự nhiên muốn đã chịu ta trả thù. Là, hắn so với ta tu vi cao, ta không làm gì được hắn cái gì. Chính là hắn thích ta, nếu hắn thích, ta đây liền đem hắn thích đổ vật hết thể tạp thoái. Ta muốn hắn nhìn, hắn thích nữ nhân. Cấp một cái so với hắn đê tiện không biết nhiều ít nam nhân sinh hài tử. Liên tính như vậy, hắn lại có thể lấy ta thế nào đâu. Chính là nàng chờ tới là cái gì đâu. Nàng sinh hạ con nối dõi, lại không phải không minh, không phải nàng ái nam nhân hài tử. Đứa nhỏ này vừa sinh ra, hắn cái kia bất quá là hóa thần kỳ phụ thân liền quỳ gối nàng trước mặt, thế không bao giờ xuất hiện ở nàng trước mặt, chỉ là vì giữ được kia hài tử một cái tánh mạng. Đúng vậy. Kia hải tử sinh ra, nàng là muốn bóp chết ở trong ngực. Bởi vì lúc ấy, nàng lại vẫn là sợ hãi lên. Không minh vẫn luôn không có trở về, nàng ở như vậy nhiều năm chờ đợi chung, oán hận không hề, lại vẫn là như vậy yêu hắn. Nàng sợ hãi, đợi đến không minh trở về tông môn, thấy được đứa nhỏ này, sẽ đối nàng thất vọng, sẽ không bao giờ gặp lại nàng. Nguyên lai như vậy nhiều năm qua đi, nàng vẫn là yêu hắn nha. Liên tính người kia, trước nay đều sẽ không vì nàng dừng lại. Chính là năm đó đứa bé kia hậu đại xuất hiện ở nàng trước mặt giờ khắc này, nàng mới phát hiện, nàng tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều. Năm đó cái kia nam tử, cũng là rõ ràng mà từng yêu nàng. Liên tính biết nàng gả cùng hắn, bất quá là bởi vì một hồi trả thù. Hắn ở nàng không ở thời điểm, đem bọn họ hài tử dưỡng dục lớn lên, cuối cùng vận mệnh luân hồi, lại đem kia hài tử hậu duệ mang về đến nàng trước mắt. ái là cái gì đâu? Lưu Vân Tiên trong mắt hiện lên một đường thủy quang, nhưng mà lại là hòa thanh hỏi, ngươi kêu gì? Ân Trạch do dự nói, vãn bối Ân Trạch. Hắn đã biết người này là hắn tổ tiên, chính là nghe được nàng lời nói, lại không muốn lại kêu nàng như vậy thân thiết. Hắn không muốn hồi tưởng, chính mình tổ tiên, chỉ là một hồi trả thù sản vật. Nhận thấy được Ân Trạch kháng cự, Lưu Vân Tiên cảm thấy có chút khó chịu, lại vẫn là hỏi, người nhà của ngươi đâu? Không có người nhà. Ân Trạch ánh mắt cũng có chút tạm đạm, vãn bối sinh ra thời điểm, trong nhà liền suy tàn. 12 tuổi thời điểm, vãn bối phụ thân cũng chết ở tranh đấu. Lúc sau, đó là hắn một người sinh hoạt, thẳng đến ở bờ biển nhặt về muội muội, Ân Trạch mới cảm giác được chính mình lại được đến một cái gia. Nguyên lai là như thế này. Lưu Vân Tiên lẩm bẩm, hư vô nước mắt bay nhanh mà lướt qua gương mặt, lại vẫn là nói, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không ta, ngươi đều là ta hậu tự. Lưu Vân Tiên hậu tự, không nên như vậy khốn cùng thất vọng. Tay nàng vừa động, liền thấy được kia màn lùa lúc sau, một đạo bảo quang vọt ra, nổi tại Ân Trạch cùng Lưu Vân Tiên trước mặt, rõ ràng là một quả nhẫn chữ vật. Lưu Vân Tiên nhìn này nhẫn chữ vật nói, đây là ta năm đó, sở hữu đồ vật, hiện giờ liền tất cả đều cho ngươi. Thấy Ân Trạch há mồm muốn chậm lại, nàng liền bay nhanh mà đem Ân Trạch làn da thượng vẽ ra một lỗ hồng, đem hắn huyết nhỏ giọt ở nhẫn chữ vật thượng. Lúc này mới nói, này nhẫn nhận chủ, nếu là không cần, ngươi liền chính mình lau cổ chính là. Ân Trạch trơ mắt mà nhìn này nhẫn hóa thành một đạo linh quang ẩn vào hắn ngực, do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc là đơn thuần người, nhẹ giọng nói, đa tạ tiền bối tặng. Đến nỗi các ngươi Lưu Vân Tiên lại là không hề để ý tới hắn, chỉ là đối với mọi người nói, nếu tới đây, đó là có duyên. Ta Lưu Vân Tiên cũng không phải bùn xỉn người, này đó bảo vật liền cùng các ngươi phân. Phân lúc sau, các ngươi liền đi đi. Mấy chục kiện bảo quang doanh doanh pháp bảo bay múa ở mọi người trước mắt. Mặc Trầm Chu cũng không nhún nhường, tay áo vung lên liền đem trong đó 6 thành thu vào trong lòng ngực. Cựu Thanh ai oán mà nhìn nàng một cái, lại cũng chỉ hảo bóp mũi nhận, đem dư lại pháp bảo thu hảo. Mọi người đều cảm thấy mỹ mãn, Mặc Trầm Chu liền thấy được Lưu Vân Tiên nguyên thần so chi mới vừa rồi lại nồng cạn rất nhiều, lại là chắp tay nói, tiền bối. Ngài thật sự không cùng vãn bối đi sao? Ngươi cũng thật phiền. Lưu Vân Tiên tức giận mà quát lớn nói, muốn như thế nào, bổn tiên sẽ tự làm chủ, nơi nào dùng đến ngươi tới dạy ta. Nàng hư lạnh nói, đã được bảo vật, các ngươi liền đi thôi. Nhiều năm như vậy, ta là mệt mỏi, không nghĩ lại lăn lộn. Nhưng mà lại vẫn là nhìn Ân Trạch liếc mắt một cái, trong mắt do dự sau một lúc lâu, đối Mặc Trầm Chu cùng A Cổ nói, nếu là có một ngày các ngươi gặp không minh, liền vì ta hỏi một chút hắn, ở hắn trong lòng, Lưu Vân Tiên xem như cái gì. Thấy mọi người cúi đầu ứng, chậm rãi lui đi ra ngoài, này mới vừa rồi còn có chút ngạo mạn Lưu Vân Tiên lại vẫn là mệt mỏi thở dài. Nàng sẽ chết bãi. Nàng có thể cảm giác ra tới. Cái này địa phương, là năm đó bọn họ cùng xây lên, kia thanh niên còn đối nàng nói, đây là bọn họ về sau ra. Nàng vẫn luôn thủ bọn họ ra. Chính là nàng ái người, lại rốt cuộc không có trở về. Cũng hảo, cứ như vậy mãi, đến chết, nàng đều không có rời đi bọn họ ra. Nay liền đủ rồi. Chỉ là nhìn kia cũng không quay đầu lại mà rời đi đơn thuần thanh niên, vì cái gì nàng nước mắt, vẫn là nhịn không được rơi xuống. Rốt cuộc là cô phụ. Nàng hai tử A. Tự chạy Vân Tiên chỗ rời đi, Mặc Trầm Chu liền thấy được Ân Trạch nhiều ít có chút hoảng hốt. Chính là đây là người khác việc tư, Mặc Trầm Chu không có tư cách đi quản, chỉ làm nhìn không thấy. Lưu Vân Tiên lại cũng là xui xẻo, thế nhưng gặp người không tốt. Bất quá vị này trả thù tâm cũng không dung kinh thường, với Mặc Trầm Chu nói, hai vị này đều là tàn nhẫn người, mạch não đều cùng người bình thường lớn lên không lớn giống nhau, mà Ân Trạch tổ tiên, lại cũng bất quá là trong đó tương đối xui xẻo kia một cái thôi. Nhưng mà đối Lưu Vân Tiên như vậy liền thân tử đều không nhận người, Mặc Trầm Chu kỳ thật cũng không có gì hảo cảm. Nếu không phải nàng vì Thiên Nguyên Tông tiền bối, nhân cha như vậy cái tử liền phải bị Mặc Trầm Chu ném ở nàng trên mặt. Nói sinh mà không dưỡng, người như vậy, còn có cái gì tư cách làm mẫu thân đâu. Bất quá đến tột cùng chính mình không quan hệ, nhà mình đồng môn còn chờ chính mình đâu, cùng A Cổ thương lượng vài câu. Mặc Trầm Chu liền từ A Cổ dẫn đường đi lấy Thương Tiên Khuy Thiên Kính, thuận tiện nhìn xem Thương Tiên trong ổ còn có cái gì thứ tốt, giúp hắn dùng. Tang Thiên cảnh tuy rằng cực đại, thả bị không chỗ không ở tầng mây cùng cấm chế tua nhỏ thành vô số độc lập không gian, nhưng mà có á cổ dẫn đường, lại là nhẹ nhàng rất nhiều. Nay một đường không có việc gì, Cựu Thanh cũng thường thường mà ở đi ngang qua nơi nào đó thời điểm đi trước trong đó lấy vài món pháp bảo, chỉ là người này lại là pha minh bạch cái gì kêu lì lợm la liếm. Mỗi lần ở nơi nào đó chỉ hoãn thời gian lâu rồi, hiển nhiên Mặc Trầm Chu mau không có bóng dáng thời điểm, liền sẽ pháp bảo cũng không cần mà mau chóng đuổi mà thượng. Mà nhìn người này Phùng Thiên Nguyên Tông bảo bối mừng rỡ không được bộ dáng, lại là kêu Mặc Trầm Chu khỏe mắt run rẩy. Gia hỏa này, lấy chính là nàng Thiên Nguyên Tông bảo bối. Bất quá này vẫn là việc nhỏ, Mặc Trầm Chu không có thời gian cùng Cửu Thanh so đo. Hỏi qua A Cổ, biết được còn cần phi hành nửa ngày, Mặc Trầm Chu liền trầm hạ tâm tư không hề nhiều lời. Cửu Thanh được thiên đại chỗ tốt, lại là thông minh thực. Thấy Mặc Trầm Chu sắc mặt không tốt, liền thu hồi khoe ra, lúc sau trước mắt, liền tiến đến ân trạch bên người. Người này tinh thông lưới sán hoa sen cái này cao dài kỹ năng, lại là không biết cùng ân trạch nói chút cái gì, bay qua vài tòa đình đài, Mặc Trầm Chu liền thấy được ân trạch biểu tình mềm mại rất nhiều. Đang ở mọi người phi hành là lúc, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ lăng tiêu kiếm ý với vài dặm ở ngoài đột nhiên phóng lên cao, lại là sắc mặt hơi đổi, lúc sau trên mặt lại là kinh hỉ. Đạo linh lực kia vô cùng kiếm ý, rõ ràng là Thẩm Khiêm kiếm ý Mặc Trầm Chu ở tại hồ đều thiên cảnh như vậy nhiều năm, nếu là liền cái này đều nhận không ra chẳng phải là sống uổng phí. Nhưng mà kinh hỉ lúc sau, lại là sắc mặt hơi đổi. Đã có thể ở chỗ này bức cho Thẩm Khiêm rút kiếm, cái này là, gặp được địch nhân. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu sắc mặt đó là trầm xuống. Nếu tìm được rồi đồng môn, còn đi tìm cái gì khuy thiên kính đâu. Nàng thân mình ở giữa không trung vừa chuyển, liền hướng về kia kiếm ý dâng lên chỗ thẳng tắp mà đi. A Cổ thấy nàng trên mặt không tốt, lại là không rõ nguyên do mà gọi hai tiếng, thấy Mặc Trầm Chu không quay đầu lại, liền đối với Tần Chăn buồn bực nói, nàng uống lộn thuốc. Không phải nói tốt đi lấy bảo sao. Tần Chăn đôi mắt lại chỉ là liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không giải thích liền theo sát Mặc Trầm Chu mà đi. Độc Lưu giật mình tại chỗ A Cổ một người ngốc ở giữa không trung. Người nào A đây là? A Cổ thân thiết thăm hỏi một lần Mặc Trầm Chu mấy thế hệ tổ tiên, lại là một bên truy một bên kêu lên, từ từ A Cổ đại gia. Cựu Thanh lại là thấy vậy do dự một lát, nhưng mà không biết nghĩ tới cái gì, cắn chặt răng cùng Sở Hành Chiết nói, tám phần là đánh nhau rồi, A Chiết, ta dục cùng Mặc Trầm Chu liên thủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Quyết định này lại là có chút nguy hiểm. Mặc Trầm Chu rốt cuộc không phải Đông Hải tu sĩ, nếu là lúc này đây không thể cùng Mặc Trầm Chu cùng nhau đem nhà mình kia mấy cái địch thủ hoàn toàn chẳng trừ, chỉ sợ ngày sau kẻ thù cùng Sở ra liền càng vì gian nan. Hảo! Sở Hành Chiết chỉ nói này một chữ liền không tiếng động. Nhưng mà Cựu Thanh lại vẫn là tự bạn tốt trong mắt, thấy được đồng sinh cộng tử cảm xúc, lại là đối tò mò mà nhìn lại đây ân trạch gật đầu một lát, liền theo Mặc Trầm Chu vọt qua đi. Mặc Trầm Chu không biết Cửu Thanh đã mang theo như vậy kiên định quyết tâm. Vài dặm khoảng cách cũng không rất xa, cùng hiện giờ thân là đại thừa Mặc Trầm Chu mà nói bất quá một cái trước mắt, nhưng mà đợi đến trước mắt một màn ánh vào mi mắt, lại khiến cho Mặc Trầm Chu giận tím mặt. Nhưng thấy được một chỗ bị linh lực đánh sâu vào đến rơi rất tan tác trên mặt đất, Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông tu sĩ đều bị vây quanh ở trong đó. Mà cùng bị vây không trụ, lại là còn có hơn 10 danh Đông Hải tu sĩ. Lúc này lại là so hai tông tu sĩ thê thảm nhiều, Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai gã tán tu trên người da chóc thịt bong, lại là thường có thể thấy được cốt. Mà vây khốn mọi người, thế nhưng cũng là Đông Hải tu sĩ, Mặc Trầm Chu tập trung nhìn vào, lại đúng là Ô gia hai vị tán tiên đi đầu. Nhận thấy được có người xâm nhập, kia Ô ngươi lại là không chút để ý mà nhìn lại đây, thấy là Mặc Trầm Chu đám người, lại là trong mắt hiện lên vài phần đoán độc, âm thanh nói: Nha đầu thúi, phía trước bổn tiên còn đang suy nghĩ như thế nào đem ngươi tìm ra, lại không có nghĩ đến ngươi nhưng vẫn đổ lưới. Nếu ngươi đưa tới cửa tới tìm chết, lại cũng chẳng trách người khác. Mặc Trầm Chu lại là lạnh băng mà nhìn người này liếc mắt một cái, lúc sau liền phi dừng ở hai tông tu sĩ bên trong, đối chào đón Hạ Thanh Bình thấp giọng hỏi nói, trưởng giáo chân nhân, chúng ta nhưng có người xảy ra chuyện. Hạ Thanh Bình lại là di một tiếng. Hiển nhiên là cảm giác được Mặc Trầm Chu lúc này toát ra khí thế cùng phía trước không giống nhau. Tuy rằng trong lòng pha giác cổ quái, lại cũng không có dám hướng nha đầu này đã là tiến giai đại thừa thượng tưởng, lúc này cũng không dung hắn nghĩ nhiều, chỉ nhẹ giọng nói, có hai vị trưởng lão bị thương, bất quá nhưng thật ra không có quá lớn gây trở ngại. Hắn chần chờ một chút, lại là truyền âm nói, rốt cuộc không phải chuyên môn đối phó chúng ta, bên cạnh Đông Hải tu sĩ, đã bị kêu ô ra chém hai vị tán tiên. Mặc trầm chu quản Đông Hải đã chết vài người, biết được nhà mình không có việc gì, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đem luyện chế linh đan đưa cho Hạ Thanh Bình, liền nói, mới vừa rồi ta sư bá rút kiếm. Chỉ là kinh sợ, lại là kêu ố ra biết chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông cùng đi hai vị đại thừa tu sĩ, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, lại không có nghĩ vậy ô ra vừa ra tràng, đó là vài tên tán tiên cùng đại thừa tu sĩ, lại dắt chém giết Đông Hải tán tiên chi thế, đó là hai tông cũng không muốn vào lúc này hành động thiếu suy nghĩ. Này hai người thấp giọng truyền âm, lại nghe đến một bên kia bị vây khốn Đông Hải tu sĩ bên trong, truyền đến một tiếng quát lớn, ông ngươi, các ngươi ô ra, đến tuột cùng muốn làm chút cái gì? Đều là Đông Hải tu sĩ, vì sao phải chém giết nhà ta lão tổ? Ngươi sẽ không sợ hôm nay việc bị Đông Hải chư thế gia biết được, chỉ ngươi chờ chi tội. Giết cũng liền giết, các ngươi chờ làm khó dễ được ta. Âu ngươi bộ mặt lại là giữ tận một mảnh, âm thanh nói, nếu là các ngươi toàn chết ở nơi đây, Đông Hải bên trong, ai lại cảm cùng ta ô ra chống đỡ? Đến lúc đó không phải ta ô ra bị trị tội, ngược lại là các ngươi này đó thế gia, đều phải ở ta ô ra trước mặt túi đầu áp hai. Dứt lời, lại là một trận cuồng tiêu nói, ngu xuẩn, thật cho rằng ta ô ra, cũng chỉ có ngày thường như vậy điểm thực lực. Hảo hảo xem. Các ngươi bên trong, lại có ai có thể cập được với ta ô ra chi thế? Mặc trầm chu đảo qua liếc mắt một cái, lại là thấy được kia ô ngươi phía sau, còn đứng vài tên tán tiên, nhưng mà kia tán tiên lại là hơi thở phiêu tán, hiển nhiên cảnh giới không quá củng cố, nhưng mà đó là như vậy. Hơn nữa hắn phía sau kia vài tên đại thừa tu sĩ, cũng là thập phần khó giải quyết, lại là cùng Hạ Thanh Bình nói, này ô gia chủ tính lâu ngày, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ta chờ hai tông, lại là phải cẩn thận. Một bên nói, lại là bất động thanh sắc mà đem vô số linh thạch hướng về A Vũ không gian bắt qua đi. Cảm giác được A Vũ đang ở bay nhanh mà hấp thu linh thạch, Mặc Trầm Chu lại là trên mặt hờ hững, trên lưng lục huyết kiếm cũng là vận sức chờ phát động. Địch nhân nhiều lại như thế nào? Chém giết đó là. Này tu chân giới nơi nào là phân rõ phải trái địa phương? Ô gia ỷ vào thế đại, liền tùy ý khi dễ Đông Hải mặt khác thế gia tu sĩ. Như vậy Mặc Trầm Chu cũng lười đến khách khí, đơn giản đem này đó tu sĩ tận diệt, cũng tỉnh ngày sau lại bị tìm phiền thoái. Hạ Thanh Bình lại không biết Mặc Trầm Chu át chủ bài không ít, nhưng mà thấy được ga cổ cùng Tần Chân vào lúc này dừng ở Mặc Trầm Chu bên cạnh, lại là trong lòng một khối tảng đá lớn lạc định. Hai tông tu sĩ ở di di tầng bên trong rẽ rủa mặt sáng mày cho, vốn là linh lực vô dụng, lại có đuổi kịp ô ra bao vây tiêu trừ. Hạ Thanh Bình đang ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, lại không có nghĩ đến vận khí đổi thay, a cổ thế nhưng đã trở lại là làm hắn không hề lo lắng ô ra tán tiên. Này đó tán tiên lại lợi hại, cũng chính là tán tiên, chỉ thoáng so đại thừa tu sĩ cao một bậc. So với A cổ chân chính tiên giai thực lực, lại là kém rất nhiều, đã coi A cổ, Hạ Thanh Bình liền có tâm tư hỏi, ngươi lại tiến đến giai. Lúc này đây, nên là hóa thần trung kỳ bãi. Đại thừa, Mặc Trầm Chu lại là cảm thấy sau lưng nơi nào đó không gian bên trong bắt đầu ẩn ẩn mà tản mát ra khí thế tới, chỉ ngắn gọn mà nói. Hạ Thanh Bình đôi mắt trừng đi lên, nhìn Mặc Trầm Chu sau một lúc lâu, lại là cười khổ một tiếng nói. Ngươi tốc độ này nhưng quá dọa người a. Nay không phải muốn mạ người sao, như thế nào liền không rên một tiếng mà tiến giai đại thừa đâu. Hay là ngày sau, chính mình còn muốn kêu nha đầu này một tiếng tổ sư. Tưởng tượng đến cái loại này tương lai, Hạ Thanh Bình mặt liền không tự chủ được mà thanh. Mặc Trầm Chu không biết Hạ Thanh Bình trong lòng đã phát tán đến nước này, hiển nhiên những cái đó bị vây khốn Đông Hải tu sĩ bên trong có người trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng, lại là trong lòng vừa động. Lúc sau thấy Thẩm Khiêm mắt hàm quan tâm mà nhìn lại đây, trên mặt mềm nhũn, lại là truyền âm nói, sư bá, Thiên Nguyên Tông truyền thừa đệ tử bắt được. Thấy được Thẩm Khiêm trong mắt quả nhiên toát ra kinh hỉ chi ý, liền nói, chờ một lát chém ô ra người, đệ tử liền đem truyền thừa giao cho sư bá. Đối với Thiên Nguyên Tông cảm tình, Thẩm Khiêm rõ ràng muốn so Mặc Trầm Chu nhiều đến nhiều, trùng kiến Thiên Nguyên Tông bực này đại sự, so với Mặc Trầm Chu tới, vẫn là Thẩm Khiêm xuất đầu càng vì thích hợp. Mà này Ô gia cũng dám cùng yêu tổ liên thủ, Mặc Trầm Chu lại là đối chém giết Ô gia tu sĩ không có nửa phần áp lực. Hiện giờ lại là cùng A Cổ truyền âm lúc sau, liền chờ A Vũ đúng chỗ liền động thủ. Đang ở lúc này, lại nghe đến Âu Ngươi âm chắc chắc mà nói, chư vị, nhiều đợi lâu như vậy, các ngươi cũng coi như là nhặt đủ rồi tiện nghi, chi bằng làm vi huynh đưa các ngươi lên đường như thế nào. Hắn vừa dứt lời, lại là lập tức trở tay nhất kiếm, liền đem kia đối diện một người nguyên anh tu sĩ chảm thành hai đoạn. Còn lại tu sĩ lại là hô to một tiếng, vài tên tán tiên hướng về Âu Ngươi vọt tới, nhưng mà càng nhiều tu sĩ, lại là xoay người mà chạy. Thấy những cái đó tu sĩ muốn chạy trốn, Âu Ngươi lại là hung tợn mà cười một tiếng, lúc sau vung tay lên, ý bảo phía sau tu sĩ truy kích, lúc sau ánh mắt liền dừng ở đề phòng mà nhìn hắn hai tông tu sĩ trên người, cười quái dị nói, chư vị thế nhưng không trốn, thật là lá gan không nhỏ. Ta hai tông vạn tái tới nay, chưa từng thoát đi tu sĩ. Mặc Trầm Chu phía sau, Lăng Vân Tông đại thừa tu sĩ chậm rãi nói xong, lại là cùng hai tông tu sĩ cùng rút kiếm, hướng về Âu Ngươi chỉ nói, đó là ngươi chờ thế đại, cùng nô chờ, cũng chỉ có tử chiến không lùi. Lao thất phu, ngươi nhưng thật ra có thể nói. Âu Ngươi cũng không đem chỉ có hai gã đại thừa hai tông tu sĩ xem ở trong mắt, chỉ vung tay lên, liền có ba gã đại thừa tu sĩ cười giữ tợn hướng về hai tông đánh tới. Hai tông hai vị này đại thừa tu sĩ lại là ôn hòa mà nhìn phía sau đệ tử liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên vài phần kiên nghị, lúc sau liền cùng kia ba gã đại thừa tu sĩ chiến tới rồi một chỗ, gắt gao mà bám trụ này ba người. Nhìn đến bọn họ, ta liền nhớ tới từ trước. A Cổ lại là ngơ ngẩn mà nhìn kia tuy rằng dừng ở hạ phong, lại đua kính toàn lực cuốn lấy kia ba gã đại thừa tu sĩ lao giả, trong miệng nhẹ giọng nói, năm đó đại kiếp nạn là lúc, Thiên Nguyên Tông người, cũng là tu sĩ cấp cao đỉnh ở trước nhất, chỉ để lại nhà mình đệ tử tránh ra một con đường sống. Đỉnh ở trước nhất, cũng là chết ở trước nhất. Năm đó Thiên Nguyên Tông, tiên giai cùng đại thừa trước hết ngã xuống, lúc sau là hóa thần, nguyên anh, cuối cùng mới là những cái đó cấp thấp đệ tử. Mặc Trầm Chu lại nhìn kia hai vị đại thừa tu sĩ, trong mắt hiện lên vài phần tia sáng kỳ dị, lúc sau liền hừ lạnh nói, nếu như thế, ta chờ còn đang đợi cái gì? Vừa dứt lời, tay nàng chung đó là một đạo huyết sắc tràn ngập kiếm quang hướng về kia Đông Hải tu sĩ chém ngang mà đi. Mà nàng phía sau, một trận con rối chậm rãi mà ra, lại là đối với kia nơi xa Âu Ngươi, nhất kiếm đánh xuống. Mặc Trầm Chu này nhất kiếm cực độ sắc bén, ở một bên bảng quan chúng tu sĩ liền thấy được một đạo mạnh mẽ kiếm ý phóng lên cao, lao thẳng tới kia chiến làm một đoàn vài tên đại thừa tu sĩ. Kia kiếm quang cực nhanh, Đông Hải ba gã đại thừa tu sĩ lại là cảm giác được một cổ sởn tóc gáy sát ý bước tới, chính đưa lưng về phía này cổ kiếm mang tên kia đại thừa lại là phản ứng cực nhanh, trở tay liền hướng về phía sau tung ra một kiện phòng ngự pháp bảo, đang muốn tùng một hơi, lại thấy đối với mặt đồng bạn trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không khỏi trong lòng căng thẳng, đang muốn thoát đi, liền nghe được phía sau một tiếng đánh bại gì đó bạo vang, lúc sau liền cảm giác được sau lưng trợn lạnh, hoàn toàn mất đi ý thức. Đem kia Đông Hải tu sĩ chạm làm hai đoạn, Mặc Trầm Chu lúc này mới cười lạnh một tiếng, hướng về kia Âu Ngươi phương hướng nhìn lại. A Vũ nhất kiếm hung hãn dị thường, lại là trong khoảnh khắc liền đem kia Âu Ngươi bốn phía không gian chặt chẽ khóa trụ, khiến cho hắn không thể động đậy. Kia Âu Ngươi trên mặt sợ hãi hết sức, lại là cảm giác được bên cạnh một người tán tiên tung ra một vật hướng hắn tạp tới, lập tức liền đem hắn tạp ra kiếm quang ở ngoài. Nhưng mà hắn phía sau tán tiên lại là không có như vậy vận may. Ở kia kiếm quang bổ tới là lúc bị nhất kiếm chạm đến hoàn toàn tiêu tán, mà kia kiếm mang thế đi không giảm, ngạnh sinh sinh đem Đông Hải vài tên tu sĩ cấp cao chạm thành bột mịn, mới vừa rồi ở di di linh khí bên trong tiêu tán khai đi. Hiển nhiên nhà mình này ngắn ngủn mấy phút, thế nhưng ngã xuống như vậy nhiều tu sĩ cấp cao, kia Âu Ngươi lại là đau lòng đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhưng mà ngay sau đó, đó là trong lòng căng thẳng. Kiêng kỵ về phía kia mặt lộ vẻ mỉa mai chi sắc hồng y yển nữ tu nhìn lại. Từ ngay từ đầu, hắn liền không có đem như vậy một tiểu nha đầu phiến tử đặt ở trong mắt, lại là không nghĩ tới, thế nhưng ở cống ngầm phiên thuyền, bị này tiểu bối bức bách đến nước này. Trong lòng hận cực, Âu Ngươi lại là đối với Mặc Trầm Chu hận nói, ngươi này tiểu bối, đến tột cùng muốn như thế nào? Muốn như thế nào, ngươi không phải đã thấy? Mặc Trầm Chu lại là cười lạnh nói, nếu dám can đảm vây công ta Lăng Vân Tông tu sĩ, liền phải có điều giác ngộ, trả giá huyết đại giới. Lấy tam đối nhị, ngươi Ô gia hảo hậu ra mặt. Hay là đây là ngươi Ô gia truyền thống? Quả thực vô sỉ chi mưu. Nàng lúc này, lại là đem cùng hai vị tổ sư đối địch kia hai gã đại thừa tu sĩ ném tại sau đầu, chỉ một môn tâm địa đối thượng Âu ngươi. Mới vừa cùng kia Đông Hải đại thừa đối nghịch, bất quá là bởi vì hai bên nhân số không đợi, sầu lo nhà mình tổ sư có hại. Lúc này thấy đến hai vị tổ sư một người cuốn lấy một người Đông Hải tu sĩ, thả cũng không lộ hạ phòng, mặc trầm chu cũng sẽ không tùy ý ra tay. Đại thừa tu sĩ đều có tôn nghiêm, như thế nào sẽ cho phép người khác ở trong đó cắm thượng một tay? Đó là đồng môn cũng tuyệt đối không được. Âu ngươi lại là bị mặc trầm chu nói mấy câu tức giận đến cả người loạn run, mắt thấy kia cách đó không xa hai gã đại thừa tu sĩ dần dần chống đỡ hết nổi, nhưng mà lại ở mặc trầm chu thẳng tắp mà chỉ ở bên ta tu sĩ là lúc, hiển nhiên kia quỷ dị con rối túc sắt mà quay đầu nhìn về phía chính mình, thế nhưng không dám tùy ý lộn xộn, chỉ cả giận nói, đây là ta chờ Đông Hải bên trong việc, ngươi chờ dựa vào cái gì tùy ý đặt chân. Chẳng lẽ ngươi chờ hai tông, là thật sự muốn cùng ta Ô gia là địch? Đã là huyết cửu, thứ đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa? Mặc trầm chu lại là cười nhạo nói, mới vừa rồi vây khốn ta tông tu sĩ, vì sao ngươi không như vậy nói lên? Họ Ô, nếu là ngươi thật sự có lá gan, đại có thể cùng ta công bằng một trận chiến. Nếu là không này bản lĩnh, liền thống khoái nhi mà câm miệng của ngươi lại. Mù ngươi mắt chó, thật cho rằng ta Lăng Vân Tông là mềm quả hồng. Ngươi cũng không đi hỏi một chút, ta Lăng Vân Tông sợ quá ai? Tiếng nói vừa dứt, lại là trong tay lục huyết kiếm huyết quang chợt lóe, trở tay đó là nhất kiếm. Thế nhưng ở Âu ngươi trước mặt, đem kia ngây ngốc mà đứng ở nơi xa Đông Hải tu sĩ chạm thành thịt vụn, mắt thấy kia huyết vũ bay là tả mà tới xuống, lại là cả người đột nhiên bộc phát ra một cổ thô bạo khổng lồ uy áp, hướng về bốn phía khuếch tán, kia một khuôn mặt thượng, lại là hờ hững đến cực điểm, hướng về kia đau lòng đến cả người phát run Âu ngươi lạnh lạnh nói, đó là như vậy, giết cũng liền. Giết, ngươi Ô gia, lại có thể làm khó dễ được ta. Nàng phía sau con rối, hai mắt bên trong lại là vào lúc này đột nhiên bộc phát ra một đạo đen nhánh ám mang, tự mặc trầm chu phía sau một bước bắn ra, lại là trong tay đại kiếm giơ lên cao quá mức, một thân khí thế thần uy như ngục, hướng về Âu ngươi phương hướng hung hăng đánh xuống. Cảm giác được một cổ gần như hành hạ đến chết kiếm ý ập vào trước mặt, Âu ngươi lại là nghĩ đến mới vừa rồi kia cổ kiếm ý, thế nhưng không dám chống đỡ, gầm nhẹ một tiếng, lập tức quấn lấy bên cạnh vài tên tu sĩ hướng về nơi xa phi trốn. Mà kia không kịp đuổi kịp tu sĩ, lại là bị con rối nhất kiếm chạm đến, mặc trầm chu liền cảm giác được một cổ to lớn linh lực tại đây gian phi đãng, hết thể bình ổn, trước mắt lại là không mang một mảnh, lại là đem những cái đó Đông Hải tu sĩ tất cả hủy diệt. Lúc này thấy kia Âu ngươi chạy thoát, mặc trầm chu lại là không để bụng, chỉ híp mắt coi chừng còn ở chiến đấu ở một chỗ Đông Hải các tu sĩ. Nhưng mà lại là không chịu lại động thủ, chỉ làm bàng quan. Lúc này tới rồi cựu thanh lại là thấy được kia bị ngăn chặn chư thế gia tu sĩ bên trong, thu sở hai nhà tu sĩ thình lình ở bên trong, hiển nhiên nhà mình dừng ở hạ phong, lại là trước mắt cầu xin mà coi chừng mặc trầm chu, ương nói, mặc đạo hữu. Mới vừa rồi mặc trầm chu chiến lược cựu thanh lại là thấy được rõ ràng, từ trước về điểm này tính kế đã sớm tan thành mây khói, hiện giờ lại bất quá là hy vọng mặc trầm chu có thể cứu nhà mình trưởng bối một mạng. Mặc trầm chu lại cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ nhìn đám kia tu sĩ hồi lâu, tựa ở nghị kỹ tư cái gì, lúc sau lại là trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, trong tay vừa chuyển, mọi người liền thấy được một đạo chói mắt kiếm quang hướng về đám kia Đông Hải tu sĩ mà đi, lúc sau liền cảm giác được bốn phía một trận linh lực rung chuyển, kia kiếm mang nổ thành vô số kiếm mang, đem những cái đó tu sĩ tất cả đều cắn nát. Mà lúc này, lại là lại có hai gã đại thừa tu sĩ thi thể rơi xuống, tập dừng ở một bên thổ địa trung. Mặc trầm chu liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến vui sướng tiếng cười to, lúc sau liền thấy được hai tông hai vị đại thừa tổ sư mỉm cười dừng ở chính mình bên cạnh, nhà mình vị kia còn vô vô nàng đầu vai khen ngợi nói, trầm chu, làm hảo. Túi người cảm tạ nhà mình tổ sư khen ngợi, mặc trầm chu liền ánh mắt lạnh lạnh mà coi chừng kia chư thế gia tu sĩ. Hai vị này đại thừa tu sĩ lại là đột nhiên cảm giác được, chính mình bên người đột nhiên truyền đến một cổ lệnh người sởn tóc gáy thô bạo ý niệm. Hoảng sợ mà quay đầu, lại là thấy được mới vừa rồi còn nho nhã lễ độ nhà mình đệ tử, kia trương mỹ mạo tuyệt luân trên mặt, lúc này hiện lên trọn người dục thực hung ác cùng bạo ngược, một đôi không biết khi nào hóa thành dựng đồng trong mắt, thế nhưng tràn đầy lạnh băng sát ý. Chính ám đạo một tiếng không đúng, hai vị này đại thừa tu sĩ liền phải chế trụ nhà mình đệ tử, lại thấy đến nàng trên người, đột nhiên hiện lên vài đạo kim mang, lúc sau liền thấy được nàng nhắm hai mắt, hồi lâu lúc sau, một thân khủng bố đến cực điểm sát niệm mới vừa rồi tiêu tán. Mặc Trầm Chu lại là vào lúc này, toàn lực vận chuyển Minh Vương Kinh, đem kia vốn cổ phần sắc Phật lực ở kinh mạch bên trong bay nhanh mà du tẩu, đem kia cổ vẫn luôn áp chế, không biết vì sao đột nhiên bùng nổ sát phạt chi ý chậm rãi hóa giải, lúc sau cũng lười đến lại cùng kia Đông Hải thế gia tu sĩ nhiều làm dây dưa, chỉ là lạnh lùng nói, Lan. Lại là vào lúc này, nàng bên cạnh đại thừa tổ sư lại là nhìn kia hốt hoảng chạy trốn ông ngươi mấy người như mày nói, liền như vậy thả bọn họ đi. Sao có thể? Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, lại là hướng về kia nơi xa nhìn lại. Liền thấy được lúc này, kia Âu ngươi chạy trốn phương hướng, đột nhiên nhảy ra một cái dao long, này dao long lại là một cái dao đuôi hung hăng về phía kia Âu ngươi ném đi. Liền nghe được hét thảm một tiếng, kia Âu ngươi lại là lập tức bị chịu đến tan thành mây khói. Mà kia còn sót lại người, lại là hoảng sợ về phía một khác chỗ bỏ chạy đi, mà Mặc Trầm Chu đang muốn động thủ. Liền nghe được bên cạnh lại là một tiếng gào giống, kia con rối thế nhưng lại là nhất kiếm quán không, thẳng đem kia vài tên tu sĩ hoàn toàn chém chết, mới vừa rồi lui về nàng phía sau. Mặc Trầm Chu vô ngữ mà nhìn này con rối liếc mắt một cái, cảm thấy người này tựa hồ thật vất vả phóng một lần phong, thế nhưng hưng phấn đến quên mất chính mình là dùng cái gì hành động. Mới vừa rồi kia mấy đánh cũng liền thôi, nay cuối cùng đối phó mấy cái tiểu lâu la, người này thế nhưng cũng muốn giơ tay. Lại không biết lại lãng phí nhiều ít linh thạch. Nếu không phải Mặc Trầm Chu ngày đó ở hải cung bên trong đã phát một bút tiền của phi nghĩa, hiện giờ đều hận không thể ôm lấy này con rối đuổi khóc suốt huyết tới. Hung tợn mà nhìn này phá của con rối liếc mắt một cái, Mặc Trầm Chu lại là không kiên nhẫn mà đối kia còn không chịu rời đi Đông Hải tu sĩ nói, như thế nào còn không đi? Hay là còn muốn ta tới đưa các ngươi không thành? Còn dám nhiều làm vô cớ gây rối? Đừng trách ta Mặc Trầm Chu dưới kiếm vô tình, đưa ngươi chờ cùng kia ô gia làm bạn. Nay Đông Hải thế gia, đều không phải cái gì thứ tốt. Cùng ô gia so sánh với, lại là cá mẹ một lứa, Mặc Trầm Chu nơi nào nguyện ý cùng bực này người nhiều lời. Nhưng mà kia chư thế gia tu sĩ, trên mặt hiện lên khuất nhục chi sắc, lại như cũ cố chấp mà dừng lại ở chỗ này, thấy được Mặc Trầm Chu sắc mặt càng thêm không tốt. Trong đó một người tu sĩ lại là cắn chặt răng trong đám người kia mà ra, đối với Mặc Trầm Chu làm thi lễ nói, mới vừa rồi đạo hưu ra tay cứu giúp, ta chờ thật sự cảm kích vạn phần. Nhưng mà kia ô gia, trừ bỏ Âu ngươi ở ngoài, lại vẫn là có một vị ô tam, ta chờ tự nhận không phải kia ô tam đối thủ, còn thỉnh đạo hưu ra tay tương trợ. Đánh xa bất tử tất lưu hậu hoạn, Mặc Trầm Chu vốn là cùng ô gia kết hạ huyết cửu, tất nhiên là sẽ không bỏ qua ô gia tu sĩ. Nhưng mà lại không đại biểu sẽ đã chịu những người này sai khiến. Nghe vậy lại chỉ là cười lạnh nói, ô gia như thế nào, còn dùng ngươi tới nói cho ta. Các ngươi có thể hay không đi tìm chết, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Các ngươi liền thật sự cho rằng, dựa vào nói mấy câu, là có thể kêu ta đi vì các ngươi liều mạng. Cũng không nhìn xem các ngươi bên trong, ai có như vậy đại thể diện. Nàng như vậy quả quyết cự tuyệt, lại cực cụ nhục nhã. Kia chư thế gia tu sĩ lại là mỗi người trong mắt hiện lên vài phần tức giận, nhưng mà nghĩ đến kia mới vừa rồi nhắc tới ô tam, lại là lập tức liền ánh mắt giảm đạm rồi lên. Mà kia mới vừa rồi tu sĩ do dự hồi lâu, thấy Mặc Trầm Chu không chút nào dao động, lại là cầu cứu mà nhìn nàng phía sau hai tông tu sĩ liếc mắt một cái, cầu xin nói, thỉnh cầu đạo hữu cứu ta chờ một cứu, nếu là đạo hữu nguyện ý cứu giúp, nếu có thể rời đi này cảnh. Ta chờ nguyện lấy Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông vì khách khanh, cùng chung Đông Hải. Mặc Trầm Chu lại là bị như vậy danh tác nghe được ngẩn ra, lập tức dò hỏi mà nhìn về phía Hạ Thanh Bình. Hiển nhiên nhà mình trưởng giáo hơi hơi gật đầu, lại là híp mắt nói. Nói miệng không bằng chứng, kêu ta như thế nào tin ngươi. Hơi một suy tư, lại là tự nhẫn chữ vật bên trong nhảy ra một chương vẽ đầy kim sắc đùa chú văn khế nói, còn thỉnh chư vị, lập hạ huyết thể. Chờ mặt không biết người việc. Không biết Mặc Trầm Chu sẽ làm, này giúp tu sĩ nếu là ngày sau đổi ý, Mặc Trầm Chu cũng chỉ có thể làm nhìn thôi. Kia lá bùa phiêu ở giữa không trung, chứ thế ra tu sĩ lại là toàn sắc mặt phát khổ. Như vậy lấy máu này thượng, đó là cực ác độc huyết thể. Ngày sau nếu là đán có người dám đổi ý, đó là mãn môn ứng thể, chó gà không tha. Chỉ là lại nghĩ đến, nay huyết thể còn hảo, nếu là đụng phải kia Ô Tam, chỉ sợ những người này toàn muốn mất mạng, đến lúc đó Đông Hải chư thế gia tu sĩ cấp cao điều tản, Ô gia độc đại, đến lúc đó chư thế gia toàn muốn chịu Ô gia nô dịch, kia mới là khuynh môn họa. Thở dài một tiếng, này đó tu sĩ liền một đám tiến lên, bước ra tinh huyết rừng ở khế ước phía trên. Hiển nhiên huyết khế hoàn thành, Mặc Trầm Chu liền một tay đem kia văn khế chiêu trở về, nhìn kỹ một lần, thấy không có người thành quỷ, liền hướng mặt mày hớn hở Hạ Thanh Bình trong lòng ngược một ném. Lại vào lúc này, liền cảm giác được kia hơn 10 dặm ở ngoài, đột nhiên dâng lên một cổ lăng áp thiên địa uy áp, mà trong đó, lại là ẩn ẩn mà hôn tạp nhàn nhạt yêu lực. Liền trong lòng biết lúc này Bách Du Ngục tu sĩ đã là cùng kia yêu tổ đối thượng, trong lòng lại là căng thẳng, cũng không hề để ý tới những cái đó hoảng sợ hướng kia chỗ nhìn lại Đông Hải tu sĩ, chỉ đối với hai gã đại thừa tu sĩ vái chào nói, tổ sư, thả làm đệ tử tiến đến chi viện. Mau đi! Mau đi! Mắt gian Mặc Trầm Chu không bao lâu liền cấp nhà mình tông môn tìm như vậy một tuyệt bút chỗ tốt, Lăng Vân Tông đại thừa tu sĩ lại là vẻ mặt ôn hòa nói, thả phải cẩn thận. Mặc Trầm Chu cúi đầu ứng, lại là dưới chân một dậm, liền hướng về kia chỗ bay nhanh mà đi. Nàng phía sau, Tần Chân lại là gắt gao đi theo, hộ vệ ở nàng bên cạnh người. Hiển nhiên Tần Chân đi theo Mặc Trầm Chu rời đi, vị kia Tĩnh Nguyên Tông đại thừa tổ sư lại là trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, lúc sau liền mỉm cười đối bên cạnh Lăng Vân Tông tổ sư nói, Lăng Vân Tông số phận thật là cực hảo. Ta xem người này hơi thở lâu dài, căn cơ củng cố. Từ nay về sau Lăng Vân Tông một môn ba vị đại thừa, nhưng kham vì chư tông đứng đầu. Mặc Trầm Chu tính tình quyết đoán tàn nhẫn, vừa ra tay đó là lôi đỉnh. Như vậy đại thừa tu sĩ ở một bên như hổ rình mồi, nếu không phải Tĩnh Nguyên Tông cùng Lăng Vân Tông vạn năm giao hảo, chỉ sợ muốn đêm không thể ngủ. Vị kia Lăng Vân Tông tổ sư chỉ là loát cần mà cười, Hạ Thanh Bình lại là đi lên trước tới đạm cười nói, càng quan trọng là, đứa nhỏ này tâm tính thuần lương. Đó là tới rồi hiện giờ tu vi cũng hoàn toàn không cuồng ngạo ngang ngược kiêu ngạo, tôn sư trọng đạo, thật là ta Lăng Vân Tông chi hạnh. Tới rồi hôm nay, Mặc Trầm Chu ở Hạ Thanh Bình trước mặt vẫn chấp đệ tử lễ, như vậy là người, đó là Hạ Thanh Bình đều không thể không than một tiếng này tâm tính khiêm tốn. Kia phương xa đề cập đến tiên giai tranh đấu, hai tông tu sĩ lại là không dám tùy ý liên lụy trong đó. Lại là vào lúc này, Hạ Thanh Bình liền thấy được im lặng hồi lâu Thẩm Khiêm chậm rãi tiến lên. Nhẹ giọng nói, hai vị tổ sư, Trầm Chu rời đi trước, lại là để lại này cảnh một ít tin tức, ta chờ không bằng đi trước tìm tòi như thế nào. Một bên nghe lén Đông Hải tu sĩ, đột nhiên dựng lên lỗ thai. Trải qua bạo loạn tầng trung một phen giấy rủa, Đông Hải tu sĩ đã sớm đã mặt sáng mày cho. Càng kiêm bị Âu ngươi không khỏi phân trần trà đạp một phen, hiện giờ Đông Hải thế gia tu sĩ kia mãn đầu vóc hùng tâm tráng trí đã sớm tan thành mây khói. Đãi một kiểm kê một đoạn này thời gian tới tổn thất, thế nhưng hận không thể gào khóc một hồi. Đó là mới vừa rồi, cũng không phải không có tu sĩ chết trận, so với tại đây bí cảnh bên trong được đến, lần này lại là mệt lớn. Nhưng thật gian này ngay từ đầu không có bị Đông Hải tu sĩ đặt ở trong mắt tu chân giới hai tông, thế nhưng không có thương tổn đến nguyên khí. Cập nhìn đến đám người kia bên trong, thế nhưng còn có một người nho nhỏ kim đan tu sĩ tồn tại. Kia trương khuôn mặt nhỏ thượng lại là nửa phần bụi đất đều không có dính lên, thể xác và tinh thần bị thương Đông Hải các tu sĩ rốt cuộc hoàn toàn đổi, không thể không thừa nhận, này nho nhỏ hai tông tu sĩ, lại là so với bọn hắn hiếu thắng đến nhiều. Tới rồi hiện giờ, bị Mặc Trầm Chu bức bách ký xuống huyết thể kia điểm oán giận đã sớm tan thành mây khói, đãi lại nghe được Thẩm Khiêm chi ngôn, biết được hắn có thể tìm được bí cảnh bên trong cơ duyên tin tức. Vừa mới còn một bộ cha chết nương tái giá khổ bức tới cực điểm bộ dáng Đông Hải các tu sĩ rốt cuộc tinh thần tỉnh táo, cho nhau lấy ánh mắt giao lưu hồi lâu, liền thấy được một người trung niên bộ dáng tán tiên tiến lên vài bước, mang theo vài phần khát vọng mà nói, chư vị đạo hữu. Hiện giờ ta Đông Hải đã cùng chư vị định minh, bí cảnh bên trong nhiều có hung hiểm, không bằng ta cùng cấp hành như thế nào. Nay mệnh cũng liền mệnh, chính là nếu là kế tiếp ở chỗ tốt trước mặt còn không tranh thủ. Kia này liên can người chờ còn liều chết tới này bí cảnh làm cái gì? Du lịch sao? Nếu không phải Mặc Trầm Chu thật sự cường hãn, bên người lại có hai vị rõ ràng là tiên giai tồn tại, Đông Hải tu sĩ còn sẽ cùng Hạ Thanh Bình nói nhiều như vậy. Đã sớm vây công mà thượng. Hạ Thanh Bình thấy bọn người kia thành thành thật thật, lại là cùng Thẩm Khiêm nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra một cái hàm nghĩa khắc sâu tươi cười tới, lúc sau lại là thở dài, đạo hữu này lại là không biết, này bí cảnh bên trong tin tức chúng ta tuy rằng có chút, chỉ là rốt cuộc là ta kia đệ tử trải qua gian nguy được đến. Chỉ có ta hai tông nhưng thật ra hảo thuyết, nếu là cùng chư vị đồng hành, lại chỉ sợ ta kia đệ tử sau khi biết được lòng có không vui. Hắn mở miệng ngậm miệng mặc trầm chu, kia trung niên quả nhiên sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến mới vừa rồi kia nữ tu phát huy, lại là liền tán tiên đều thắng không nổi nàng nhất kiếm chi huy, đem kia một kích phóng tới chính mình trên người liền tưởng một phen, thế nhưng không khỏi đánh cái dùng mình. Lúc sau liền ở Hạ Thanh Bình sáng ngời trong ánh mắt cười nói, đạo hưu nói rất đúng, nếu là tại hạ, chỉ sợ cũng sẽ như vậy. Bất quá hắn chần chờ một lát, lúc sau lại là ở sau người mọi người cùng hắn truyền âm lúc sau trên mặt hơi kinh hãi, hồi lâu hoán khuôn mặt nói, chuyện này nhưng thật ra hảo thương lượng, đạo hữu có ý kiến đến gì, liền cùng ta chờ nói ra cộng đồng tham tưởng như thế nào. Nay lại là tùy ý Hạ Thanh Bình khai điều kiện, đối với từ trước đến nay ở Đông Hải cố tình làm bậy Đông Hải tu sĩ tới nói, là trước nay đều không có phát sinh quá thoái nhượng. Ỷ thế hiếp người, khi dễ nhỏ yếu gì đó, Hạ trưởng giáo thích nhất, huống hồ Đông Hải tu sĩ còn không phải cái gì nhỏ yếu, mà là qua này thôn liền không này cửa hàng đại dê béo. Hạ Thanh Bình thâm tình mà nhìn này đó mang theo vài phần hy sinh trạng nền cổ đợi làm thịt dương hô nhóm, trên mặt lộ ra một cái dày đặc tươi cười tới. Không đề cập tới Đông Hải thế gia chư tu bị Hạ Thanh Bình tra tấn dục tiên dục tử, không thể không bóp mũi đồng ý vô số tang quyền điều khoản, lại nói mặc trầm chu một đường lãnh túc mặt hướng kia linh khí bùng nổ chỗ mà đi. Lại là ở nửa đường, thình lình tự kia trong hư không, tiêu ra một đạo thê lương lạnh băng kiếm quang. Này kiếm quang lao thẳng tới Mặc Trầm Chu, lại là hùng hổ, thế muốn đem này chạm ở dưới kiếm. Mặc Trầm Chu lại chỉ là trong mắt hướng kia kiếm quang vừa chuyển, liền tiếp tục bay nhanh, trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh tới. Nàng này xương không làm phòng ngự, mắt thấy kia kiếm quang liền tốt tay, lại là thấy được nàng bên cạnh, một bóng người đột nhiên chợt lóe. Tần Chân mặt lạnh lùng trở tay chính là nhất kiếm, đem kia kiếm quang rối tung, lúc sau liền ở vô số linh lực mảnh nhỏ bên trong, nhất kiếm quán không. Này nhất kiếm vừa mới ra tay, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được bên người nổi lên một cổ lệnh nhân tâm trung kinh hãi lạnh vô cùng chi ý, kinh ngạc hướng này Tần Chân nhìn lại, lại thấy đến này thanh niên tuấn mỹ trên mặt, thế nhưng phảng phất bao phủ một tầng băng sương, không còn có nửa phần nhân khí. Mà cặp kia không có nửa phần cảm tình dao động đồng tử, lại là coi chừng kia kiếm quang sở đến chỗ. Này mấy người đó là lúc này, cũng là nửa phần không ngừng. Thẳng đến bay ra nơi đây mấy chục trượng, mới có vô số máu tươi ở kia trong hư không phi biểu mà ra, lúc sau liền có một người bị đóng băng thành cứng rắn hình người tu sĩ chậm rãi hiện ra, cùng kia lúc sau bị đông lạnh thành băng máu loang cùng nhau tức tức ra nẻ, hóa thành băng trần. Bất quá là cái hóa thần tu sĩ, Mặc Trầm Chu cũng không để ý nhưng mà Tần Chân vừa mới tiến đến dai. Tiến giai cũng không thập phần củng cố là lúc thế nhưng có thể nhất kiếm chém giết cùng giai, lại là lệnh nàng trong lòng kinh ngạc vô cùng, cho đến nghĩ tới ngày đó La Ninh tặng, liền quay đầu cười nói, sư huynh thật là lợi hại nhất kiếm, chính là La Tiên chi cố. Tần Chân yên lặng gật đầu, thấy được Mặc Trầm Chu trong mắt tất cả đều là vì chính mình vui sướng ý cười, cũng là trong mắt hiện lên ôn hòa. Ngày đó La Tiên rời đi trước, từng ở Mặc Trầm Chu cúi đầu suy nghĩ sâu xa tiên giới việc, không có chú ý tới thời điểm cùng hắn trộm chuyên âm, luôn cập đến hắn cùng Mặc Trầm Chu đủ loại, lại là cùng năm đó tức Mặc Thanh Hành cùng La Ninh chi gian không có nửa phần bất đồng, trong đó sầu lo vạn phần, nhưng mà Tần Chân trong lòng, lại là đối La Ninh chi ngôn cũng không coi trọng. Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân, như thế nào sẽ cùng hai người bọn họ giống nhau? Cho dù là thật sự có như vậy một ngày, Tần Chân cũng tin tưởng, cho dù là hai người bọn họ sẽ nhân tông môn mà rút kiếm tương hướng, nhưng mà lẫn nhau trong lòng, kia phân tình nghĩa cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho dù là chết trận ở đối phương trên tay, cũng chỉ sẽ là quang minh lỗi lạc quyết đấu, mà không phải âm hối nghi kỵ cùng lừa gạt. Cho dù chết, này phân tình nghĩa đều sẽ không bị bịt kín bất luận cái gì vết nhơ. La Ninh Đảo cũng là một nhân vật. Mặc Trầm Chu nhe răng cười, quay đầu nói, người này, tuy rằng cùng ta chờ có thủ oán, nhưng mà hành sự nhưng thật ra cực đại phương, đáng tiếc. Đáng tiếc chính là, Mặc Trầm Chu cùng Lan Ninh cập tức Mặc Thanh Hành, trước sau đều không thể không hề khúc mắc mà lẫn nhau lấy đãi. Được hai tiên nhiều ít, Mặc Trầm Chu đều sẽ còn trở về nhiều ít, lại không thể như cùng Tần Chăn giống nhau, lẫn nhau chi gian đều không biết vì đối phương làm nhiều ít đều sẽ không để trong lòng. Trong lòng thở dài, Mặc Trầm Chu liền quay đầu, trong mắt hung ác, giơ tay đó là hướng một bên nhất kiếm chém ra, lại là đem một chỗ đột nhiên toát ra đầu tới hai gã Đông Hải tu sĩ chạm làm số đoạn, trong miệng cười lạnh nói, này ô gia, thật là mọi cách ám toán, xem ra lại là đã sớm không có hảo tâm. Này vài tên tu sĩ ẩn ở chỗ này, chỉ sợ cũng không phải vì đối phó chính mình, mà là kế hoạch tiêu diệt những cái đó Đông Hải thế gia ở Âu ngươi trong tay chạy thoát tu sĩ. Như vậy đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ là ô gia đối này Đông Hải đã sớm nổi lên xương bá chi tâm. Chỉ là này tâm tư lại thật là buồn cười. Nếu không phải ngày đó ở Đông Hải gặp được vị kia tiên giai chân long, lại có nuốt hải vương hiện thế, Mặc Trầm Chu còn có thể đối ô gia hùng tâm trí lớn kêu một trầm trồ khen ngợi. Ai không thích làm nhân thượng nhân đâu. Chính là có kia hai vị tiên giai tồn tại, này ô gia còn dám đánh Đông Hải chủ ý, chẳng phải là tìm chết không xem nhật tử. Chính là một ở nhờ, ngươi xưng chính mình một câu Đông Hải bá chủ thử xem. Không gọi hải thú yêm liền không gọi tiên giai hải thú. Này nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu chính cảm thấy cảm khái, liền nghe được bên cạnh, truyền đến một cái lải nhải dài dòng thanh âm, uy, Mặc Trầm Chu, A Cổ đại gia làm không tồi bãi. Ngươi cũng đừng quên, kia tiểu kỳ lân là A Cổ đại gia, đừng làm cho người khác cùng giao đoạn. Có nghe thấy không? Làm thời gian dài như vậy việc, giao chính là thực vất vả, tổng phải cho chút khen thưởng bãi. Mặc Trầm Chu thật là cảm thấy đau đầu, hàm hàm hồ hồ mà cùng này tham ăn thành tánh, lúc này trong mắt đã hiện ra hạnh phúc khát khao giao long đáp ứng rồi một tiếng, liền cũng phiền này rồi bỏ giống nhau luôn là toát ra tới Đông Hải tu sĩ, cũng không nói nhiều, ý niệm cùng phía sau A Vũ tương liên, liền thấy được con rối trong mắt ám mang chợt lóe, lại là một đạo mang theo độ cung thật lớn kiếm mang xuất hiện ở trước mắt hắn, lúc sau lại là kiếm quang chợt lóe, này kiếm mang thoát kiếm mà ra. Hướng về mấy người phía trước quét ngang mà đi. Tiên giai con rối nhất kiếm chi huy, này rối bên trong có thể ngăn cản được trụ thật là không nhiều lắm. Ít nhất ố gia tu sĩ là ngăn cản không được. Mặc Trầm Chu liền thấy được trước mắt phảng phất hạ một hồi huyết vũ giống nhau, vô số đầu mình hai nơi tu sĩ tự ẩn nấp chỗ hiện ra thân hình, hướng về phía dưới ngã quỵ mà đi. Đối con rối giải quyết tốc độ biểu đạt một chút chính mình vừa lòng, Mặc Trầm Chu đó là thân hình số lóe, mấy tức lúc sau. Liền ở xa hơn địa phương hiện ra thân hình. Như vậy liền lóe số hạ, Mặc Trầm Chu liền tới rồi kia linh lực bạo khởi chỗ, vừa thấy kia chỗ, đó là đỏ đôi mắt. Nhưng thấy được nàng trước mắt, lại là bách du ngục chư tu kết thành một cái đại trận, Mặc gia tam tổ lập với mọi người phía trước, chính diện vô biểu tình mà không ngừng huy kiếm. Hắn phía sau, vài tên tu sĩ đem linh lực hội tụ với Mặc gia tam tổ một người trên người, lúc này mới gắn bó ở hắn không ngừng công kích. Nhưng mà tới rồi hiện giờ, lại cũng lộ ra mệt mỏi, càng nhiều cũng bất quá là ở dựa vào trận pháp phòng ngự. Bách thú ngục mọi người phía trước, lại là một đầu thật lớn vô cùng yêu thú, rõ ràng là kia yêu tổ hóa thân. Lúc này đã không có năm đó ở bách thú ngục trung kiên kỵ cung áp chế, này yêu tổ lại là buộc phát ra lệnh người kinh hãi chiến lực, con mắt trung mang theo vài phần hài hước mà bước cho này bách thú ngục mọi người từng bước lui ra phía sau. Như vậy cũng liền thôi, kia yêu tổ phía sau. Thế nhưng còn có mấy tên Đông Hải tu sĩ ở một bên giúp đỡ, xem chuẩn khe hở liền tế ra pháp bảo hướng về bách thú ngục chư tu đánh tới, càng thêm đem mọi người bức cho cực kỳ nguy hiểm. Kia ô gia tu sĩ bên trong, thình lình có tên kia vì ô tam tán tiên, lúc này người này còn không biết ô ngươi đã vẫn, con mắt mang hương phấn mà chỉ huy ô gia tu sĩ công kích. Kia yêu tổ Mặc Trầm Chu cũng không đi để ý tới, chỉ là vào lúc này đem vô số linh lực hội tụ với trên thân kiếm. Lại là đợi đến kia kiếm phong phía trên, vô số rắc rối huyết sắc linh lực giao triển tụ tán, đó là nhất kiếm hướng về kia ô tam huy đi, trong nháy mắt đó là huyết quang đại thịnh, trong khoảnh khắc liền tới rồi kia ô tam trước mắt. Tự Mặc Trầm Chu xuất hiện, ô tam liền đã phát giác, lại chưa đem một cái đại thừa tu sĩ đặt ở trong mắt. Nhưng mà thấy này nữ tu thế nhưng không biết tốt xấu, dám hướng chính mình huy kiếm, lại là trong mắt tức giận chợt lóe, khẩn lúc sau. Lại là cảm nhận được kia kiếm mang phía trên lệnh người kinh sợ thô bạo kiếm ý, cùng với kia đem không gian tua nhỏ ra nhẹ nhẹ thật nhỏ cái khe sắc bén linh lực, người này cũng là quả quyết, cũng không chống đỡ, lập tức liền hướng về yêu tổ bên cạnh người tránh đi. Mặc Trầm Chu thấy này nhất kiếm chỉ đem kia ô tam thoát đi, còn còn lại Đông Hải tu sĩ chạm làm một mảnh huyết vụ, lại là sắc mặt bất động mà lại là trở tay vung lên, lại là ở kia ô tam hơi hơi hoảng sợ trong ánh mắt, làm lơ kia yêu tổ tồn tại, phá không đó là nhất kiếm. Lúc này đây, ô tam lại là kinh hãi phát hiện, nơi không gian thế nhưng giống bị hoàn toàn khóa trụ, lại là không thể động đậy. Nhưng thấy được trước mắt huyết quang chợt lóe, kia yêu tổ phát ra một tiếng kinh giận tiếng hô, mặc trầm chu này nhất kiếm thế nhưng cắt ra yêu tổ một bên lân giáp, sau đó dư thế không thấy, thẳng chạm đến trước mắt hắn. Nhất kiếm đem kia khỏe mắt muốn nứt ra ô tam chạm làm một mảnh hư vô, mặc trầm chu lúc này mới hừ lạnh một tiếng, làm lơ không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo, lúc này chính ồn ào mặc trầm chu, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Giao Long, lại là đối với ở nàng xuất kiếm liền dừng công kích mặc ra tam tổ làm thi lễ, liền lại nhìn về phía kia phẫn nộ nhìn lại đây yêu tổ, lạnh nhạt nói, ở ta Thiên Nguyên Tông tiên cảnh, đạo hữu lại như vậy ương ngạnh, chẳng lẽ là không đem ta Thiên Nguyên Tông đặt ở trong mắt? Đã phạm ta Thiên Nguyên Tông, này tội đương chu. Nàng bên cạnh, con rối lại là nghe được Thiên Nguyên Tông ba chữ, đột nhiên buộc phát ra một cổ lăng áp nơi đây uy áp, nháy mắt liền đem kia nhìn thấy hai gã tiên giai liền mưu toan thoát đi nơi này yêu tổ áp chế đến núc nhích không thể. Mà hiển nhiên mặc trầm chu đây là muốn lướt qua chính mình thu thập này kỳ lân tiết tấu, Giao Long lại là gấp không chờ nổi mà nhảy ra tới, mắt mạo lục quang về phía kia trong mắt hiện lên sợ hãi kỳ lân đánh tới, trong miệng hò hét nói. Tiểu tử nhóm, tốc tốc tránh ra, A cổ đại gia muốn ăn bữa tiệc lớn. Đây chính là nó thịt, ai đều đừng nghĩ chiếm nó tiện nghi. Gặp phải một cái đối chính mình mơ ước đã lâu cùng giai Giao Long, kia thật đúng là một cái bi kịch. Yêu tổ cũng coi như là tiên giai cao thủ, chính là đối mặt hai gã tiên giai vây công. Sự thật chứng minh, người này cường hãn nữa kiêu ngạo, bàn tay vàng cũng không có mở rộng ra đến lấy một địch chúng quét ngang tứ phương nông nỗi. A Vũ cùng A Cổ thủ hạ còn không có đi lên 10 cái hiệp, này xui xẻo yêu tổ liền bị hoàn toàn mà bắt lấy. Con rối nhất kiếm đem kia mưu toàn còn muốn chạy trốn kỳ lân đầu chém ra một cái thật lớn lỗ trống, lại là trở tay nhất kiếm đem yêu tổ nguyên thần cắn nát. Lúc này mới ở mặc trầm chu ở yêu tổ nguyên thần tiêu tán khi lộ ra đau lòng biểu tình chung vài bước lui trở lại nàng phía sau, bất động. Mặc trầm chu oán hận mà nhìn cái này lãng phí ra hỏa một phen, liền chỉ nhìn kia yêu tổ phương hướng trong lòng yên lặng rơi lệ. Trời thấy còn thương. Kia chính là tiên giai yêu thú nguyên thần. Nếu là luyện hóa, nhưng cũng là có thể gọi người cấp thăng mấy giai bảo bối đâu. Chế thành cao giai hàng linh phù hoặc là luyện thành khí linh. Càng nhưng vì tranh đấu chung cung cấp càng cường chiến lược, tốt như vậy đồ vật, A Vũ thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt mà hủy diệt rồi, là người sao? Vẫn là người sao? Đúng rồi, thứ này thật đúng là không phải người, mà là một cái chỉ biết chính mình sảng, lại đã quên hắn phía sau vì hắn hao tiền cung cấp đại lượng linh thạch chủ nhân còn ở che lại chính mình tiểu túi tiền khóc thút thít ngốc con rối. Cảm giác được nhà mình linh thạch lại đột nhiên thiếu một bộ phận. Mặc trầm chu liền biết A Vũ lại không chút khách khí mà giữ lại một ít, đánh là đánh không lại người này. Mặc trầm chu chỉ cường cười đối ra hỏa này nói, ít nhiều A Vũ viện thủ, bất quá nơi này đã lại vô uy hiếp, A Vũ vẫn là mau trở về tu luyện bãi. Nhanh lên lăn trở về đi bãi. Bằng không mặc trưởng lão mỗi lần nhìn thấy người này, đều sẽ nhớ tới kia không tiếng động biến mất bó lớn linh thạch. Tiên giai con rối linh trí lại là vào lúc này hiển lộ ra tới. A Vũ ở mặc trầm chu tha thiết chờ đợi trong ánh mắt trầm mặc hồi lâu, nghẹn ngào giọng nói, bảo vệ truyền thừa đệ tử. Mặc trầm chu trừng mắt nhìn này cao lớn con rối hồi lâu, nhưng mà lại ở đối phương lù lù bất động thân hình bên trong bại lui. Lau một phen mặt, không đi lại quản cái này không nghe chỉ huy ra hỏa, mặc trầm chu chỉ chớp mắt liền thấy được Giao Long lúc này chạy trong miệng nhào vào kỳ lân trên người, đêm này yêu thu thật lớn vô cùng sát chết toàn bộ vây quanh lên. Đề phòng mà nhìn thoáng qua kia gặp được yêu tổ sát chết cũng là có chút ngao ngoe dục dịch bách thú ngục mọi người, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Đợi đến ở nó uy hiếp ánh mắt bên trong, bách thú ngục chúng tu sĩ không thể không tránh đi ánh mắt, Giao Long lúc này mới vừa lòng mà vươn đại đầu lưỡi, không tha mà đem những cái đó kỳ lân yêu huyết liếm thực sạch sẽ, lúc này mới ở yêu tổ trên người tả nghe hữu nghe, thích ý vô cùng. Bộ dáng này thật thương mắt, mặc trầm chu cảm thán một tiếng. Tâm nói ở Giao Long người này trong mắt, Thiên Nguyên Tông tính cái dám, nàng mặc trầm chu phỏng trừng cũng là phân lượng quá sức. Xem thứ này bộ dáng, trói lọi này kỳ lân mới là nó chân ái nha. Nay ai dám chạm vào nó chân ái, chỉ sợ ra hỏa này đều sẽ liều mạng. càng thêm mà cảm nhận được hiện giờ chính mình bên người, đều là một ít cực phẩm, mặc trầm chu lại là vào lúc này khói thuốc súng tan đi sau, đối với hướng nàng phương hướng bay lại đây bách du ngục chúng tu sĩ vái chào, lúc sau đó là hơi hơi mỉm cười. Nếu không phải mặc trầm chu lánh hai gã tiên giai kịp thời tới rồi, này vài vị lúc này không chừng là cái gì kết cục đâu, lại hiển nhiên ngắn ngủn mấy ngày, mặc trầm chu thế nhưng đã tiến giai đại thừa, vốn là có thể cùng mọi người bình đẳng luận giao, bởi vậy chúng tu sĩ cũng là một bộ hòa khí biểu tình, còn chưa chờ mặc ra tam tổ há mồm, bên cạnh hắn một người có chút xa lạ lao tổ đó là khỏe miệng vừa kéo, đoạt thanh nói, hôm nay việc, lại là muốn nhiều chút trầm chu ngươi. Tha bọn họ bãi. Nay đại chiến vừa qua khỏi, thể xác và tinh thần đều mệt, vẫn là không cần gọi bọn hắn lại nghe này mặc lao tam ma âm quán nhĩ. Mặc trầm chu lại cũng là lập tức minh bạch vị này lão giả trong mắt chi ý, vội cười nói, đệ tử vốn chính là bách du ngục xuất thân, cần gì lao tổ như vậy khách khí, gọi được đệ tử xấu hổ. Lời nói cũng không thể nói như vậy lại thấy đến một người cười tủm tỉm mà tiếp nhận lời nói đi, chặn mặc ra tam tổ nửa người cười nói, này thế đạo, cái gì là hẳn là đâu. Không bận tâm tự thân tới rồi tương trợ ta chờ, nay ở ta bách du ngục cũng là công lớn. Bách du ngục từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, người đứa nhỏ này lại là không cần lại chối tử. Một bên nói, một bên mang theo vài phần từ ái mà nói, thời gian dài như vậy không thấy, trầm chu ngươi thế nhưng gầy ốm không ít, nếu là cảm giác gần nhất mệt mỏi, chi bằng hồi bách du ngục nghỉ tạm một trận, thuận tiện mang ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội. Nay tiểu nha đầu ngắn ngủn mấy năm liền tiến giai đại thừa, trừ bỏ thiên tư, chỉ sợ cũng hạ đủ làm việc cực nhọc, đúng là nên cấp nhà mình kia mấy cái tự cho là ghê gớm bọn nhãi danh nhìn xem cái gì gọi người ngoại có người, xem bọn hắn còn dám không dám mới tu cái kim đan nguyên anh liền đắc y rào rạt lên, không đem nơi đây tu sĩ đặt ở trong mắt. Hiện giờ yêu tổ đã vẫn, bách thu ngục lại không cố kỵ sợ, tuy rằng là chuyện tốt, nhưng mà nếu là đã không có vạn năm chi gian thú triều mài giũa cùng gấp gáp cảm, chỉ sợ ngày sau bách du ngục chư tộc đệ tử sẽ ở an nhàn hoàn cảnh dưới mất máu tính cùng tiến thủ chi tâm, kia nhưng càng không phải chuyện tốt, không nói được này chư tộc như vậy qua vạn năm, liền sẽ mẫn nhiên cùng chúng. Nghĩ tới này đó, này vài vị bách du ngục trung lão tổ tông đều có chút phát sầu, ngược lại lại không thấy lúc này, kia cái thứ nhất cùng mặc trầm chu nói chuyện với nhau lão giả lại là cười tủm tỉm mà nói. Nói đến đáng thương, ta chờ tự kia di tầng trung thoát vây, không đợi tại nơi đây nhiều làm xoay quanh, liền bị kia yêu tổ tìm tới môn tới, tới rồi lúc này, lại là cái gì đều không có cố thượng. Trầm chu, ý nghĩa ngươi xem, này Đông Hải tiên cảnh, lại là muốn như thế nào thăm dò đâu. Hắn ánh mắt sáng ngời, mặc trầm chu mơ hồ rác ra chút quen thuộc cảm, nhưng mà này tàng thiên cảnh lớn như vậy, lại cũng không cần bùn xịn, chỉ túi đầu suy nghĩ một lát. Mặc trầm chu liền cười nói, tiền bối không biết, nơi đây tuy rằng là ở Đông Hải, bất quá lại là năm đó ta Thiên Nguyên Tông tàng thiên cảnh, bởi vậy vãn bối nhiều có vài phần quen thuộc, không bằng liền từ vãn bối vì chư vị chỉ lộ như thế nào. Nàng một bên điểm ra chính mình Thiên Nguyên Tông đệ tử thân phận, lại là kêu này vài vị trong chốc lát ở tàng thiên cảnh bên trong nhiều ít đừng cướp đoạt quá tàn nhẫn, một bên rồi lại có vài phần hào phóng, bách thú ngục mọi người liền vừa lòng mà mỉm cười gật đầu. Này mấy người bên trong, lại cũng là có vài vị trải qua quá vạn tái phía trước kia chàng tranh đấu, lại là đối suối quẩy Thiên Nguyên Tông không có gì ác cảm, trong đó vài vị, đối kia Lăng Vân Tông cùng Thẩm Khiêm thân phận cũng là trong lòng biết rõ ràng, bởi vậy lúc này cũng không đối mặc trầm chu tự xưng Thiên Nguyên Tông đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại kia lão giả vào lúc này cười nói, đã là như vậy, ta trở lại vẫn là phải cho trầm chu cái này mặt mũi, bên địa phương chúng ta lại cũng không đi. Liền chỉ đi thiên linh tiên tử nơi ở cũ bái kiến một phen như thế nào. Mặc trầm chu khỏe mắt co giật, lại âm thầm mà đánh giá liếc mắt một cái này công phu sư tử ngoạm, lại còn lộ ra một bộ ta ăn mệt chút cho ngươi cái này mặt mũi lao ra hỏa, trong lòng ám thoá một tiếng. Vị kia thiên linh tiên tử, đó là ngày đó vừa mới tiến vào di tầng, di lưu một cái bạc lò liền tạp đến mặc trầm chu hộp máu nữ tiên, này một vị nghe được ga cổ này một đường lời nói. Lại là một vị đan đạo đại sư, như vậy tiên nhân chỗ ở cũ, chỉ sợ là sẽ có không ít đan kinh đan đạo tâm đắc cùng với luyện chế thành linh đan, thậm chí có bát phẩm cửu phẩm linh đan đều không phải không có khả năng, lão già này nhưng thật ra sẽ chọn, nếu là có hại đều là như vậy, kia ai còn thích chiếm tiện nghi đâu. Đều đi có hại hảo. Nghe được lời này, Bách Thu Ngục mấy người đó là ánh mắt sáng ngời, một người liền cười nói, Càng huynh nói được cực kỳ, liền như thế bãi. Mặc Trầm Chu vừa nghe lão nhân này họ Việt, trong lòng thật là cái gì ý tưởng đều không có. Này Việt gia thật sự là ở tìm chỗ tốt phương diện quá cường đại, kia thật đúng là xá sinh quên tử có điều kiện thượng không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng mẫu mực. Muốn ở như vậy trong gia tộc người trước mặt thảo tiện nghi, thật là một kiện không đơn giản sự tình. Huống hồ này chính ánh mắt xanh lẹ lão gia hỏa, hiển nhiên là Việt gia lão tổ tông đồng lứa, đánh giá, đối linh thạch đối chỗ tốt khát vọng, cũng sẽ so Việt Thương Hải như vậy cao hơn vô số lần. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền trong lòng thở dài. Thiên Nguyên Tông diệt sạch và tái, này tàng thiên cảnh hiện giờ đã sớm là vật vô chủ. Đó là chính mình tự xưng Thiên Nguyên Tông đệ tử, chính là như vậy bí cảnh bên trong, cũng không phải là ngươi tuyên bố một chút chính mình thân phận liền sẽ thật sự bá chiếm trụ toàn bộ chỗ tốt địa phương. Nói là nhà ngươi chính là nhà ngươi. Nằm mơ đi thôi. Đó là Lăng Vân Tông chính là Thiên Nguyên Tông kéo dài, Hạ Thanh Bình cũng không dám như vậy làm. Mặc Trầm Chu cũng không có như vậy hậu ra mặt. Năm đó Mãng Sơn di tích vẫn là Thiên Nguyên Tông đâu, Hạ Thanh Bình không phải cũng là thành cũng chưa cổ họng mà thả như vậy nhiều tông môn tiến vào ở giữa sao. Lúc này này vài vị nhân Mặc Trầm Chu thân phận, chỉ thăm dò thiên linh tiên tử chỗ, đã là xem ở Mặc Trầm Chu mặt mũi thượng. Bằng không đó là tuyên bố chủ quyền, chính là ai sẽ lý ngươi đâu. Mặc Trầm Chu cân nhắc một lát, liền nhẹ giọng nói, nếu như thế, ta chờ liền đi trước vị kia tiên tử chỗ như thế nào. Trong đó chi vật, lại là tùy chư vị nhầm lấy, chỉ là đệ tử lại là có giống nhau hy vọng chư vị đáp ứng nàng trầm mặc một chút, liền nói, rốt cuộc là đệ tử thiền bối, vãn bối lại là thỉnh chư vị không cần ở lấy bảo là lúc quá mức hủy hoại vị kia tiên tử chỗ ở. Nay lại là Mặc Trầm Chu đối thiên linh tiên tử cuối cùng giữ gìn. Mọi người lại là trầm mặc xuống dưới. Thân tử đạo tiêu loại sự tình này, mỗi cái tu sĩ đều sợ. Nhưng mà càng sợ, lại là sau khi chết bị người phiên chỗ tu luyện, hảo chút còn có thể đối với ngươi cảm kích vài phần, tâm tư lưu điểm, lại là không chỉ có cướp đoạt ngươi động phủ, còn sẽ bốn phía phá hư, lệnh người buồn bực đến cực điểm. Hiện giờ Mặc Trầm Chu như vậy nói lên, thế nhưng lệnh mấy người trong lòng thê thê, đối Mặc Trầm Chu trong lòng thêm vài phần hảo cảm đồng thời, lại là lập tức cười nói, đã là tiền bối. Ta chờ bất quá là tưởng tìm chút tu luyện kinh nghiệm tâm đắc, đến nỗi mặt khác, Trầm Chu thả không cần lo lắng. Mặc Trầm Chu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giương tay bắt một đạo phi kiếm truyền thư, biết được Thẩm Khiêm cùng Hạ Thanh Bình đám người lãnh Đông Hải tu sĩ tầm bảo đi, liền không hề quản tông môn việc, chỉ cười nói, kia liền đa tạ chư vị. Một bên nói, một bên liền hướng về kia mặt mày hớn hở giao lòng vầy vây tay, ê ơ, a cổ, lại làm gì a ngươi? Được kỳ lân, giao long lại là đối nơi đây có chút không kiên nhẫn lên, rung đùi đắc ý mà tới rồi Mặc Trầm Chu trước người, lại là cấp nói, uy, đừng tưởng rằng từ ngươi nói chuyện, liền có thể kêu giao nhường ra tiểu kỳ lân a. Kia nhưng tất cả đều là giao, giao. Người này nói được hung tợn, Mặc Trầm Chu trên mặt tươi cười chính là cứng đờ, lại là không nghĩ tới, lúc này, chính mình người này thế nhưng ném tới rồi nhà mình lao tổ tông trước mặt. Nhìn xuống cấp này giao long nhất kiếm dục vọng, Mặc Trầm Chu lại là cường cười nói cái gì đâu. Đã là ngươi, hay là ta còn có thể cưỡng bức không thành. Trước đem tên kia thu hồi tới bãi, chúng ta đi bên địa phương nhìn xem như thế nào. Ngươi muốn đi nơi nào? Năm đó ở tàng thiên cảnh thường chú khách ra cổ đại gia bay nhanh mà đem kỳ lân thu lên, phảng phất chậm hơn một giây liền có thể ném khối thịt giống nhau, lại là ngang nhiên nói xem, này địa giới nhi. Còn không có ác cổ đại gia tìm không ra đâu. Gia hỏa này một bên nói, một bên tặc nhãn loạn phiên, hiển nhiên là chưa nghĩ ra chuyện này. Chỉ là hiện giờ Mặc Trầm Chu có cầu với nó, lại chỉ có thể thái độ ôn hòa mà nói, chúng ta tưởng đi trước thiên linh tiên tử chỗ. Nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi không biết ta. Cái này có thể có. Giao long đôi mắt đột nhiên liền sáng, lại là kêu lên, thiên linh phòng luyện đan, năm đó giao thường đi nha, thúc đến không thể lại chín. Nhớ trước đây đương nó vẫn là một cái thiên chân ngây thơ tiểu giao long thời điểm, liền thường xuyên trộm chạy đến thiên linh tiên tử đan phòng trộm linh đan ăn, kia tư vị nhi, thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Nghĩ tới nơi này, giao long liền hút lưu một ngụm nước miếng, hồi tưởng một phen cái loại này lệnh giao tâm thần nhộn nhạo thanh hương, liền quay đầu nói, bất quá giao chính là có nguyên tắc, các ngươi nếu là được linh đan, cần thiết đạt được giao một nửa nhi. Cái này tự nhiên. Kia Việt gia lão giả lại là vào lúc này liếc Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, nói, mới vừa rồi Trầm Chu chi ngôn, lại là làm ta chờ lòng có xúc động. Nhưng mà ta trở lại cũng không phải không biết tốt xấu người, vị kia tiên tử chỗ, lại là không cần lại đi, chỉ phải phong luyện đan trung chi vật, ta trở liền đã là thỏa mãn. Làm người không thể quá mức. Này lao giả lại là hiểu được vài phần Mặc Trầm Chu tâm tính. Trong lòng biết đây là nhân Bách Du Ngục cùng Lăng Vân Tông nhất quán quan hệ không tồi, lúc này mới không có ở vừa rồi ngăn cản mọi người đi trước thiên linh tiên tử chỗ. Bằng không nếu là đổi cá nhân thử xem. Mặc Trầm Chu chỉ sợ đã sớm nhất kiếm chém qua đi, tuyệt không có hai lời. Đã là như vậy đãi bọn họ, lại thật sự được một tức lại muốn tiến một thước, đó là quá vô sỉ chút. Thử Mặc Trầm Chu một phen, hiểu được đứa nhỏ này còn xem như phân rõ phải trái, cũng không có ỷ vào hai gã tiên giai chi thế tùy ý, không màng nhiều năm tình cảm, này liền đã là vậy là đủ rồi. Lão nhân này như vậy vui mừng, lại không có phát hiện, đang nghe đến hắn như vậy nói chuyện thời điểm. Mặc Trầm Chu lại là ở một bên ẩn nấp mà hộc ra một hơi tới. Yên lặng mà đem trong tay mấy cái cao dài cầm chế trận bàn nhét trở lại nhận chữ vật chung. Mặc Trầm Chu tâm nói, nếu chư vị biết điều như vậy kế tiếp, nàng liền không cần lại ở tới rồi vị kia thiên linh tiên tử chỗ ở là lúc, đem này mấy cái trận bàn trộm ném ra bảo vệ toàn bộ chỗ ở, ngăn trở này vài vị tiến vào đúng không? Đừng thật sự cho rằng, Mặc trưởng lão đáp ứng rồi. Liền thật là đem Thiên Nguyên Tông tiền bối động phủ rộng mở tới kêu các ngươi tùy tiện tìm tòi a. Ngầm chống cự, Mặc trưởng lão cũng sẽ không thẳng thắn. Cương đại nữa tông môn cũng không chịu nổi nội tặc, huống chi là một cái đối địa hình thuộc đến không thể lại thuộc nội tặc. Có giao long mở đường, Mặc Trầm Chu đám người liền một đường đi theo, bất quá nửa ngày, liền ở một chỗ non sông tươi đẹp nho nhỏ sơn cốc bên trong, gặp được một chỗ cực kỳ tinh xảo phong ốc. Nay phong ốc cũng không lớn, tọa lạc ở một chỗ nho nhỏ hồ nước bên cạnh, lộ ra vài phần lệnh nhân tâm sinh an bình yên tĩnh. Phong ốc ngoại, lại là mấy cây xanh biếc tu trúc, còn chưa tới phụ cận, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ mát lạnh trúc hương ập vào trước mặt, lệnh người vui vẻ thoải mái đồng thời, lại là lại lần nữa đánh giá một lát những cái đó cây trúc, Mặc Trầm Chu liền ngạc nhiên mà thấy được, này nhìn như bình thường thanh trúc, thế nhưng cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy tiên giai linh mục. Nhưng mà tuy rằng trong lòng mơ ước, Mặc Trầm Chu lại khó được mà không có đánh này mấy cây cây trúc chủ ý thấy nàng như vậy, Bách Thú Ngục chúng tu sĩ lại là mỉm cười mà nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đối này cây trúc làm như không thấy. Giao Long lại là không có chú ý này mấy người, chỉ ba ba mà coi chừng này phong ốc, qua hồi lâu, phương than một tiếng nói, tới rồi. Này đó là năm đó thiên linh luyện đan ơi, các ngươi nếu là muốn tiến vào, liền chính mình vào đi thôi. Mặc Trầm Chu lại trần trờ nói, này đan phòng bên trong, nhưng có cấm chế trận pháp. Giống nhau luyện đan sư đan phòng bên trong, đều sẽ thiết có cấm chế, để ngừa thật vất vả luyện thành linh đan, sẽ bị người khác đánh cắp. Vị này thiên linh tiên tử vốn chính là tiên giai, lại nghe Giao Long chi ý là một vị đan đạo đại sư, chỉ sợ nàng đan phòng bên trong, cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể vào. Nhưng mà lúc này đây, A Cổ lại không có nói chuyện. Nó nhìn này nho nhỏ phong ốc, trong mắt thế nhưng hiếm thấy mà toát ra ôn hòa cùng hồi ức. Qua hồi lâu, nó mới vừa rồi chậm rãi nói, không sao, bên trong cái gì cấm chế đều không có. Trong trí nhớ, thiên linh đan phòng, từ nó vẫn là nho nhỏ giao thời điểm, đó là không có bất luận cái gì trở ngại. Không ngừng là nó, nếu là người khác muốn mấy cái linh đan, đều không cần báo cho vị kia tiên tử, chỉ cần chính mình tới này đan phòng bên trong tìm kiếm. Nói nó năm đó là trộm linh đan, chính là nó lại biết, từ lúc bắt đầu, nó hết thể đều ở thiên linh trong mắt. Năm đó cái kia si mê luyện đan nữ tu, luôn là cười đến như vậy ôn hòa. Nàng cái gì đều biết, chính là lại ở một lần chủ nhân mang theo nghịch ngợm nó tới cửa xin lỗi thời điểm, nhẹ nhàng mà cười nói, đại gia có thể thích thiên linh linh đan, đó là đối thiên linh lớn nhất khen thưởng. Này tính chút cái gì đâu? Thiên linh chỉ hy vọng, được đến thiên linh linh đan tu sĩ, có thể được đến chân chính trợ giúp. A Cổ cả đời đều quên không được khi đó thiên linh tươi cười. Chính là có như vậy ôn nhu tươi cười thiên linh, cũng ngã xuống. Di di tầng trung, đương kia ngân long đỉnh lọt vào Mặc Trầm Chu trong lòng ngực thời điểm, A Cổ sẽ biết. Không tốt tranh đấu thiên linh, ngân long đỉnh đó là nàng bản mạng tiên khí. Liền ngân long đỉnh đều mất mát ở di di tầng trung, như vậy thiên linh đâu? Chỉ sợ đã sớm chết đi. Năm đó thiên nguyên tông, như vậy nhiều người đều ngã xuống. Á cổ là thật sự rất khó chịu. Loại này khó chịu, chỉ có không đi hồi tưởng, nói cho chính mình quên mất, mới có thể đủ dễ chịu một ít. Tự tiến vào tàng thiên cảnh, trong lòng vẫn luôn cất giấu hầm hực gác cổ, lại là nhịn không được hít hít cái mũi, lúc sau xoay qua đầu đi không gọi Mặc Trầm Chu nhìn đến, giọng khan khan nói, đan phòng bên trong, hẳn là còn có không ít linh đan. Năm đó thiên linh liền đối này đó không phải quá để ý, các ngươi cũng không cần cảm thấy va chạm. Mặc Trầm Chu hơi hơi gật đầu, liền đối với bên cạnh Bách Du Ngục mọi người nói, chư vị tiền bối nếu là có hứng thú, liền đi xem bãi. Thấy được mọi người đều gật gật đầu hướng kia đan phòng mà đi, lại là ở Mặc gia tam tổ quay đầu nhìn qua thời điểm nhẹ nhàng lắc đầu, không có cùng mọi người cùng tiến vào, ngược lại không rên một tiếng mà ngồi ở A cổ bên người, cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng mà nhìn trước mắt này phiến nho nhỏ trong sơn cốc cảnh sắc. Nàng như vậy ngồi xuống, A cổ liền cảm thấy có vài phần bị người thấy được loại này cảm xúc xấu hổ buồn bực, nhưng mà qua thật lâu, lại vẫn là không có bỏ được đem cái này giờ phút này mang cho chính mình không hề cô đơn cảm giác ra hỏa đuổi đi đi, lại là hừ hừ nói, ngươi như thế nào không đi? Người này, từ trước đến nay đều là có chỗ lợi chạy đệ nhất, như thế nào lần này liền không giống nhau đâu. A cổ mới vừa rồi bộ dáng, thật sự là kêu Mặc Trầm Chu có chút lo lắng. Nhưng mà lúc này, nàng lại không đề cập tới này đó, chỉ là khẽ cười nói, ta chính là luyện đan sư. Còn đối linh đan có cái gì hứng thú? Nghĩ muốn cái gì, chính mình luyện liền hảo. Đó là hiện giờ luyện không ra, qua cái mấy năm, tổng hội có như vậy một ngày. Dừng một chút, Phương còn nói thêm, qua đời người, chỉ cần còn có người vẫn luôn nhớ rõ nàng, như vậy nàng liền sẽ vĩnh viễn tồn tại ở cái này thế gian. Càng thâm nhập hiểu biết năm đó Thiên Nguyên Tông, Mặc Trầm Chu liền càng thêm mà cảm giác được, năm đó tức Mặc Thanh Hành cùng Lan Ninh. Đến tột cùng làm ra như thế nào lệnh người căm hận sự tình. Tuy rằng thế giới này, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, chính là biết là một chuyện, thật sự có thể tha thứ, lại là mặt khác một sự kiện. Ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn này phong ốc, bên hai là A cổ nhịn không được lại nhải năm đó thiên linh tiên tử làm, Mặc Trầm Chu nhịn không được tâm sinh thở dài. Như vậy tính tình, Mặc Trầm Chu cả đời đều làm không được thiên linh tiên tử năm đó sở làm hết thảy. Nhưng mà chính là bởi vì nàng vĩnh viễn đều không thể trở thành như vậy đại công vô tư người, lại ở trong lòng đối người như vậy nhất kính nể. Cách hồi lâu, nàng liền nhẹ giọng nói, nếu như thế, nơi này liền kêu nó vĩnh viễn tồn tại bãi. Bảo vệ tàng thiên cảnh năm đó hết thảy, đó là đối năm đó thiên nguyên tông các tu sĩ tốt nhất hoài niệm. A cổ đầu to hể vải hiểu sự mà rũ trên mặt đất, thật lâu lúc sau ừ một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, này nho nhỏ sơn cốc bên trong, liền lại khôi phục nhất quán yên tĩnh. Mặc Trầm Chu cũng không biết bồi A cổ ngồi ở nơi đây bao lâu, mới thấy được kia phòng ốc bên trong, Bách Du Ngục vài vị tu sĩ nối đuôi nhau mà đi, trên mặt lại là mang theo vài phần ý cười. Mặc Trầm Chu thấy vậy, liền đứng dậy đón đi lên, lại thấy đến vị kia Việt thị lao giả cười nói, lúc này đây, lại là đoạt được thật dày. Một bên nói, này một vị một bên đem mấy cái đan bình ném cho Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân Á cổ, nói, đan phòng bên trong linh đan, chúng ta lấy trong đó một nửa kia, lại là tạm gác lại sau lại người bãi. Đúng rồi, Trầm Chu hắn thấy Mặc Trầm Chu nhìn lại đây, liền lại cười nói, lúc này đây ta chờ tiền đến, đại bộ phận chỉ là vì yêu tổ việc. Hiện giờ yêu tổ đã là ngã xuống, được nơi này này đó linh đan, ta chờ lại là đã thỏa mãn, lúc sau liền sẽ không lưu tại nơi đây, chuẩn bị quay lại Bách Du Ngục. Vậy còn ngươi? Nhưng cùng chúng ta đồng hành. So với Đông Hải tu sĩ, Bách Du Ngục chư tu là thật sự đủ thấy đủ. Huống hồ từ lúc bắt đầu liền muốn cùng yêu tổ đua cái ngươi chết ta sống, đại bộ phận cũng là vì bảo hộ toàn bộ tu chân giới, Mặc Trầm Chu lại là trong lòng nhiều ít đối này mấy người tâm sinh sùng kính. Phải biết rằng, đối thượng tiên giai, đó là tùy thời đều khả năng mất mạng. Lại thấy được này vài vị đối tàng thiên cảnh bên trong đồ vật cũng không mơ ước, Mặc Trầm Chu liền sinh ra vài phần cảm kích, lại chần chờ một lát, Phương nói, đệ tử lại là cũng muốn rời đi, không bằng đồng hành như thế nào. Nay liền phải đi sao? A cổ lại là ngậm đan bình tễ lại đây, người này thương cảm một đoạn thời gian, lại là cũng không cần người khác khai đạo, chính mình liền khôi phục tinh thần, thấy được Mặc Trầm Chu xoay mặt xem nó, lại là không khách khí mà nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua như vậy anh Tuấn tiêu sái giao sao. Mặc Trầm Chu bị thằng nhãi này nghẹn đến mần ra, lại là cố nén trụ một quyền đem ra hỏa này tạp thành thịt vụn dục vọng, một bên hít sâu, một bên quay đầu đi oán hận mà tưởng, nàng ngày sau, nếu là lại vì này giao long thao bực này điều tâm, chính là vương bát dưỡng. Lo chính mình thuận khí sau một lúc lâu, mới vừa rồi cường tự nói, nơi đây có trưởng giáo chân nhân tọa chấn, liền không cần ta tiếp tục tại đây. Lấy Hạ Thanh Bình ca tính, đã sớm đem này tàng thiên cảnh xem thành nhà mình hậu hoa viên, có thể kêu những cái đó Đông Hải tu sĩ nhặt tiện nghi liền gặp quỷ, Đông Hải ở ngoài, hiện giờ chỉ sợ còn không biết hiểu này trong đó phát sinh việc, ta chờ chi bằng giờ phút này trở về, còn có thể trở về nhìn xem sư tôn. Lăng Vân Tông tiến vào nơi đây, đều là lần này tiến đến tu sĩ trung tinh anh. Còn lại vẫn là ở kia Đông Hải phía trên cái kia tiểu đảo chờ. Ô gia đã có này ra tâm, chỉ sợ không chỉ có là ở tàng thiên cảnh bên trong, bên ngoài, phòng trừng cũng không ăn cái gì hảo tâm. Đột nhiên đối chư thế ra tới cái đánh lén gì đó, cũng không phải không có khả năng việc. Những cái đó thế ra tu sĩ có chết hay không, Mặc Trầm Chu một chút hứng thú đều không có. Chính là tại đây trong đó, nếu là liên lụy đến nhà mình đồng môn, lại là không tốt, bởi vậy Mặc Trầm Chu cũng vội vã đi ra ngoài, để ở Đông Hải kế tiếp biến cô bên trong, có thể bảo vệ đồng môn tu sĩ. A cổ lại là không sao cả, một bên nói thầm A cổ đại gia chính là hỏi một chút, ngươi la rong dài thật là hảo sinh ma kỷ, một bên ngậm đan bình nhanh như chớp mà phi đến xa. Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn thằng nhãi này biến mất bóng dáng hồi lâu, lại là xoay người cường cười nói, A cổ dẫn đường, ta chờ cũng đi như thế nào. Chờ nàng trở về, nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút cái này càng thêm miệng tiện giao long. Mọi người đều bị nhưng, liền đều hướng về A cổ rời đi phương hướng mà đi. Mặc Trầm Chu lại là dừng ở cuối cùng, trong tay ẩn nấp mà vung lên, đem mấy cái trận bàn ném tới này sơn cốc bên trong, chặt chẽ mà đem này hộ ở giữa, lúc này mới không lộ thanh sắc mà theo đi lên. Nàng thân là đại thừa tu sĩ, lại làm ẩn nấp, lại là không người phát hiện, nhưng mà Mặc gia tam tổ lại là ý vị thâm trường về phía nàng nhìn thoáng qua, trong mắt toát ra vài phần ôn hòa, đợi chờ nàng, lại là nói, ngươi đứa nhỏ này, mấy năm nay lại là càng thêm tiến bộ. Chỉ là như vậy liên tục tiến giai, nhưng có căn cơ không xong. Lại chỉ sợ tâm ma khó trừ, nếu là chờ ra Đông Hải, vẫn là phải nắm chặt bế quan mới là. Đến nỗi bế quan, ta nhưng thật ra có chút tâm đắc. Mặc Trầm Chu sắc mặt thống khổ mà nghe, lại không thể thật đem cái này suýt nữa dùng buổi nói chuyện liền dẫn động nàng tâm ma ra hỏa nhất kiếm cấp chém, thật sự là hảo đau nhức khổ. Ánh mắt yêu thương mà nhìn kia ở Mặc gia tam tổ vừa động miệng liền cùng phía sau có chó rượt giống nhau bay nhanh mà bay đi bách rú ngục chư tu, trong lòng họa tiểu nhân nguyền rủa bọn người kia, Mặc Trầm Chu lại là vẻ mặt đưa đám nước nở nói, ngươi nói quá đúng. Nếu là giờ phút này nhắm lại ngài miệng, vậy càng tốt. Mặc Trầm Chu lúc này mới phát hiện, nguyên lai đó là tiến giai tới rồi đại thừa, cũng không phải mọi chuyện đều có thể như ý nột. Ngoan cường mà chống đỡ ở Mặc gia tam tổ ma âm quán nhĩ, Mặc Trầm Chu lại là thấy được bách rú ngục chư tu đều là dừng lại, nhìn kỹ, trước mắt lại là xuất hiện lại một cái thật lớn lốc xoáy. Ma A cổ, lại là ở vây quanh này lốc xoáy đảo quanh, lại là không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh nói, hay là trong chốc lát, chúng ta còn phải trải qua tầng. Đạo tổ ở thượng. Lúc này đây, sẽ không lại có thứ gì, đem nàng tạp đến hộp máu bãi.